Trần Phi ánh mắt hỏa nhiệt nhìn trong tay một chi bên trong dùng từ chất lỏng màu đỏ dược tề, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến bên trong có hồ quang điện đang lẩn trốn. Cái này chính là hắn thu hoạch được loại thứ tư nguyên tố năng lượng, lôi nguyên tố. Chứ có thể làm cho ngưng tụ siêu phàm chi lực càng cường đại, lôi điện nguyên tố còn có thể ở một mức độ nào đó tăng thêm một bước Trần Phi tốc độ. Trình chuyến lộ trình muốn tiêu hao 5-6 tiếng thời gian, Trần Phi đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, hắn hiện tại cần mức độ lớn nhất đến tăng lên tự thân thực lực. Chỉ cần không gặp được bình cảnh, như vậy thực lực nhất định phải vững bước tăng lên cường hóa đi xuống. Từng có trước đó giác tỉnh thủy nguyên tố năng lực kinh nghiệm, Trần Phi lần này duy nhất một lần thì tiêm vào hai chi lôi nguyên tố giác tỉnh dược tề. Thi Nhu ở bên cạnh đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. Lần này được mang đi ra giải sầu, là Thi Nhu cùng Lý Hân Nhiên hai người. Lý tỷ tỷ gần nhất trạng thái không tốt lắm, nhất định muốn thật tốt khuyên bảo một chút, mỗi ngày liền nghĩ luyện cỡ nhỏ, cho người một loại cỡ lớn lấy phế lập tức liền muốn xóa nít khảo giác. Thật tình không biết phóng tầm mắt nhìn toàn vũ trụ, bọn họ hiện tại tuổi tác thậm chí chỉ có thể coi là ấu niên kỳ, nỗ lực tăng thực lực lên mới chính độ. Hai chi về sau lại hai chi, bốn chi lôi nguyên tố giác tỉnh dược tề mới khiến cho Trần Phi thành công mở ra cái này năng lực mới. Tại ba chi lôi nguyên tố cường hóa dược tề tiêm vào về sau, đan điền khiếu huyệt trong không gian ngưng tụ ra một khỏa nhỏ một chút lôi nguyên tố kết tinh. Bởi vì bản thân tiến hóa đẳng cấp nguyên nhân, cùng lôi điện nguyên tố bản nguyên độ tinh thuần, cái này khiến Trần Phi lôi điện chi lực một giấc tỉnh thì màu xanh lam. CCC. Nhỏ bé màu xanh lam hồ quang điện ở trên người chạy trốn, Trần Phi mỉm cười cảm ứng đến loại kia chưa bao giờ từng thể nghiệm qua cảm giác kỳ diệu. Mỗi một loại năng lượng thể, tại cẩn thận cảm ứng về sau, chiếm được phản hồi đều là không giống nhau. Hỏa diễm cuồng bạo nóng rực, hàn băng thâm trầm băng lãnh, mức độ tính ôn nhu, lôi điện mãnh liệt kiệt nạo. Có thể giác tỉnh lôi nguyên tố năng lượng, Trần Phi thì sẽ không quá mức cuồng cuồng. Các loại trở về Vũ Hoành Sơn hắn liền đi tìm Lão Vương đi lấy kinh, hoặc là thẳng thắn để Lão Vương độ một bộ phận lôi điện năng lượng cho hắn, mức độ lớn nhất rút ngắn lôi điện năng lượng tốc độ tăng lên. Trần Phi bọn họ đến Thượng Hải khu vực an toàn lúc, bên này đang bị đại lượng người cá tiến công. Người cá số lượng đến hàng vạn mà tính, hiện tại đã trở thành siêu việt tăng thi tồn tại, là địa cầu phía trên trước mắt mà nói số lượng nhiều nhất giống loài. Bởi vì sớm đem bắt chuyện qua, Lôi Ma cùng Lâu Thanh Liêm đã sớm các loại ở chỗ này. Duy nhất một lần xuất động 16 khung đại hình trực thăng vận tải, cái này đầy đủ nói rõ Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa để gần. 1000 tên cường hóa binh lính chỉnh tề chiến đấu phục, nhìn Lâu Thanh Liêm hai mắt tỏa sáng. Những thứ này cường hóa binh lính phát tán khí thế loại này, cũng là một số đặc chủng binh vương đều không thể so sánh cùng nhau, trực quan nói rõ bọn họ cường đại. Trần thủ lĩnh, ta đại biểu Thượng Hải người sống sót cảm tạ ngươi trợ giúp. Lâu Thanh Liêm tiến lên chủ động nắm chặt Trần Phi bàn tay, hắn những lời này nói câu câu đều là lời từ đáy lòng. Vô luận là Tiểu Tang Sơn an toàn khu, vẫn là kinh đô an toàn khu, bởi vì những cái kia cây bút, Trần Phi đối nội các thực tình không có hảo cảm gì độ. Nhưng Trần Phi là đối chuyện không đối người, Lâu Thanh Liêm rõ ràng là có thể chân chính đứng ở Thượng Hải khu vực an toàn tổng thể trên lợi ích, mà không phải cá nhân lợi ích. Đối với dạng này người, Trần Phi cũng không để ý tại trình độ nhất định phạm vi bên trong cho ủng hộ và trợ giúp. Thượng Hải ngã xuống, người cá liền sẽ tiến quân thần tốc xâm nhập đến nội địa. Các ngươi làm hết thảy, không chỉ là cho các ngươi Thượng Hải, cũng là tại toàn bộ quốc gia làm công hiến, cho nên tại phạm vi năng lực bên trong, ta sẽ dành cho các ngươi nhất định giúp trợ cùng tiện lợi. Trần Phi cũng khó được kể một ít lời xa giao, xinh đẹp lời nói. Đối với Trần Phi loại này đưa than khi có tuyết hành động, Lâu Thanh Liêm trong lòng rất là cảm động. Tam ca, đem ta đưa cho Thượng Hải lễ vật lấy chút hàng mẫu tới. Được rồi. Thu đến Trần Phi mệnh lệnh, Tạ Tam chạy đến phía sau cùng chiếc trực thăng phi cơ kia phía trên. Không bao lâu hắn thì lấy tới mấy cái chi M16 cùng chống tăng súng bắn tỉa. Ta vì Thượng Hải mang đến một số vũ khí, còn có 800.000 phát đạn. Đây coi như là chúng ta Vũ Hoành Sơn trợ giúp cho Thượng Hải, về sau nếu là có cần, các loại súng đạn, các ngươi đều có thể cùng chúng ta dùng tiến hóa kết tinh trao đổi. Trần Phi nói mây trôi nước chảy, nhưng ở Lâu Thanh Liêm nghe tới đã đầy đủ chấn kinh. 800.000 phát đạn, còn có một số súng ống, nói đưa thì đưa. Súng ống hao tổn, đạn dược thiếu thốn, hiện tại cũng đúng là Thượng Hải đứng trước rất nhiều vấn đề một trong. Muốn chính mình chế tạo, cần muốn tìm nguyên vật liệu không nói, còn cần muốn hồi phục công nghiệp quốc phòng sức sản xuất. Mà bây giờ có Trần Phi chủ động đứng ra, vì Thượng Hải giải quyết nan đề, tuy nhiên không rõ ràng, Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa là làm sao nắm giữ cường đại như vậy sức sản xuất. Nhưng chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, có chút đồ vật Lâu Thanh Liêm không nguyện ý cũng không muốn đi để ý tới. Vết xe đổ. Kinh đô an toàn khu những cái kia nghĩ muốn đánh Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa chủ ý đám lao già này, tuy nhiên cũng đều sống sót, nhưng cũng coi là bị Trần thủ lĩnh hung hăng sửa chữa một trận, ít nhất là biết phải khiêm tốn là người. Lúc này vấn đề là chỉnh hành tinh, toàn bộ quốc gia, toàn bộ vấn đề dân tộc. Ở thời điểm này nếu vẫn là ưu tiên chỉ cân nhắc chính mình lợi ích, tuyệt đối sẽ được trả bằng mất bởi vì nhỏ mất lớn. Lợi và hại muốn chia rõ ràng, giữ thăng bằng. Bên này Lâu Thanh Liêm sắp xếp người tháo dỡ những vũ khí này đạn dược. Thuật nghiệp có chuyên công, suy tính nói các binh sĩ thương pháp, cùng bọn hắn cần đứng tại tuyến đầu. Lâu Thanh Liêm đem những thứ này đạn dược vũ khí 2/3 phân cho quân đội, còn lại 1/3, đội tuần tra chiếm đại bộ phận, tiến hóa giả công hội cầm một phần nhỏ. Rất hợp lý, cũng rất thông minh phân phối phương thức. Lâu Thanh Lý rất rõ ràng, như là Thượng Hải khu vực an toàn đều không, như vậy vô luận trong tay có cái gì dạng quyền lợi cũng đều biến thành bọt nước. 1000 tên cường hóa binh lính, tại trình hợp về sau, bị Trần Phi an bài trực tiếp thêm vào cùng người cá đều trong chiến đấu. Cường hóa binh lính bản thân thân thể tố chất, cộng thêm toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài tinh xảo trang bị, để này 1000 người liền như là chiến trường tối say thịt. Mới vừa gia nhập chiến đấu, liền như là hổ vào bầy dê. Đã luyện tập đầy đủ thuần thục đội hình, cùng bên người chiến hữu phối hợp, chiến đấu gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào bởi vì mọi người đều là một loại thị giác sông lên đánh. Lâu Thanh Liêm bò lên trên đầu tường, dùng ống nhòm nhìn lấy những thứ này chiến đấu lực cường đại cường hóa binh lính. Như là Thượng Hải khu vực an toàn có thể có dạng này vũ trang lực lượng, thì không cần tại sầu muộn phòng ngự phòng thủ vấn đề. Riêng là tại biết những thứ này, đều là gen cường hóa dược tề cường hóa người bình thường về sau, cái này khiến Lâu Thanh Liêm cùng quân đội đều kiên định phải lượng lớn mua sắm gen cường hóa dược tề quyết tâm. Bởi vì nhìn đến Lâu Thanh Liêm người không tệ, xứng đáng tên hắn, Trần Phi cũng không nhịn được cùng hắn nhiều kể một ít. Quân bộ có thể đại lượng đầu nhập bồi dưỡng cường hóa binh lính, nhưng dạng này phương pháp lại là không thích hợp nội các đội tuần tra. Đây là rất nghiêm túc đề tài, cho nên Trần Phi lựa chọn thẳng thắn, như là Lâu Thanh Liêm vô pháp tiếp nhận, như vậy cũng chỉ có thể nói rõ là Trần Phi nhìn lầm Lâu Thanh Liêm. Đội tuần tra nhân viên tuyển bạn, trong vòng các loại kia quản lý chế độ, cùng chỉ vì cá nhân lợi ích cách làm, Trần Phi không cần nhìn cũng rõ ràng, thành viên nhất định là tốt xấu lẫn lộn. Có nhất định thân thể tố chất cùng tâm lý tố chất người, sợ là còn chưa đủ 10%. Chỉ có những thứ này người là đáng giá bồi dưỡng, còn lại người chỉ là lãng phí gen cường hóa dược tề, mặt khác đối với những người này, thực lực có chút tăng lên liền sẽ bành trướng, từ đó hội dẫn phát đội tuần tra nội bộ quản lý vấn đề. Lâu Thanh Liêm nghiêm túc nghe lấy Trần Phi phân tích, đối với Trần Phi lời nói hắn đều ghi tạc trong lòng. Về sau hắn sẽ ở cẩn thận sàng chọn về sau, tại bắt đầu đối đội tuần tra người tiến hành bồi dưỡng, đến tránh cho tư nguyên lãng phí. Lâu Thanh Liêm đều đã có thể tưởng tượng, hắn làm như vậy cần đối mặt lực cản. Đội tuần tra bởi vì làm đại biểu lấy nội các vũ trang lực lượng, cho nên nội các các lão các cao tầng đều sẽ phát triển một bộ phận thuộc về mình lực lượng. Cho nên tại tuần tra đội bồi dưỡng vấn đề phía trên, mỗi người đều hy vọng là người một nhà bị bồi dưỡng, bởi vì đây là tại cường hóa trong tay bọn họ thẻ đánh bạc. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1421, đây cũng là năng lực. Nơi này chính là chia cho chúng ta khu vực sao? Trần Phi chỉ lên trước mặt trường học hỏi. Lâu Thanh Liêm trên mặt ý cười. Ha ha. Không, chung quanh nơi này phiến khu vực này, tất cả đều là ta đã tại để đội tuần tra người làm trần thủ lĩnh các ngươi dựng vây chặn. Tại vây chặn phạm vi bên trong, về sau đều là các ngươi khu vực, không có các ngươi cho phép, Thượng Hải phương diện người, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Đối với Lâu Thanh Liêm vì Vũ Hoành Sơn mở rộng tiện lợi, Trần Phi là hài lòng, bị chính xác đối đãi xong mới có thể hỗ doanh cùng có lợi. Ngày. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể tại kinh đô thành lập một cái phân bộ, cứ như vậy kinh đô đám người tiến hóa đổi lấy đồ vật đều thuận tiện. Lôi nghiệp vụ viên toàn bộ hành trình đi cùng, bọn họ là tận mắt chứng kiến, Vũ Hoành Sơn cùng Thượng Hải khu vực an toàn dựng quan hệ cầu nối, hắn trong này cũng là ra rất lớn lực. Đối với Trần Phi cùng kinh đô bên trong các không thoải mái kinh lịch, lấy Lôi Ma tùy tiện, đã sớm không quan tâm. Cùng Trần Phi ở chung về sau, Lôi Ma càng là biết Trần Phi mạnh mẽ và Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh cường đại. Đó là kinh đô vô luận vật tay bao nhiêu lần cổ tay đều không thể thành công tồn tại. Cho nên bất luận trong lòng nhiều sao không phục, tất cả mọi người chỉ có thể ăn ý lựa chọn ngậm miệng không nói. Thượng Hải khu vực an toàn tình huống, để Lôi Ma rõ ràng ý thức được nguy cơ, đối kháng người ca có Thượng Hải chống đỡ, coi như người cá nhóm có thể theo nó đường ven biển một dạng tiến quân thần tốc tiến công nội địa khu vực an toàn. Nhưng làm một tòa ngay tại bờ biển khu vực an toàn, tương đương với đứng vững vàng tại người cá nhóm cửa nhà, cho dù là cấp thấp sinh mệnh có trí tuệ, cũng sẽ muốn trước nổ đi cái này cây gai. Căn này đâm chưa trừ diệt, coi như xâm nhập lục địa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lôi Ma lớn nhất lo lắng là ngoại tinh người, một cái ngoại tinh người máy thiếu chút nữa đem chọn cái Thượng Hải hủy đi. Không nói trước ngoại tinh người thực lực thế nào, bọn họ tại khoa học kỹ thuật phía trên dẫn trước, đối với địa cầu người mà nói cũng đã là theo không kịp. Lại đến thêm như thế mấy đợt, dù là tang thi không để cho địa cầu diệt vong, cũng sớm muộn muốn hủy tại người ngoài hành tinh trong tay. Mà đối với như thế nào cùng ngoại tinh người nhóm chống lại điểm ấy, Lôi Ma không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cho nên hắn thấy, Trần Phi Trần Thủ Lĩnh cùng Vũ Hoành Sơn là đúng kháng ngoại tinh người quan trọng, lý tính cùng hắn tận khả năng đến gần một chút là sáng suốt nhất cách làm. Ở điểm này, Thượng Hải khu vực an toàn vẫn như cũng là đi tại kinh đô phía trước, kẻ đến sau cư phía trên. Kinh đô tạm thời còn không cần thiết, như là về sau có nhu cầu ta cũng sẽ cân nhắc, nhưng đó cũng là muốn kinh đô những cái kia các đại lao nguyện ý mới được, ta cũng sẽ không làm cái gì ép mua ép bán hành động. Trần Phi đối đãi kinh đô thái độ, cũng theo mặt bên phản ứng ra hắn tính cách, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Cho nên có thể đầy đủ lấy ra một cái chính xác thái độ cùng thành ý, tuyệt đối là xác định tốt đẹp quan hệ hợp tác bước đầu tiên. Phiến khu vực này ta rất hài lòng, ta sẽ trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành cải biến, về sau ta đối Thượng Hải tiến hành một số giám sát, còn hy vọng lầu các lão ngươi có thể đại lực chống đỡ phối hợp ta. Bố trí. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Lâu Thanh Liêm đã chờ mong lại có chút hiếu kỳ. Tỷ như tại Thượng Hải bố trí toàn diện giám sát, cái này khiến có thể tiết kiệm ra một số tuần tra nhân viên, thuận tiện thăng cấp một chút tường vây phòng ngự, đương nhiên những thứ này tại xây dựng về sau, mà đều có thể cùng chúng ta cùng một chỗ sử dụng. Trần Phi tùy tiện nói ra hai điểm, liền để Lâu Thanh Liêm tâm động không ngừng. Lâu Thanh Liêm mặt lộ vẻ vui mừng, tuy nhiên Trần Phi nói như vậy, nhưng là hắn hai mắt nhìn nhau muốn càng thêm lâu dài, chỉ có làm như vậy Thượng Hải mới là lớn nhất được lợi người. Lâu Thanh Liêm lập tức vỗ ngực cam đoan. Tốt, đến tiếp sau công tác triển khai, Trần Thủ Lĩnh có vấn đề gì đều có thể tới tìm ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất hiệp trợ ngươi. Tại Lâu Thanh Liêm cùng Lôi Ma lần lượt rời đi về sau, Trần Phi bắt đầu ở phân chia khu vực bên trong dò xét. Trung quanh hoặc xa hoặc gần có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng, tuy nhiên Lâu Thanh Liêm là đúng Trần Phi đối Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa toàn bộ hành trình sáng thông hành đèn xanh. Dựa theo Trần Phi suy đoán, cái này không thể đại biểu tất cả mọi người, một bộ phận người thậm chí là càng nhiều người, lại bởi vì hắn động mọi người lợi ích bánh kem mà lòng sinh bất mãn. Như vậy, Trần Phi khẽ miệng hơi nhếch lên. Là thời điểm biểu diễn tránh thức kỹ thuật. Quét hình phân giải. Trần Phi bình tĩnh theo kiến trúc chung quanh bên trong đi qua, mỗi khi hắn đi qua một chỗ, liền sẽ có một dãy nhà như băng tuyết tan rã giống như đột nhiên biến mất. Một vòng đi đến về sau, bị Lâu Thanh Liêm chỗ phân chia khu vực thì quỷ dị như vậy trở thành một mảnh đất trống. Tất cả đang âm thầm quan sát người, đều có như vậy trong nháy mắt đại não không cách nào rẽ. Đây là phát sinh cái gì? Làm sao những kiến trúc kia thì rất là kỳ lạ thì biến mất không thấy gì nữa. Điên cuồng dụi mắt về sau, chốt ở trong tối người một lần nữa mở hai mắt ra nhìn về phía để bọn hắn sinh ra tự mình hoài nghi phương hướng. Giống thuyết, những cái kia trường học xác thực đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại chùi lùi mặt đất, có thậm chí tại trên mặt đất lưu lại hầm động, xem bộ dáng là liền lòng đất khu vực kiến trúc cũng theo cùng nhau bốc hơi khỏi nhân gian. Chẳng lẽ đều là cái này người làm, nhưng hắn là như thế nào làm đến? Tại mọi người đều chấn kinh nghi hoặc không rõ ràng cho lắm lúc, Trần Phi đã bắt đầu tại quy hoạch khu vực phạm vi, kiến trúc thuộc loại. Trên mặt đất khu vực, lòng đất khu vực, tinh tế sân huấn luyện, túc xá khu cư trú, trung tâm chỉ huy tác chiến, cùng với chuyên môn dùng làm tiêu thụ giao dịch đại sảnh. Bởi vì cân nhắc đến doanh địa công năng chiếm diện tích có hạn, về sau còn muốn đi mặt trăng thành lập mặt trăng phân doanh địa, cho nên Trần Phi tận khả năng khống chế mỗi cái kiến trúc chiếm diện tích. Tuy nhiên lần này tới hợp tác đóng giữ nhân số tính toán đâu ra đấy mới 1100 người, nhưng cân nhắc đến đằng sau khả năng, Trần Phi là lấy 4000 người tiêu chuẩn đến thành lập. Tuyển định thiết kế phương án về sau, Trần Phi làm ra để những cái kia bí mật quan sát người chỗ không rõ ràng cho lắm động tác. Đứng mấy phút không có bất kỳ cái gì động tác, Trần Phi chậm rãi nâng lên hai tay. Lên. Theo Trần Phi quát khẽ một tiếng, lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Từng tòa kiến trúc, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong liền như là đắp lên trò xếp hình thẻ tịt đồng dạng chất lên. Từng tòa kiến trúc nhanh chóng hiện ra, rất nhanh liền hình thành quy mô. Ở vào trung tâm vị trí 10 tầng kiến trúc phía trên, có Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa chú Thượng Hải phân bộ mấy cái bắt mắt chữ lớn. Cái này, đại não trong khoảng thời gian ngắn, tao ngộ liên tục kẹp tóc qua lại bẻ cua, cái này khiến những cái kia bí mật quan sát người trong lúc nhất thời còn không cách nào làm rõ hiện tại tình huống. Đại khái đi qua. Đầu tiên là Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa cái kia cái trẻ tuổi thủ lĩnh, hắn lại tại kiến trúc bên trong bình tĩnh đi xuyên, sau đó những kiến trúc kia thì không có dấu hiệu nào như là băng tuyết tan rã giống như biến mất. Ngay sau đó trẻ tuổi thủ lĩnh thì bình tĩnh như vậy đứng đấy. Sau đó chung quanh cao ốc như là đắp lên trò xếp hình thẻ tịt đồng dạng đất bằng dâng lên. Thằng đến nhìn đến kiến trúc phía trên những chữ kia về sau, những thứ này bí mật quan sát nhân tại xác định có thể, đây hết thẻ cũng là cùng cái kia cái trẻ tuổi lại thần bí Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa thủ lĩnh có quan hệ. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người lại xuất hiện mới nghi hoặc. Cái này là làm sao làm được? Cũng là năng lực một loại. Cổ quái như vậy năng lực, còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Tuy nhiên không thể dùng đến chiến đấu, nhưng có thể đem kiến trúc tùy ý sửa đổi, cũng thực sự quá không thể tưởng tượng một số. Cái gọi là tạo vật chủ sợ cũng chính là như vậy trình độ. Bí mật quan sát những người kia, ào ào rời đi, bọn họ đã không kịp chờ đợi, đi chia sẻ chính mình vừa mới đang nhìn cái kia đầy đủ kinh hãi bạo nhãn cầu hết thảy. Cái này, Lâu Thanh Liêm một lần nữa trở về lúc, thì nhìn đến cái này bỗng dưng thêm ra đến khu nhà. Cố gắng nghĩ lại, như là hắn đại não chưa từng xuất hiện rối loạn lời nói, như vậy tại trước đây không lâu, nơi này khả năng vẫn là mấy cái trường học tập trung khu nhà. Mà hắn chỗ lấy trở lại, thì là muốn hỏi Trần Phi có cần hay không hắn an bài một số người. Đến đối kiến trúc tiến hành cải tạo hoặc là trọng kiến, dự định tận khả năng vì Trần Phi bọn họ cung cấp tiện lợi. Nhưng trước mắt hết thảy tầm mắt rơi vào Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa chú Thượng Hải phân bộ mấy cái kia bắt mắt chữ lớn phía trên. Lâu Thanh Liêm lúc này mới ý thức được cái gì, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Mặc dù không cách nào tận mắt nhìn thấy phát sinh cái gì, nhưng là từ kết quả đi đảo ngược quay lại suy nghĩ, Lâu Thanh Liêm cũng có thể não bổ ra cái kia đầy đủ không thể tưởng tượng hình ảnh. Ha ha. Đến, lâu các lao tiến đến thăm một chút. Trần Phi nhìn lấy ngẩn người bên trong Lâu Thanh Liêm, bắt chuyện tiến vào đến tham quan. Cái này, đây cũng là tiến hóa giả năng lượng sao? Có thể phi hành, có thể hóa thú, có thể sử dụng hỏa diễm cùng lôi điện chiến đấu. Những thứ này Lâu Thanh Liêm đều có thể miễn cưỡng lý giải, khả năng đầy đủ trong nháy mắt chế tạo mấy cái tòa nhà kiến trúc. Lâu Thanh Liêm đối với cái này căn bản là không có cách lý giải. Xem như thế đi. Trần Phi cho ra lập lờ nước đôi trả lời, để Lâu Thanh Liêm cười khổ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1422, không an phận thụ nhân ca. Lâu Thanh Liêm theo Trần Phi tham quan một vòng về sau, bị những kiến trúc này bên trong ngũ tạng câu toàn làm chấn kinh. Các loại thiết bị áp dụng hoàn chỉnh vừa so sánh về sau, Thượng Hải những cái kia cao ốc hoàn toàn cũng là phôi thô phòng trạng thái. Chứ có thể làm cho ở người điểm này, nó không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Bất quá Lâu Thanh Liêm nói thẳng ra hắn lo lắng, cũng tỉ như điện lực cung ứng vấn đề. Mặc dù bây giờ Thượng Hải bên trong cũng khôi phục điện lực cung ứng, nhưng là nhằm vào hiếm có khu vực, mà còn có lấy nhất định dùng điện hạn chế. Nhưng đối với cái này Trần Phi lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng, hắn có hai loại phương pháp đến giải quyết nguồn năng lượng vấn đề. Đầu tiên là mới mở khóa nguồn năng lượng thực vật, bọn họ có thể sinh ra ổn định điện lưu, còn có thể kết xuất thay thế dầu mỏ trái cây. Tiếp là năng lượng hạt nhân phát điện. Bên ngoài ngôi sao khoa học kỹ thuật tuần thục kỹ thuật, bọn họ đã đem năng lượng hạt nhân phát điện loại này cơ sở kỹ thuật hạch tâm xác định rõ, để hạng kỹ thuật này vô cùng ổn định không cần lo lắng bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có hai loại phương án giải quyết, cũng là cả tòa Thượng Hải khu vực an toàn điện lực Trần Phi đều có thể cung cấp. Lâu Thanh Liêm rời đi về sau, trong đêm đem chính mình văn phòng cùng nơi ở điểm đều di chuyển đến Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa chú Thượng Hải phân bộ phụ cận. Hắn lấy trải qua có dự cảm, về sau ma đều sẽ lấy nơi này làm trung tâm. Xem xét lại lôi ma đối với Trần thủ lĩnh rất nhiều phi nhân loại thủ đoạn, hắn đã hình thành nhất định miễn dịch kháng thể. Không làm phi nhân loại sự tình, đó còn là Trần thủ lĩnh sao? Không cần lôi ma mở miệng, Trần Phi thì chủ động vì lôi ma bọn họ cung cấp tiện lợi. Tại Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa chú Thượng Hải phân bộ khu rừng chân vực, vì lôi ma cùng hắn các đội viên phân chia khu rừng chân vực. Nơi này thiết bị đầy đủ tựa như là khách sạn 5 sao, để lôi ma cùng hắn các đội viên hưng phấn không thôi. Ngày. Vốn là nha, mấy ngày nay ta liền muốn trở lại hồi kinh đô, lớn xác suất muốn đổi tin tức cùng hắn lưu tinh tiểu đội tới. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, làm một cái khu vực an toàn bên trong chiến hữu, ta cần phải tận khả năng thay bọn chiến hữu đến phân lãnh. Ta sẽ chủ động xin, lại để cho lầu cũ giúp ta nói vài lời, nhiều tại Thượng Hải lưu lại một hồi. Lôi Ma lúc đó thực bộ dáng, để Trần Phi hiểu ý cười một tiếng, là rất hào phóng nói cho Lôi Ma như là hắn nguyện ý Vũ Hành Sơn chúa tể trong doanh địa hắn cũng có thể tùy ý ở lại. Đối với cái này Lôi Ma là động tâm, bất quá cân nhắc đến kinh đô tình huống, hắn hiện tại còn thật không tiện thoát ly kinh đô an toàn khu, dù là chỗ đó có rất nhiều Lôi Ma nhìn lấy khó chịu người, nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều cần muốn bảo vệ người sống sót. Bây giờ trừ hiếm có một số còn đang rẽ rùa địa phương khu vực an toàn, những người may mắn còn sống sót đều tập trung ở ba đại an nhóm trong vùng. Đây là quốc gia tương lai trọng kiến hy vọng cuối cùng, cho dù là một số không có quan sát cục diện người cũng đều có thể thấy rõ sự thật này. Tại thực lực cho phép phạm vi bên trong, tất cả mọi người nguyện ý cống hiến ra chính mình một phần lực lượng. Hoàn thành cơ bản bố trí về sau, Trần Phi mang theo Lý Hân Nhiên các nàng tham quan lên Thượng Hải khu vực an toàn. Thượng Hải khu vực an toàn chiến đấu, xa muốn so với các nàng trong tưởng tượng kịch liệt. Vô luận là binh lính, vẫn là tiến hóa giả, đội tuần tra, mỗi ngày đều tại có nhân viên tử vong. Cả hai đem so sánh, Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa hệ số an toàn muốn cao hơn rất nhiều, chỗ đó tại Trần Phi bố trí, đã khôi phục những người may mắn còn sống sót bình thường sinh hoạt. Trần Phi, ta đột nhiên cảm thấy, có lẽ ta thật cần phải cố gắng đi tu luyện mạnh lên. Cho tới nay đều là bị ngươi chiếu cố và bảo hộ, bởi vì không thích huyết tinh giết hại, cho nên bản thân cũng có chút sợ hãi thậm chí nói là kháng cự chiến đấu. Ta có tốt như vậy điều kiện, lại không nỗ lực, đối với những cái kia dãy rủa cầu sinh những người may mắn còn sống sót tới nói, quá không công bằng. Cho nên, ta sẽ đem trước đó lười biếng tu luyện, nỗ lực đuổi trở về, Tiểu Nhu về sau ngươi phải nhiều hơn đốc thúc ta. Lý Hân Nhiên nhìn về phía Thi Nhu. Thi Nhu gật đầu dắt Lý Hân Nhiên tay, nghiêm túc nói: "Chúng ta cùng một chỗ mạnh lên, dù là không thể cùng Trần Phi sóng vai chiến đấu, cũng không thể trở thành hắn chiến đấu liên lụy, nếu là chúng ta trở thành hắn xương sườn mềm, coi như mạnh hơn hắn cũng sẽ ngã xuống." Thi Nhu lời nói nói thẳng đến Lý Hân Nhiên tâm thời điểm quan trọng bên trong. Không sai, coi như không thể trở thành chủ yếu chiến đấu lực, nàng cũng không thể trở thành Trần Phi xương sườn mềm. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa chú Thượng Hải phân bộ, Trần Phi chỉ dùng mấy giờ thì hoàn thành toàn diện bố trí. Cân nhắc đến Thượng Hải khu vực an toàn tường vây có thể sẽ bị phá hư, Trần Phi thì thành lập một vòng chặt chẽ chắc địch tường vây, trên đầu tường trừ thời gian thực giám sát thiết bị, còn có rất nhiều súng máy hạng nặng cùng đại bác. Bởi vì điểm ấy, nội các đám kia lão gia hỏa còn cùng Lâu Thanh Liêm mở miệng phàn nàn, cho rằng Trần Phi đi tới Thượng Hải cũng là dụng tâm kín đáo. Bất quá Lâu Thanh Liêm thái độ không có vì vậy xuất hiện bất kỳ dao động, kiên định không thay đổi đứng tại Trần Phi bên này, đừng nói là đại bác, súng máy hạng nặng cái gì, cũng là có đạn hạt nhân Lâu Thanh Liêm cũng không quan tâm. Vũ khí trang bị càng thêm cường lực, gặp phải loại kia có hủy diệt chi lực người máy, tương đối cũng sẽ không bị động như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lâu Thanh Liêm còn sẽ có một loại lửa xém lông mày tim đập nhanh cảm giác. Một bộ máy móc hủy đi một cái khu vực an toàn, vẫn là tại không sử dụng tương tự vũ khí hạt nhân loại kia phạm vi lớn vũ khí sát thương tình huống dưới. Trần Phi nguyên bản kế hoạch là tại Thượng Hải lưu lại một ngày, xác định bên này tình huống ổn định sau lại rời đi, nhưng tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, để hắn không thể không lâm thời cải biến ý nghĩ. Chỉ cần ngừng một ngày, bảo vệ môi trường đại sứ thụ nhân ca thì kìm nén không được, tuy nhiên bản thể hắn vẫn như cũng là cậu thả tại hạt cát bên trong, nhưng là nó có thể làm sự tình lại là rất nhiều. Các loại lại từ tinh cầu chi tuấn vệ tinh lại đi nhìn một khu vực như vậy lúc, Trần Phi đã không nhìn thấy sa mạc, thay vào đó là xanh mơn mận một mảnh rừng cây rậm rạp. To to nhỏ nhỏ cây người đã bao lớn hàng ngàn con. Có thể thấy được cây này nhân ca, là muốn thông qua loại biện pháp này ở chỗ này một cậu thả đến cùng, bản thể không lộ diện, sáng tạo ra một cái thụ nhân quân đoàn, để bọn hắn đi tùy ý làm bậy phá hư viên tinh cầu này. Đến lúc đó trừ đại hải, mỗi một tấc đất, mỗi một cái ngọn núi đều sẽ bị từng mảnh xanh biếc bao trùm. Lấy thực vật đến xâm lấn tinh cầu. Trần Phi còn nghĩ đến qua mấy ngày tại xử lý thụ nhân ca, kết quả đối phương có 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói kiên quyết. Trở về Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, bởi vì là lấy phi hành khí, chỉ không cần đến 1 giờ, Trần Phi thì chở Lâm Hân Nhiên cùng Thi Nhu trở về. Trần Phi thông qua Vương Viên Viên tại, tìm một nhóm đảo hang tiểu tay thiện nghệ, tỉ như chuột tiến hóa thú, xuyên sơn giáp tiến hóa thú những thứ này. Trừ cái đó ra, Trần Phi lại để cho Vương Viên Viên khống chế một nhóm cự hình con kiến, sáng tỏ thái độ chính là muốn cho thấy chính mình quyết tâm, cho dù là đảo xuyên địa cầu, hắn cũng phải đem thụ nhân ca cho móc ra. Lần này hành động, Trần Phi mang theo Nam Cung Cẩn, Thi Nhu, Vương Viên Viên, Lưu Cùng Long mười mấy người, cộng thêm mấy chục cái đảo hang tay thiện nghệ tiến hóa thú. Đoạn đường này phi hành đến sa mạc khu vực, muốn không phải chúng quanh còn có đại lượng cát vàng, cảnh tượng trước mắt là sẽ cho người sinh ra hoài nghi, tưởng rằng đi tới nào đó mảnh rừng rậm nguyên thủy. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia một mảnh xanh um tươi tốt xanh biếc, khiến người ta rất khó làm ra ném mạnh bạo viêm quả quyết định. Nhưng vì không cho thụ nhân ca mở rộng đến đã xảy ra là không thể ngăn cản trình độ, Trần Phi quyết định để vùng rừng rậm này một lần nữa biến trở về một mảnh sa mạc. Thường viên bạo viêm quả từ trên cao rơi xuống. Đại hỏa duy trì liên tục nửa ngày thời gian, mới đưa những thụ nhân kia cùng rừng rậm tiêu hủy. Sử dụng chúa tể chi nhãn, Trần Phi có thể phát hiện mỗi một cái thụ nhân, mỗi một cái cây nội bộ đều có một tia một nguyên tố chi lực. Cái này để những thứ này cây cối, cùng thụ nhân có thể tùy thời biến thành thụ nhân ca phân thân. Trước đó là bởi vì chỉ có Trần Phi chính mình để hắn dù cho có làm biện pháp cũng vô pháp áp dụng, hiện tại đến đông đảo trợ thủ, đối với thụ nhân ca tránh dưới đất, liền không còn là không làm nên chuyện gì trạng thái. Chỉ cần ba bước, tìm tới hắn, tiếp xúc hắn, giết chết hắn, lấy cường đại tinh thần lực xóa đi thuộc về hắn ý chí, từ đó đạt tới diện sát hắn mắt. Thông qua hệ thống bảy ba định vị, Trần Phi chuẩn xác biết thụ nhân ca vị trí. Hắn chỉ cần phụ trách khống trụ thụ nhân ca, đến mức tìm kiếm được thụ nhân ca bản thể chỗ tại công tác, từ Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên các nàng phụ trách. Mục tiêu ngay tại ta chỗ khu vực lòng đất 95m vị trí, ta khống chế tốt hắn, không cho hắn trốn rời, còn lại thì giao cho các ngươi. Tiểu Nhu, tìm tới mục tiêu, đem ta đưa đến dưới đất về sau, ngươi phụ trách tiến vào trong ngộng cảnh thông báo ta. Xác định rõ mỗi một vòng đều chuẩn bị xác nhận không sai về sau, Trần Phi chậm rãi hai mắt nhắm lại. Thụ nhân ca, làm mộng đẹp. Mộng cảnh buông xuống, năng lượng quỷ dị ba động, lấy Trần Phi làm trung tâm trong nháy mắt khuyết tán ra. Vô luận là mặt đất, bầu trời, lòng đất, chỉ cần tại tinh thần lực phạm vi bên trong thì không một may mắn thoát khỏi. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Trần Phi triệu hoán long hồn, đem tinh thần lực thôi động đến cực hạn nhất. Tất cả mọi người cùng sinh vật, chỉ cần có ý thức tồn tại, đều trong khoảnh khắc đó tiến vào giấc ngủ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1423, liên hợp tác chiến. Mênh mông bát ngát sa mạc. Một gốc xanh nhạt cành cây theo trong đất cắt chui ra. Phía dưới, phớt lộ xạ năng lượng bản nguyên dấu ở một đoạn rễ cây bên trong. Rễ cây mặt ngoài nô lên, lồi thành một khuôn mặt người. Những cái kia đám thổ dân đều đi. Ha ha, muốn cùng ta liều kiên nhẫn, ta có thể hao tổn đến các ngươi viên tinh cầu này giống loài diệt tuyệt. Phớt lộ xạ ở trong lòng đắc ý nghĩ đến, hắn thì ưa thích hắn đối thủ không thể làm gì hắn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ bộ dáng. Đất cắt phía trên, Trần Phi hai chân khoanh lại ngồi trên mặt đất. Tại trung quanh hắn, Thi Nhu, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Vương Viên Viên cũng rất nhiều tiến hóa thú theo thứ tự mở hai mắt ra. Đối với bọn hắn tới nói vừa mới kinh lịch tựa như là ý thức tiến vào một đoạn thông đạo bên trong. Có như vậy trong nháy mắt hắc ám, nhưng bởi vì là tại tiến vào mộng cảnh không gian sau liền bị Trần Phi tìm tới trực tiếp đưa ra mộng cảnh, tại mộng cảnh đem trong không gian chỉ lưu lại thời gian cực ngắn ngủi, cho nên bọn họ hội có một loại mắt tối sầm lại thể nghiệm. Chưa từng xuất hiện cái gì trí nhớ dung hợp loại hình tình huống, rất dễ dàng thì khôi phục thanh tỉnh. Chúng ta bắt đầu đi, tốc độ phải nhanh lên một chút. Nam Cung Cẩn nâng lên một bàn tay chỉ huy nói: "Tốt, tiểu nhóm, bắt đầu đi." Vương Viên Viên nhìn về phía từng cái hoặc ngốc manh hoặc hung ác tiến hóa thú, cho ra chỉ lệnh. Chuột tiến hóa thú cùng xuyên sơn giáp tiến hóa thú trước tiên hành động, móng nhọn đào động nhanh chóng hướng về lòng đất đào đi. Mười mấy cái cự hình con kiến tập hợp một chỗ đồng dạng bắt đầu hành động, bọn họ hợp lực khai quật tốc độ rất nhanh. Thủy nguyên tố, Thi Nhu chung quanh đại lượng hơi nước chống rông xuất hiện, tuy nhiên hạt cát không cách nào định hình, một bên khai quật một bên sụp đổ, nhưng là có một loại vật chất lại là có thể đối với nó tạo thành trực tiếp ảnh hưởng. Nước, nước ướt nhẹp hạt cát có thể làm cho đưa đến để hạt cát dễ dàng định hình hiệu quả. Thi Nhu hiện tại nguồn nước năng lượng phẩm cấp đã tiếp cận cấp 3, tiến hóa đẳng cấp tiếp cận 4 cấp, cái này khiến hắn câu thông dẫn động chung quanh thủy nguyên tố năng lượng, ngưng tụ trình độ có thể rất dễ dàng thì làm đến. Một mực hướng phía dưới khai quật vẫn chưa tới 100m, nửa đường tiêm vào tiến hóa dược tề, trên lý luận có thể cho Thi Nhu trèo chống đến tiếp cận mục tiêu thụ nhân ca chiều sâu. Đương nhiên Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh sẽ ở thủy nguyên tố trên cơ sở sử dụng hàn băng năng lực, tiến một bước ra cố chỗ khai quật ra thông đạo. Nha, thì vì ngươi một cái gia hỏa, lão tử còn muốn đơn độc thiết kế ra một cái bản đồ mới đến. Vệ VIP siêu cấp đại ngộ, ngươi chết không có chút nào ủy khuất. Trần Phi sử dụng ngủ lúc nghỉ ngơi, tại mộng cảnh không gian trong kiến tạo tân sa mạc khu vực. Mênh mông bát ngát sa mạc, tuy nhiên thoạt nhìn không có cái gì kiến trúc, cũng không có tăng thi, nhưng là muốn trở lại như cũ bao la hoàn cảnh, sa mạc tại mộng cảnh không gian bên trong lớn nhỏ chiều sâu, đó là thật sự trở lại như cũ đi ra. Hoàn cảnh, nhiệt độ không khí, sức gió, những thứ này thông qua ý thức hoàn mỹ trở lại như cũ. Trần Phi cơ hồ là 100% trở lại như cũ tình huống thật, đừng nói là phờ lộ xa, Trần Phi bản thân muốn không phải biết mình có thể tùy ý khống chế cái này thế giới, hắn cũng sẽ hoài nghi cái này chính là chân thật hiện thực thế giới. Tại cái mộng cảnh này trong thế giới, Trần Phi có thể chuẩn xác hiểu rõ mỗi một tấc đất, mỗi một cái hắn chỗ sáng tạo ra đến chi tiết. Hắn hiện tại muốn làm liền là hết sức phối hợp tốt thụ nhân cao ý thức, để hắn ở bên ngoài đảo xuyên trước đó không thể nhận ra cảm giác đến chính mình vị trí thế giới dị thường. Tinh thần lực càng cường đại, Trần Phi xây dựng mộng cảnh không gian thế giới thì càng ổn định, càng chi tiết hóa. Mặt khác Long Uy áp hiệu quả, cho dù là một số tinh thần lực sinh vật cường đại, tiến vào Trần Phi mộng cảnh không gian cũng phải bị áp chế gắt gao ở. Trừ phi là xuất hiện một số cùng lẽ thường vi phạm, hoặc là xúc động mục tiêu khắc sâu nhất trí nhớ điểm, bằng không là rất khó theo mộng cảnh thế giới bên trong đi ra ngoài. Về sau Trần Phi bồi tiếp thụ nhân ca tại mộng cảnh không gian bên trong, vượt qua một ngày lại một ngày. Chiến đấu, thăm dò, thỉnh thoảng Trần Phi còn xuất sắc một cái khí hắn giơ chân diễn kỹ. Hiện thực thế giới, khai quật công tác thuận lợi đến kỳ lạ, dùng loại này chậm chạp phương thức, Nam Cung Cẩn các nàng đã phía dưới đến dưới đất hơn 80m chiều sâu. Xác nhận khoảng cách mục tiêu chiều sâu. Nam Cung Cẩn sử dụng hợp kim chiến thuật đầu khôi, tại xác thực chiều sâu có hay không đạt tới yêu cầu. Các nàng ở cái này chiều sâu đã có thể phát hiện một số tráng kiện rễ cây cùng dây leo. Lo lắng hội đả thảo kinh xà, Vương Viên Viên không để cho những cái kia tiến hóa thú nhóm đi thương tổn những thứ này rễ cây cây mây, tận khả năng tránh đi. Lòng đất 8-5m. Xuyên sơn giáp tiến hóa thú tại hạt cắt bên trong hướng phía dưới mãnh liệt khai quật, to lớn chân trước phía trên, giống như là xúc động cái gì đồ vật. Thu hồi to lớn chân trước nhìn một chút về sau, mới phát hiện là một cái tráng kiện rễ cây. Chi chi chi. Tại chi chi chi trong tiếng kêu, xuyên sơn giáp tiến hóa thú có chút ngốc manh lan truyền ra như là trẻ em làm chuyện bậy luôn cuống. Vương Viên Viên nhíu mày kinh hô. Hoàng Bét, tiểu giáp đem một cái cây mây đào đoạn. Tình huống khả năng có biến. Lưng con Trần Phi Nam cũng cẩn, tinh xảo lông mày trao lên, bình tĩnh ra lệnh. Địch nhân là cấp 7 sinh mệnh thể, hắn có thể sẽ có phát giác, tròn trịa để chúng nó toàn lực khai quật, tận khả năng xâm nhập đến ngoại tinh người chỗ vị trí. Đúng. Vương Viên Viên thông qua ý niệm phát ra chỉ thị, những cái kia tiếp thu được chỉ thị tiến hóa thú, bắt đầu không quan tâm hết thể khai quật. Phía dưới dần dần dày đặc như là ô lưới đồng dạng rễ cây cùng dây leo lần lượt đào đoạn, theo cây mây bên trong chảy ra đại lượng như là huyết dịch chất lỏng màu xanh biếc. Hô. Mục Mỹ Tình dùng lực thở ra một miệng lớn băng lãnh không khí, đồng thời phát động thủy nguyên tố năng lực khống chế lại những cái kia hư hư thực thực là huyết dịch dịch thể. Hàn khí dưới đất tràn ngập để chung quanh xuất hiện một mảnh sương lạnh, tiến một bước ra cố mang xuống ổn định. Mộng cảnh không gian chính đang lặp lại lấy chế tác cây một cự nhân, cùng trên mặt cắt Trần Phi đánh tiêu hao chiến phở lộ xạ, đột nhiên có một loại lòng sinh cảnh giác dấu hiệu. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Trần Phi cũng kiểm chắc đến thuộc về thụ nhân ca dị thường ba độ. Cái này khiến hắn đối thủ nhân ca tinh thần lực trưởng không xuất hiện trình độ nhất định buông lỏng, loại kia cảm giác tựa như là có đồ vật gì tại bên ngoài bạo lực phá vỡ tinh thần lực khống chế trói buộc. Là hiện thực thế giới phát sinh cái gì, để thụ nhân ca bị xúc động. Trần Phi tại trước tiên thì nghĩ thông suốt bên trong nguyên do, hắn ý thức thậm chí đều đã bắt đầu tại tiến hành vô ý thức trở lại như cũ suy luận. Nhất định muốn làm tốt tùy thời rời đi nơi này chuẩn bị. Gặp phải loại tình huống này, Trần Phi không biết thẳng thắn muốn nếm thử đi ra cố đối thủ nhân ca tinh thần lực khống chế, bởi vì dạng này chỉ sẽ đưa đến ngược lại hiệu quả, thậm chí là làm cho đối phương trong nháy mắt thì thu hoạch được thanh tỉnh. Trần Phi bắt đầu trong lòng bên trong làm ra đối phát triển cục thế phân tích. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, cần tỷ các nàng đã xuống đến đầy đủ tiếp cận chiều sâu, dạng này hắn chúa tể lĩnh vực đồng dạng có thể đưa đến hiệu quả. Thụ nhân ca tại mộng cảnh không gian trong thế giới dừng lại thời gian thật lâu, mà Trần Phi sáng tạo lại là sâu nhất tầng mộng cảnh, cho nên tại thụ nhân ca khôi phục thanh tỉnh lúc, tất nhiên sẽ có trí nhớ dung hợp ý thức hoảng hốt cảm giác. Thời gian này kém, chỉ nên nắm chắc về sau, một dạng có thể đạt thành mục đích. Còn tốt, tình huống còn không tính quá tệ, còn tại có thể trưởng khống phạm vi bên trong. Đến ra một cái dạng này phỏng đoán kết quả về sau, Trần Phi ngược lại là biểu hiện càng thêm bình tĩnh. Hiện tại hắn muốn làm là có thể kéo thêm một giây đồng hồ, thì kéo thêm một giây đồng hồ, phải chờ tới thụ nhân ca chính mình tỉnh táo lại. Lòng đất trong đất cát. Đột nhiên tiếng lòng báo động để Phở Lộ Xạ trong lòng sinh ra cảm giác kỳ quái. Hắn thông qua trên mặt đất mầm cây nhỏ, quan sát tại mặt đất cái kia thổ dân nhân loại. Chú ý tới đối phương cũng không có hành động về sau, trong lòng đối loại kia đột nhiên tim đập nhanh báo động cảm giác, biến phá lệ để ý. Phở Lộ Xạ đã không còn bất kỳ động tác gì, cẩn thận đề phòng, đây là hắn trời sinh trực giác nguy hiểm. Sau đó liên tiếp dậy đặc trong lòng báo động cảm giác, để Phở Lộ Xạ tinh thần lực phát sinh cự đại ba động. Quả nhiên, Trần Phi rõ ràng đây là thụ nhân ca tại bên ngoài bố trí báo động thủ đoạn bị xúc động. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại Nam Cung Cẩn các nàng chỗ vị trí khoảng cách thụ nhân ca đã đầy đủ gần, bằng không không có khả năng xúc động như thế dậy đặc báo động trước. Đưa người ra ngoài, thanh tỉnh đã là tất nhiên kết quả, cùng để thụ nhân ca xông phá tinh thần lực công xưởng, Trần Phi quả quyết đem thụ nhân ca đá lò gặp, để hắn kết thúc tại mộng cảnh thế giới lữ trình. Cơ hồ là cùng một thời gian, tại Nam Cung Cẩn phía sau lưng phía trên Trần Phi mở hai mắt ra, trong nháy mắt khí tức bạo phát, để Nam Cung Cẩn có viễn cổ cự thú tại phía sau lưng phía trên thức tỉnh cảm giác. Chúa tể chi nhãn, chúa tể lĩnh vực mở. Trong mắt kim quang lấp lóe, Trần Phi hai mắt cấp tốc biến hóa, xuất hiện cái kia quỷ dị song đồng. Một đạo làm cho không người nào có thể phản kháng chấn động mãnh liệt lấy Trần Phi làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán ra. Cầm trong tay hai cái bạo viên quả, phía sau lưng phía trên lưng con to lớn hợp kim chiến phủ lưu cổ long, đột nhiên kinh khủng trận to hai mắt. Chương 1424, năng lực mất liên lạc. Đây là cảm giác gì? Lưu cổ long chỉ cảm thấy, thân thể đột nhiên thì biến suy yếu vô lực. Trong cơ thể nàng tiến hóa năng lượng bị giam cầm ở, để cho nàng có một loại không thể thở nổi cảm giác, phản phất là huyết dịch đều đóng băng dừng lại lưu động. Lưu Cùng Long cổ cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Nơi đó là lưng có Trần Kẻ đổi bại Nam Cung Cẩn chỗ ở phía sau. Thế mà cái kia chúa tể lĩnh vực ảnh hưởng chi lực tại đường lối, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình bọn họ lúc liền như là dòng nước gặp phải tảng đá, theo mặt bên bỏ qua cho đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Nam Cung Cẩn các nàng năng lực đều là chịu đến Trần Phi chúa tể huyết mạch ảnh hưởng. Các nàng thể chất đã được đến chúa tể huyết mạch ảnh hưởng, có một số chúa tể huyết mạch đặc tính, bởi vì là giống nhau cho nên sẽ không nhận chúa tể lĩnh vực ảnh hưởng. Các ngươi dựa vào, tránh ra. Khẽ quát một tiếng, Trần Phi đang đào móc trong thông đạo, cấp tốc hướng về phía dưới cùng phóng đi. Cách nhau không đến 5 mét tầng cắt chỗ càng sâu. Đã cùng dễ cây hòa làm một thể Phở Lộ Xạ khôi phục thuộc về nó ý thức. Trong đầu đại lượng trí nhớ hình ảnh bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Thiên phú gây ra, để Phở Lộ Xạ bản năng không có đi quan sát những ký ức kia đoạn ngắn, không nhìn linh hồn như tê liệt thống khổ. Tại hắn ý thức bên trong, rõ ràng biết một chút, đó chính là hắn chúng chiêu. Hắn tại không biết chút nào tình huống dưới, bị cái kia thổ dân nhân loại dùng thủ đoạn nào đó tính kế. Ngay sau đó Phở Lộ Xạ lại cảm nhận được cách mình gần vô cùng hơn 20 đạo sinh mệnh khí tức. Bọn họ không biết là như thế nào làm đến, đúng là đã tiếp cận đến trước mặt. Phở Lộ Xạ đấy lòng không có lý do sinh ra sợ hãi cảm giác, hắn cũng không biết phát sinh cái gì, kết quả lại là phát hiện đã có đại lượng thổ dân sinh vật tiếp cận đến bên cạnh hắn. Tuy nhiên hắn lại còn không biết những thứ này thổ dân sinh vật hội dùng biện pháp gì tới đối phó hắn lại, nhưng chỉ là nghĩ đến, trong lòng vẫn là hội sinh ra một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Không thể đánh chính diện chiến đấu, nhất định phải lập tức chạy trốn. Lấy Phở Lộ Xạ một nguyên tố năng lực, hắn tự tin chỉ cần hắn một lòng muốn chạy trốn, không có cái gì sinh vật năng đầy đủ đem hắn lưu lại. Đem bọn gia hỏa này đều vây ở lòng đất, nếu là có thể vây chết bọn họ, vậy liền thật sự là một kiện đầy đủ kinh hỉ thu hoạch ngoài ý muốn. Những cái kia bị đào đoạn rễ cây cây mây, tuy nhiên xem ra đã cùng Phở Lộ Xạ không có có quan hệ gì, nhưng nếu là muốn khống chế, những thứ này cây mây rễ cây tùy thời đều có thể biến thành hắn phân thân, để cho hắn sử dụng, chiến đấu cho hắn. Mà ở muốn sử dụng nguyên tố năng lượng lúc, Phở Lộ Xạ lại là nghi hoặc phát hiện, hắn không cách nào vận dụng chính mình một nguyên tố năng lượng. Đây là một loại hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có thể nghiệm, hắn vậy mà không cách nào thuộc về một phần thân thể một nguyên tố bản nguyên. Cảm giác sợ hãi lặng yên lan tràn quyết tán. Chạy, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Bản năng nguy cơ báo động trước, một mực tại phát ra báo động. Phở Lộ Xạ cũng tại trước tiên lan truyền ra muốn tại rễ cây bên trong di chuyển nhanh chóng trốn rời, thế mà hắn một nguyên tố bản nguyên lại không cách nào làm ra kịp thời phản ứng. Cái này chịu đến một loại nào đó không biết năng lượng ảnh hưởng, hắn một nguyên tố bản nguyên chi lực bị giam cầm ở. Rễ cây phía trên nổi bật ra Phở Lộ Xạ một trương kinh khủng mặt. Hắn nhìn đến một tên trong tay cầm trường đao nam tử, tại hàn khí tràn ngập bên trong bạo lực dùng trường đao quấy hạt cắt liền như là máy khoan đồng dạng. Tìm tới ngươi. Trần Phi khẽ môi vểnh lên ra giữ tợn đường cong. Chúa tể lĩnh vực duy trì liên tục thời gian có hạn, lại Trần Phi là không có bất kỳ cái gì tâm tình đi thưởng thức thụ nhân ca kinh khủng. Con hàng này làm cho người ta chán ghét hàm răng ngứa, chỉ muốn phải lập tức đem giải quyết rơi. Ngươi không? Kết thúc. Trần Phi đại thủ một phát bắt được có một khuôn mặt người cái kia đoạn rễ cây, nơi này chính là tất cả một nguyên tố năng lượng bản nguyên chỗ tập trung nhất vị trí. Từ mặt ngoài thân thể thanh sắc quang mang lưu chuyển, một đầu thanh long hư ảnh hiện hiện. Long uy. Trần Phi không khỏi giải thích, tại long hồn long uy ra chỉ dưới, tại chấn động đến phở lộ xạ ý thức đỉnh trệ đồng thời, cường đại tinh thần lực liền như là sóng biển đồng dạng điên cuồng tuôn ra. Không. Tần trước khi chết phở lộ xạ ý thức được cái gì, trong ý thức phát ra một tiếng kinh khủng kêu thảm. Kiểm chắc đến có thể thu về bản nguyên chi lực, đã tự động thu về. Thu hoạch được một nguyên tố bản nguyên 525 đơn vị. Mở khóa dược tề, một nguyên tố giác tỉnh dược tề. Mở khóa dược tề, một nguyên tố cường hóa dược tề. Ta đi. Nhiều như vậy. Đây là cho đến trước mắt, Trần Phi thu hoạch đến nguyên tố bản nguyên nhiều nhất một lần. Những thứ này nguyên tố bản nguyên, đầy đủ để Nam Cung Cẩn các nàng tất cả đều giác tỉnh thu hoạch được một nguyên tố chi lực. Trần Phi nhìn như vô cùng đơn giản chỉ là bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, thì dùng tinh thần lực đem phở lộ xạ tinh thần lực cường thế đánh tan mặt sát. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tinh thần lực đã đến một cái cao đầy đủ khủng bố cấp độ. Đem ánh mắt đặt ở toàn vũ trụ phạm vi bên trong đi phân chia phẩm cấp, không nhìn sinh mệnh thể đẳng cấp, Trần Phi tinh thần lực đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Mà phở lộ xạ bản thân cường độ tinh thần lực cũng không kém, có hơn 400 chính là, cái này để hắn tự tin chỉ cần không gặp phải cường đại trải qua tinh thần lực thiên phú địch nhân, hoặc là một chiêu có thể trong nháy mắt đem một khu vực lớn toàn bộ phá hư địch nhân, hắn đều có thể tùy ý toàn thân mà lui. Tại phở lộ xạ dài rằng giặc sinh mệnh, rất may mắn một mực chưa bao giờ gặp loại nguy hiểm này tình huống, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Kết quả cây sinh bên trong lần thứ nhất cùng tinh thần lực cường đại sinh mệnh thể chiến đấu, thì để hắn chết rơi. Đương nhiên chỉ là tạm thời trên ý nghĩa chết mất. Tại hắn ý thức toàn bộ bị Trần Phi chỗ trùng kích tán loạn đồng thời, tại nào đó hành tinh một gốc đại thụ che trời bên trong, có một sợi tinh khiết một nguyên tố năng lượng chính đang chậm rãi thức tỉnh. Tại tương lai mấy chục năm, mấy trăm năm bên trong, cây to này tại đột nhiên một ngày nào đó thì sẽ đản sinh ra ý chí. Đương nhiên tân sinh phở lộ xạ sẽ chỉ có loại phía dưới gốc cây này giống trước đó một bộ phận trí nhớ, hắn hội ý thức được chính mình tử vong qua một lần, lại là không nhớ ra được chính mình bởi vì cái gì tử vong, chết ở nơi nào. Chú ý tới thụ nhân ca tiêu ký đã biến mất, Trần Phi trong lòng sau cùng một khối đá lớn cũng rơi xuống. Những thứ này ngoại tinh người thẻ thời gian điểm mấu chốt rất đúng chỗ, như là buổi sáng cái 10 ngày tới, sợ lại là một loại khác tình thế. Cái này một đợt đưa phúc lợi hiến ái tâm hoạt động, đưa năng lực, đưa phi thuyền, đưa khoa học kỹ thuật, để Trần Phi cùng Vũ Hoành Sơn vũ trang lực lượng đều có thể tăng lên tới một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Theo lấy thực lực tăng lên, Trần Phi ý nghĩ cũng có biến hóa, không có thực lực có thể cậu thả thì cậu thả, nhưng có thực lực nhãn giới liền cần mở rộng một số. Nếu là có thể tại hạ tinh con cóc người đến trước đó đem mặt trăng doanh địa kiến thiết tốt, lại đem máy móc ngoại tinh người thiết kế những cái kia phi thuyền loại nhỏ chế tác được, chỉ cần hạ tinh con cóc người tới không nhiều, Trần Phi muốn thử nghiệm cùng bọn họ tại vũ trụ kỳ chiến. Thế mà cân nhắc đến, lớn như vậy sát suất hội đem bọn hắn phi thuyền phá hư, Trần Phi lại do dự. Hắn hiện tại vũ trụ tư nguyên, tính toán đâu ra đấy thì 3 chiếc phi thuyền, loại kia địa thức phi thuyền chiến đấu lực rất thấp, tính cơ động không tệ. Trinh sát hạm cũng là lại tính cơ động phi thuyền, thẩm tra quyết định gánh chịu nhân số tương đối ít. Chỉ có theo hư không kẻ cướp đoạt trong tay cướp tới chiếc này hư không kẻ cướp đoạt số 13, là tương đối mà nói tốt nhất một chiếc phi thuyền, quy mô lớn nhỏ, chứa lại vũ khí lực phá hoại đều là biết tròn biết méo. Dựa theo Mencho nói, chiếc này hư không kẻ cướp đoạt số 13, quy mô cùng thường quy viễn trinh hạm là một cái cấp bậc, vận chuyển vũ khí phối trí cũng đều không khác mấy. Gã ạ tinh con quốc người nhóm đầu tiên viễn trinh bộ đội nhân số, tại 150 đến 350 ở giữa, bởi vì gã tinh đem chiến trường kéo rất lớn, dẫn đến bọn họ không có càng nhiều binh lính. Mà nắm giữ cấp 7 thực lực gã tinh đại tướng, thống soái, bọn họ cần tham gia đến một số chủ chiến trường chiến đấu bên trong. Thường quy tới nói gã tinh con quốc người năng lực, am hiểu nhất cũng là vượt cấp chiến đấu. Đẳng cấp cấp 6 gã tinh chiến tướng, bọn họ chiến đấu lực thì đã vượt qua đồng dạng cấp 7 sinh mệnh thể thực lực. Đối đãi một số hạ đẳng tinh cầu xa xôi, lấy dạng này thực lực tới nói, đúng là đầy đủ. Nhưng những thứ này cái gọi là hạ đẳng tinh cầu xa xôi bên trong, đã không bao gồm địa cầu. Bởi vì Trần Phi nguyên nhân, địa cầu hiện nay thực lực cùng khoa học kỹ thuật đã thoát ly hạ đẳng tinh cầu hàng ngũ. Gã ạ tinh con quốc người viễn chinh hạm đội, như còn lấy bình thường phối trí tới, trừ phi tại ngoài vũ trụ đối lấy địa cầu tới trước một phát đầy đủ hủy diệt tinh cầu công kích. Một khi bọn họ chạm đất, phần thắng cơ bản là không. Trước mắt chế tạo công năng còn chưa mở ra đối đại hình phi thuyền chế tạo công năng, mà lấy quét hình phân tích hiệu quả tới nói, quét hình về sau cũng là không thu hoạch được gì. Tại không cách nào tự chủ chế làm tình huống dưới, cướp đoạt là duy nhất lại nhanh nhất đường lối. Chương 1425, ba loại dược tề. Một nguyên tố năng lực cũng tới tay. Trần Phi âm thầm nắm quyền đầu, thụ nhân ca không hổ cấp 7 sinh mệnh thể, hắn năng lượng bản nguyên bao xa siêu Trần Phi tưởng tượng. Nhiều như vậy một nguyên tố bản nguyên, đầy đủ hắn cùng 7 cái tiểu tiên nữ toàn bộ giác tỉnh một nguyên tố năng lực. Bất quá men tình huống hiện tại có chút đặc thù, nàng cần trước đem hai loại huyết mạch chi lực dung làm một loại. Dù là nàng hiện tại hai loại huyết mạch, đều cơ hồ là đến cái này hai loại huyết mạch độ tinh khiết đỉnh phong. Nhưng 99% cuối cùng không phải 100%. Cho nên hoặc là hai loại huyết mạch lẫn nhau thôn vệ, hoặc là cũng là hai loại huyết mạch dung hai là một. Mặt khác lấy ám hấp năng lượng đặc thù, không cần cùng hắn năng lượng dung hợp, năng lượng thể phẩm cấp cũng là viễn siêu bất luận một loại nào duy nhất hình thức năng lượng. Trên máy bay, Trần Phi trong tay dẫn theo một cây dài hơn một thước gậy gỗ. Đây là tại thụ nhân ca hoàn toàn biến mất, thiêu hết tất cả cây mây, rễ cây về sau duy nhất còn sót lại, phía trên còn có thể nhìn đến một chương nô lên mặt người. Thụ chi tâm. Đây là hệ thống bảy bạ cho ra giám định, tuyệt đối cấp 7 hàng hiếm có thể dùng đến đúc tạo thần khí ngụy thần khí. Bởi vì thụ chi tâm đặc biệt, nó nắm giữ cực mạnh kiêm dung tính, cho nên làm một số thần khí nắm trôi, hoặc là liên tiếp là tốt nhất tài liệu. Trần Phi thu hoạch được cái kia khỏa cự nhân ngoại tinh người vĩnh hằng chi tâm, chí ít xem ra còn có trái tim bộ dáng, lại cầm giữ có cực cao bức cách. Có thể cái này thụ chi tâm, làm sao nhìn đều là một đoạn trên năm có gỗ. Nhưng nếu là hệ thống bảy bạ cho ra giám định kết quả, Trần Phi không có lý do gì không muốn tin tưởng, mà hệ thống bảy bạ cho đánh giá không thấp, cho nên hắn tạm thời không có ý định sử dụng. Trần Phi bên này ngay tại túi đầu suy tư, Vương Viên Viên bên kia thì là đang tiến hành nàng thú thú thiên đoàn khen ngợi đại hội. Khen thưởng cũng là tiến hóa kết tinh, cái kia mấy cái cự hình con kiến bởi vì không có đầu óc, đã trở thành mấy cái tiến hóa thú thêm đồ ăn. Tiếp đó, tại không có địch nhân xuất hiện lần nữa tương lai một đoạn thời gian bên trong, Trần Phi cần tiến một bước cường hóa Vũ Hoành Sơn chiến đấu lực. Bình quân đầu người 4 cấp chiến đấu lực. Đây là Trần Phi định cho mình tiểu mục tiêu, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn để cường hóa các chiến sĩ có thể cho đạt tới 4 cấp chiến đấu lực. Như là vẹn vẹn lấy gen cường hóa dược tề, là rất khó làm đến trong khoảng thời gian ngắn đạt tới hiệu quả. Nhưng bây giờ Trần Phi đã lần lượt lại mở khóa 3 loại mới dược tề. Năng lực giác tỉnh dược tề, lực lượng cường hóa dược tề, cự nhân dược tề. Cái này 3 loại dược tề bên trong, năng lực giác tỉnh dược tề chế tác không khó, tiêm vào yêu cầu điều kiện tiên quyết là nhất định phải vì cường hóa chiến sĩ, mặt khác cái này tiêm vào dược tề cường hóa chiến sĩ thực lực còn không thể quá thấp. Loại thứ 2 cùng loại thứ 3 dược tề là tại đánh giết cự nhân ngoại tinh người sau thu hoạch được dược tề. Chủ tài một trong thì cái này ngoại tinh cự người huyết dịch. Tuy nhiên một cái cự người máu trong cơ thể, nhiều cần phải dùng xe tải đem chứa, nhưng cuối cùng hội có lúc cạn kiệt đợi. Trần Phi hồi tưởng cái kia cự nhân lực lượng, loại kia uy lực kinh khủng, đã là xông phá đẳng cấp bích trướng. Lấy Trần Phi lực lượng làm thí dụ, tại bạo phát bắp thịt động cơ lúc hắn lực lượng, bạo phát lực là thật sự siêu cấp cấp 6 trình độ. Nhưng nếu là lấy cái này làm cơ sở cùng ngoại tinh cự người so sánh, Trần Phi lực lượng chỉ là mạ gửi giờ một phần mấy chục, thậm chí 1%. Như không phải là bởi vì Trần Phi có ngụy thần khí, hắn muốn phá vỡ mạ gửi giờ phòng ngự đều khó có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Vô luận là Phở Lộ Xa, vẫn là mạ gửi giờ bọn họ đều đã trở thành tại trong vũ trụ có thể hoành hành tồn tại. Chỉ cần không gặp phải cấp 8 sinh mệnh thể, trên lý luận có thể uy hiếp được bọn họ địch nhân căn bản là không tồn tại. Cũng chính bởi vì loại này tự tin, dẫn đến hư không kẻ cấp đoạt số 13-10 danh chiến lực không kém hung ác chi đồ, toàn quân bị diệt tại địa cầu cái này xa xôi tiểu tinh cầu phía trên. Trần Phi mắt nhìn kỹ càng chế tác tài liệu nhu cầu. Một chi lực lượng cường hóa dược thể cần cự nhân chi huyết cùng một cái cấp 3 tiến hóa kết tinh. Loại thuốc này không có tiến giai phẩm cấp nói chuyện, làm lực lượng tăng trưởng đến một loại cực hạn về sau, tiêm vào lực lượng cường hóa dược tề đem không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Loại thứ hai cự nhân dược tề tài liệu chính đồng dạng là cự nhân chi huyết, nhưng cần phải tiến hóa kết tinh lại là 4 cấp. Dạng này chế tác thành bản, nhìn đầu tóc tê dại. Hai chi dược tề tiêm vào đều có sáng tỏ hạn chế, lực lượng cường hóa dược tề yêu cầu còn tốt, chỉ là cấp 2 sinh mệnh thể phách cường độ. Cự nhân dược tề thì lộ ra có chút khoa trương, trực tiếp yêu cầu là 4 cấp sinh mệnh thể mới có thể tiêm vào, lại trừ cự man tộc huyết mạch, mức độ lớn nhất tiêm vào số lần chỉ có 5 lần. Trần Phi hơi chút suy nghĩ sau quyết định dùng tự thân làm một chút thí nghiệm. Hai loại dược tề, một loại dịch thể màu đỏ, một loại khác vì kim sắc. Trần Phi trước tiêm vào lực lượng cường hóa dược tề, tại tiêm vào hoàn tất về sau, hắn cũng cảm giác thân thể bắp thịt đột nhiên biến có sức sống, như là đánh một châm tính thuốc kích thích. Cái này thì xong. Dạ. Trần Phi một mặt im lặng, nhưng cân nhắc đến chính mình thân thể cường độ tất cả đều và nhân vật điểm thuộc tính có quan hệ, không thể tự chủ tiến hành cường hóa, hắn lại nghĩ thông suốt. Nhưng hắn nhất định muốn xác định không có cái gì cường lực hạn chế tác dụng về sau, mới dám cho cường hóa các binh sĩ tiêm vào. Liên tiếp tiêm vào 5 cái lực lượng cường hóa dược tề, Trần Phi thu đến hệ thống tăng lên. Phát động dược tề hiệu quả, lực lượng điểm thuộc tính thêm 1. Ta đi. Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng ngồi thẳng thân thể. Hắn loại động tác này, để đối diện một mực híp mắt dò xét Trần Phi Lưu Cùng Long, cảnh giác ngồi thẳng thân thể. Từ khi vừa mới thể nghiệm qua loại kia biến thành phàm nhân khủng bố về sau, Lưu Cùng Long vẫn vụng trộm dò xét Trần Phi. Trần kẻ đổi bại nắm giữ để tiến hóa giả, tạm thời biến thành người bình thường năng lực. Nay làm sao đánh, có loại năng lực này trực tiếp thì vô địch đi. Căn bá Trần lên phi cơ về sau, vẫn không biết đang trầm tư cái gì, về sau thì lấy ra dược tề, không ngừng cho mình tiêm vào. Tại dùng tự mình làm thí nghiệm. Nghĩ đến điểm này, Lưu Cùng Long khỏe miệng mạnh mẽ quất. Người điên a, Trần kẻ đổi bại đầu cấu tạo tuyệt đối cùng người bình thường không giống nhau. Trần Phi tuy nhiên phát giác được Lưu Cùng Long cái kia nhìn nhị ngu ngốc ánh mắt, nhưng hắn lúc này không để ý tới những thứ này, tiếp tục tiêm vào lực lượng cường hóa dược tề. Tại tiêm vào đến thứ 13 chi lúc, Trần Phi trong đầu lại xuất hiện toàn mới hệ thống nhắc nhở. Phát động dược tề hiệu quả, lực lượng điểm thuộc tính thêm 1. Lấy đạt tới cái kia dược tề hiệu quả cực đại nhất. Ta đi. Phiếu trắng 2 điểm lực lượng tính điểm. Cảm thụ lấy thân thể bắp thịt bắn ra lực lượng cảm giác, Trần Phi mừng rỡ như điên. Hắn trong lúc vô tình mở khóa mới dược tề, còn thật là đồ tốt. Dựa theo dược tề giới thiệu, thông qua không ngừng tiêm vào lực lượng cường hóa dược tề cải tạo bắp thịt liền có thể để bắp thịt cường độ được đến tăng lên trên diện rộng. Tối cao lực lượng tăng cường hạn mức cao nhất là 500 kg, mà Trần Phi 2 điểm lực lượng thuộc tính hiệu quả tại hơn 400 kg, đã rất tiếp cận tại cực đại nhất. 2 điểm lực lượng điểm thuộc tính gia tăng, liền để Trần Phi lực lượng thuộc tính trực tiếp đạt tới 17 điểm nhiều. Thử lại lần nữa cự nhân dược tề. Trong hai mắt tràn đầy hỏa nhiệt, Trần Phi nhìn trong tay có chất lỏng màu vàng nóng dược tề, hít sâu một hơi bắt đầu tiêm vào. Nam Cung Cẩn, Thi Nhu các nàng chỉ là an tĩnh nhìn lấy. Thông qua đối Trần Phi giảng hòa tâm ý nghĩ thông suốt, các nàng có thể lý giải Trần Phi hành động, suy đoán ra đây là tại kiểm tra thế nào mới dược tề. Cự nhân dược tề vừa mới tiêm vào, Trần Phi cũng cảm giác được một loại huyết dịch sôi trào cảm giác, dược tề này hiệu quả còn không phải bình thường mãnh liệt. Da thịt phiếm hồng, từng cây mạch máu nhô lên, to như hạt đậu mồ hôi theo Trần Phi cái trán hiện ra. Ngoa tạo, dược tề này quá mạnh. Chắc không được yêu cầu là muốn đạt tới 4 cấp sinh mệnh thể trình độ mới có thể tiêm vào, đổi lại tương đương với cấp 1 cấp 2 tiến hóa đẳng cấp cường hóa binh lính đến tiêm vào, bạo thể mà chết thanh âm tuyệt đối có thể vang lên liên miên. Thân ái. Thi Nhu trong mắt có lo lắng thần sắc xuất hiện, Trần Phi bộ dáng để cho nàng không biết làm sao. Thế mà cánh tay nàng cũng là bị Nam Cung Cẩn bắt lấy. Không có việc gì, tin tưởng hắn, chúng ta nam nhân không biết dễ dàng như vậy thì ra chuyện, hắn làm sao lại bỏ được vứt xuống ngươi một người đâu. Nghe đến Nam Cung Cẩn nói như vậy, Thi Nhu mới yên lòng, chuyển qua đôi mắt đẹp trừng lấy Nam Cung Cẩn gắt giọng. Cẩn tỷ, ngươi lại nói móc ta. Nam Cung Cẩn phát ra thở dài một tiếng, ngữ khí chua chua. Không có à, ta cái này rõ ràng là đang hâm mộ ghen ghét, bảy cái tỷ muội là thuộc ngươi lớn nhất được sủng ái. Ha ha ha. Cốt cách sinh trưởng, khớp xương ma sát. Tại dược tề tác dụng dưới, Trần Phi thân cao một lần hành động tăng lên tới 2m1 độ cao. Chiến đấu phục nên vì lại đầy đủ lực đàn hồi độ dẻo, chỗ chịu ảnh hưởng không lớn, nhưng cấp tốc dày chiến lại là để Trần Phi có rất rõ ràng chen chân cảm giác. Bất quá Trần Phi lúc này chú ý lực toàn đặt ở mặt cho ra nhắc nhở phía trên. Chương 1426, cự nhân. Ta dựa vào. Dược hiệu mạnh như vậy sao? Duy nhất một lần liền có thể tăng lên 2 điểm thuộc tính. Dược tê hạn chế là tiêm vào 5 lần, vậy liền 10 điểm thuộc tính. Trần Phi trong lòng hòa nhiệt, làm lấy lưu cùng long mặt đem cấp tốc dày chiến tẩy xuống, sau đó chế tác thứ 2 chi cự nhân dược tê tiếp tục tiêm vào. So với lần thứ nhất tiêm vào, loại đau khổ này giảm bớt không ít. Nhưng khớp xương tiếng nổ vang âm thì liền ngồi ở phía đối diện lưu cùng long đều có thể nghe đến. Phát động dược tê hiệu quả, lực lượng điểm thuộc tính thêm 1, thể chất thuộc tính thêm 1. Thứ 2 chi dược tê hiệu quả vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì giảm giá, cái này khiến Trần Phi hưng phấn kém chút hoa chân mua tay. Chỉ bất quá, chịu đến dược tề hiệu quả ảnh hưởng, Trần Phi thân cao theo 2m1, một lần hành động tăng lên tới 2m8. Thanh vi một cái, danh phó thực tiểu cự nhân. Thân thể khổng lồ, đã để chỗ ngồi cơ hồ là khảm nạm tại Trần Phi trên thân. Cái này, đánh kích thích tố. Lưu Cùng Long không rõ ràng cho lắm nháy mắt mấy cái. Lấy Trần Phi thân cao cùng Lưu Cùng Long so sánh, Lưu Cùng Long đã biến thành thật sự tiểu đậu đinh. Nam Cung Cẩn, Thi Nhu, Mục Mỹ Tỉnh, Vương Viên Viên các nàng trên mặt là giống nhau chấn kinh. Trần Phi khủng bố như vậy thân cao, cho các nàng cường đại cảm giác áp bách. Lực lượng thuộc tính, 19.8. Thể chất thuộc tính, 19.8. Nhìn lấy khoảng cách 20 điểm chỉ có nửa bước khoảng cách hai đầu thuộc tính, Trần Phi kìm nén không được chính mình xúc động. Lấy hắn cường độ thân thể cơ số, loại này cường hóa còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Thứ ba chi, Trần Phi dứt khoát lấy ra thứ ba chi cự nhân dược tề, hắn muốn trước đem hai đầu thuộc tính cho tăng lên tới 20 điểm lại nói. Có thể chất thuộc tính theo cùng nhau cường hóa, cũng không cần muốn lo lắng sẽ xuất hiện thân thể mất khống chế tình huống. Ha ha ha. Khớp xương bạo hưởng tiếng ma sát vang lên, tại Lưu Cùng Long đôi mắt nhỏ kinh khủng nhìn chăm chú bên trong, Trần Phi thân cao lần nữa tăng lên trên diện rộng. 3m8. Lần này Trần Phi thân cao lấy gần như mất khống chế tốc độ, trọn vẹn tăng lên 1m. Bắp thịt lực lượng cường đại cảm giác để Trần Phi chiến ý sôi trào. Nhưng trong đầu tiếp xuống tới thanh âm nhắc nhở, để hắn sắc mặt đại biến. Lực lượng thuộc tính tăng lên đến 20 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 1.5. Thể chất thuộc tính tăng lên đến 20 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 1.5. Hai tướng điệp ra, toàn thuộc tính gia tăng 3 điểm. Dạng này tăng lên, biên độ quá to lớn đến để Trần Phi sợ hai thân thể sẽ mất khống chế. Bắp thịt nhanh chóng bành trướng, thân cao tiếp cận 4 mét Trần Phi, bắp thịt quần quật liền như là một cái bắp thịt quái vật, từng cây mạch máu nhô lên giống từng cái nhúc nhích tiểu xà. Thân thể cao 1m5 Lưu Cùng Long, chỉ là so Trần Phi đầu gối cao ra 1 điểm. Muốn không phải trực thăng vận tải cabin độ cao có tiếp cận 5 mét, sợ là phải bị Trần Phi trực tiếp nổ nát. Chiến đấu phục bị cường kiện như là khối nham thạch bắp thịt nứt vỡ, Lưu Cùng Long kinh hô một tiếng chế mắt. Vậy mà lúc này Trần Phi căn bản không để ý tới những cái kia, hắn muốn ngang thuộc tính tại lần này cường hóa bên trong tăng lên to lớn. Lực lượng, 23.8. Thể chất, 23.8. Tinh thần, 15.6. Nhanh nhẹn, 19.2. Trên thân thể cường hóa, bởi vì có cao thể chất thuộc tính làm cơ sở, chỗ tạo thành gánh vác đồng thời không rõ ràng. Nhưng là tinh thần lực một lần tăng lên 3 điểm, mạnh như vậy hóa trình độ có chút nguy hiểm, để Trần Phi não vực khai phát, trực tiếp tăng lên tới 57%, tinh thần lực đột phá đến hơn 900 chính là, mắt thấy liền có thể phá thiên. Trần Phi ngồi xếp bằng, nỗ lực khống chế chính mình tinh thần lực. Thanh sắc cự long hư ảnh tại hắn thân thể biểu hiện ngưng tụ, long hồn tại cường đại tinh thần lực tăng phúc ngưng tụ dưới, đã mắt thấy muốn thoát khỏi hư huyễn thể, cùng chân thực sinh vật giống như lúc, khó có thể phân biệt. Trần Phi chỉ là ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, hắn trên thân uy áp liền để Lưu Cùng Long một cử động nhỏ cũng không dám, nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cường đại như vậy sinh mệnh khí tức. Toàn bộ quá trình trọn vẹn duy trì liên tục hơn 1 giờ thời gian. Không nhúc nhích Trần Phi, xuất hiện trước nhất phản ứng là cao lớn thân thể bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Chỉ bất quá hắn dáng người rõ ràng so trước đó muốn cường tráng rất nhiều, lại thân cao cũng đạt tới 1m9 độ cao. Hai mắt mở ra, cự thú thức tỉnh. Trần Phi lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Cùng Long lúc, phát hiện tiểu ma nữ Lưu Cùng Long cả người ở vào muốn bị hoảng sợ không sai co quắp trong trạng thái. Lúc này mới ý thức được là mình bây giờ khí tức quá mức mạnh mẽ nguyên nhân, hắn vội vàng thu liễm khí tức. Hiện tại hắn bất luận là cường độ thân thể vẫn là tinh thần lực, đều ở vào một cái để Lưu Cùng Long các nàng theo không kịp độ cao. Trần Phi, ngươi thực lực làm sao đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Nam Cung Cẩn đi đến Trần Phi trước mặt, trong giọng nói có chút ít lo lắng hỏi. Vừa mới nàng tuy nhiên an ủi Thi Nhu, nhưng nội tâm của nàng bối rối so với Thi Nhu là chỉ nhiều không ít. Hiện tại tuy nhiên Trần Phi khôi phục bình thường, nhưng là quá thực lực cường đại tăng trưởng để Nam Cung Cẩn có chút lo lắng. Trần Phi lộ ra một cái để mọi người an tâm mỉm cười, giải thích nói: "Mới phát triển nghiên cứu hai loại dược thể, là ta dùng cái kia loại tinh cự nhân máu tươi chế tạo, dùng cho tăng cường lực lượng cùng tăng cường thể phách, cường hóa hiệu quả với ta mà nói cũng rất rõ ràng, đối với các ngươi đối với cường hóa các binh sĩ đồng dạng có hiệu quả." Nghe đến Trần Phi giải thích như vậy, Nam Cung Cẩn các nàng lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. "Thân ái, chúng ta tiêm vào về sau, có thể hay không biến thành bắp thịt nữ, ta không muốn trở thành kim cương bà bị a." Vương Viên Viên liếc một cái miệng, đối với mình tương lai lại biến thành kim cương bá bị hình ảnh, chỉ là suy nghĩ một chút trong nội tâm nàng thì ác hàn. Trần Phi khỏe miệng có quắc động. Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình các nàng chỉ chú bắn lực lượng dược tề cùng cự nhân dược tề, cái kia tuyệt đối lại biến thành kim cương bá bị. Nhưng may ra là các nàng nắm giữ thân thuộc bảng thuộc tính nhân vật, thông qua tăng độ nhanh nhẹn thuộc tính, tăng lên bắp thịt tính dẻo dai, liền có thể đem lực lượng tăng vọt thai hại giải trừ. Cái này là có thể để Nam Cung Cẩn các nàng sớm mở ra siêu phàm chi thể quan trọng. Ba loại dược tề đều tiêm vào đến cực hạn, tương đương với thêm ra 13 điểm thuộc tính, như là không lợi dụng vậy liền quá thua thiệt. Lực lượng cường hóa dược tề, cự nhân dược tề. Phía trên một giây còn dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệch Lưu Cùng Long, tại nghe đến cái này hai loại dược tề về sau, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Trần Phi. Lưu Cùng Long bản thân thì ưa thích lực lượng cảm giác 10 phần đả kích lực, có thể trên diện rộng cường hóa lực lượng, chiến đấu lực liền có thể tăng lên trên diện rộng. Trừ cái đó ra còn có một chút, Lưu Cùng Long rất là để ý. Vừa mới Trần Phi biến cao bao nhiêu, nàng thế nhưng là tận mắt thấy. Tiểu La Lệ Lưu Cùng Long vẫn luôn đối thân cao có chấp niệm. Dùng loại thuốc này nàng liền có thể đạt được ước muốn, rốt cuộc không cần ngửa đầu nhìn người khác. Ngươi muốn thử một chút? Trần Phi nhìn về phía Lưu Cùng Long dụ hoặc đến, hắn cũng xác thực cần chuột bạch đến làm thí nghiệm, chỉ lấy tự thân đến làm thí nghiệm còn chưa đủ. Mà Lưu Cùng Long thực lực cùng thể chất vừa tốt phù hợp yêu cầu. Tiêm vào chi thứ nhất cự nhân dược tề sẽ có huyết dịch sôi trào cảm giác, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Trần Phi hảo tâm nhắc nhở. Thế mà Lưu Cùng Long thật là khinh thường nhíu môi, tựa hồ là quên vừa mới mình bị hù đến tê liệt bộ dáng. Chỉ là đau đớn tính là gì, ta Lưu Cùng Long muốn làm một chút nhíu mày, ta liền theo họ ngươi. Trần Phi khẽ miệng co giật. Vô ý thức nhìn về phía Mục Mỹ Tình, Nam Cung Cẩn, Thi Nhu, Vương Viên Viên. Hắn bảy cái tiểu tiên nữ, mỗi cái đều là da thịt trắng nõn, trong trắng lộ hồng. Cái này muốn là về sau sinh ra một cái tiểu hắc bị đến, cái kia lớn xác suất cần làm cha con giám định. Trần Phi vươn tay ra một nửa lúc dừng lại, nhìn lấy Lưu Cuồng Long nết miệng cười một tiếng. Cự nhân dược tề, 15 khỏa 4 cấp tiến hóa kết tinh một chi, ta cho ngươi ký sổ a. Lưu Cuồng Long giỗi ra một nửa tay ngừng trên không trung, một đôi mắt trừng lớn không ít, gắt gao nhìn chằm chằm lấy Trần Phi. Uy, cặn bã Trần, ngươi là muốn cướp bóc sao? Mắc như vậy, một thanh cấp C hợp kim vũ khí ta có thể dùng cả một đời, cũng bất quá mới 50 khỏa 4 cấp tiến hóa kết tinh. Cái này một chi dược tề, ngươi liền muốn 15 khỏa. Cặn bã Trần, ngươi lương tâm có phải hay không màu đen, gian thương a? Trần Phi thu hồi đưa ra dược tề bàn tay, đem dược tề quăng lên, đang rơi xuống trong lòng bàn tay sau mới nhỏ mở miệng cười. Lưu đại tiểu thư, dược tề này quan trọng tài liệu là tiến hóa đẳng cấp cấp 7 cự nhân chi huyết, ngươi cho là chúng ta lần tiếp theo gặp phải cự nhân xác suất lớn bao nhiêu? Mặt khác loại thuốc này, mỗi người chỉ có thể tiêm vào 5 cái, tăng phúc hiệu quả nha. Thể lực trên diện rộng gia tăng, biểu hiện tại ngươi sức chịu đựng cùng năng lực kháng đòn, cùng với sức hồi phục phía trên. Lực lượng tăng lên tiêm vào 5 cái dược tề, có thể gia tăng 700 đến 1000 kg lực lượng. Mặt khác tuy nhiên ta không có cẩn thận đi cảm thụ, nhưng có một chút có thể khẳng định, thân thể to lớn hóa chi sau lực lượng chí ít còn có thể tăng phúc ngũ thành, thậm chí nhiều hơn. Cho nên, muốn hay không theo ngươi? Mạnh như vậy? Lưu Cùng Long đôi mắt nhỏ không ngừng chớp động. Lực lượng này tăng phúc hiệu quả, cường đại để cho nàng vô pháp cự tuyệt. Chương 1427, thân cao chấp niệm. Trần Phi cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, hoàn toàn thì là một bộ ta ăn chắc ngươi bộ dáng. Lưu Cùng Long khi dùng lực cắn răng, tại mạnh lên dụ hoặc dưới, không ai có thể cự tuyệt. Riêng là tại biết mình cùng cái kia làm người ta ghét ra hỏa, chiến đấu lực chênh lệch càng lúc càng lớn tình huống dưới. Tốt, ta đáp ứng ngươi. 15 khỏa thì 15 khỏa. Nhìn đến Lưu Cùng Long thở phì phì bộ dáng, Trần Phi một miết miệng lộ ra chỉnh thể tiểu răng trắng. Sáng suốt lựa chọn. Lưu đại đội trưởng cơ trí vẫn là trước sau như một. Đem cự nhân dược tề đưa lên, Lưu Cùng Long nhanh chóng tiếp nhận, tựa hồ là sợ nàng và Trần Phi tiếp xúc quá trình thời gian quá dài, từ đó hội dẫn phát kẻ đổi bại vi khuẩn cảm nhiễm. Khiếp mắt chằm chằm trong tay kim sắc dược tề, tại 5 giây về sau, Lưu Cùng Long ra vẻ hung ác nhìn chằm chằm Trần Phi, đem dược tề tiêm vào tại trên đùi. Biểu tình kia rõ ràng là đang nói, bản đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không hô đau. Ngậy. Tiêu đau một tiếng theo Lưu Cùng Long trong miệng mũi truyền ra. Bị nàng cực lực áp chế, thân thể nàng bởi vì thống khổ cuộn thành một đoàn. Trần Phi híp híp mắt, hai mắt cấp tốc biến thành chúa tể trí nhãn song đồng. Thấu thị, ta dựa vào. Trần Phi tức sạm mặt lại vội vàng nhắm mắt. Lầm, lại đến. Lần nữa mở hai mắt ra, Lưu Cùng Long thân thể tại Trần Phi trong tầm mắt biến thành. Thân thể bị trở lại như cũ đến bản chất tế bào hình thái, tại dạng này trạng thái dưới có thể nhìn đến những người khổng lồ kia chi lực cùng tế bào dung hợp hiệu quả. Chú ý tới hiệu quả cùng vừa mới tiêm vào không khác nhau chút nào về sau, Trần Phi thu hồi ánh mắt. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình cũng tại lúc này hướng Trần Phi quăng tới ánh mắt. Lưu Cùng Long tuy nhiên xem ra cũng là cái bạo lực da đen may mắt tiểu La Lệ, bình thường không đáng tin cậy, nhưng là tại chiến đấu lúc là vô cùng đáng tin đồng đội. Trần Phi lấy ánh mắt ra hiệu, để Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình yên tâm. Rất nhỏ khớp xương ma sát thanh âm bị Trần Phi bắt được. Tại dược tề tác dụng dưới da thịt phiếm hồng, Lưu Cùng Long thân thể phát sinh biến hóa, nàng thân cao ngay tại một chút xíu tăng lên. 5 cm, 10 cm. Mãi cho đến cường hóa quá trình kết thúc, Lưu Cùng Long chỉ tăng trưởng 10 cm. Trần Phi khẽ miệng co giật, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình không rõ ràng cho lắm, Vương Viên Viên nén cười quay đầu chỗ khác. Cảm tình, cự nhân bên trong cũng có người lùn thật sao? Trần Phi trong lòng không còn gì để nói. Cự nhân trạng thái dưới Lưu Cùng Long dài cao là dài cao, nhưng bởi vì cơ sở thân thể cao 1m5, dẫn đến nàng cự nhân trạng thái thực so với Vương Viên Viên, Nam Cung Cẩn, Thi Nhu các nàng còn thấp hơn phía trên nửa cái đầu độ cao. Ha ha ha, ta dài cao, ta rốt cục không dùng ngưỡng mộ người khác. Lưu Cùng Long phát ra mừng rỡ như điên tiếng cười. Nhưng nàng dạng này tiếng cười tại Vương Viên Viên đứng người lên về sau, im bặt mà dừng. Hả? Tầm mắt làm sao? Giống như không có quá lớn biến hóa. Trở thành cự nhân sau nàng không phải là rốt cục đạt được ước muốn có thể nhìn xuống, Tình tỷ, Cẩn tỷ, Viên Viên tỷ, Nhu tỷ, những thứ này chân dài sinh vật. Vì cái gì? Thị giác không có bao nhiêu biến hóa. Uy, Cặn Bạ Trần, ta dài cao nhiều ít? Lưu Cùng Long quay đầu nhìn về phía hư hư thực thực lại nén cười Trần Phi, dùng lực nhíu mày hỏi. Trần Phi như có điều suy nghĩ sờ sờ xuống cằm, sau đó dùng hai ngón tay so đo một cái. Ngậy. Đại khái, có lẽ khả năng có 10 cm a. 10 cm. Độ cao này nếu là đặt ở dưới tình huống bình thường đầy đủ để bất kỳ nam nhân nào nữ nhân điên cuồng. Có thể dài cao 10 cm, đó là trực tiếp đem chính mình thân cao tăng lên một cái cấp bậc, cũng là quốc dân bình quân thân cao cống hiến sức mọn. Có thể nha, cái này nếu như là tại cự nhân trạng thái dưới, vậy coi như thật có chút mê hoặc. 1m6 cự nhân. Nói đùa cái gì? Trần Phi hợp thời, rất vô sỉ mở miệng bổ đao. Ngậy. Không cần để ý, cự nhân tộc bên trong khả năng cũng sẽ có phát dục không tốt. Uy, Cặn Bạ Trần, ngươi nói người nào phát dục không tốt đâu? Phát dục không tốt bốn chữ thật sâu nhói nhói Lưu Cùng Long nội tâm, nếu là có thể, nàng cũng muốn làm một cái vóc người có lồi có lõm chân dài sinh vật. Lại cho ta một chi cự nhân dược tề. Lưu Cùng Long như là nổi giận tiểu lão hổ, đưa tiểu hắc thủ đối với Trần Phi gào thét. Trần Phi trong tay bất ngờ thêm ra một chi kim sắc dược tề, hắn mang trên mặt cần ăn đòn mỉm cười, thanh âm không nhanh không chậm. 30 khỏa a, tăng thêm cấp C hợp kim vũ khí 50 khỏa, hết thảy 80 khỏa. Thanh minh một chút, ta đây không phải đòi nợ, ta chỉ là tại hữu tình nhắc nhở ngươi a. Lưu Cùng Long cái trán gân xanh nô lên, gian thương Trần sắc mặt để cho nàng rất muốn đi lên cắn một cái. Biết, biết. Ta cho đánh cả một đời công, đánh tới chết còn không được sao, muốn hay không ký bán thân về a? Trần Phi hợp thời dừng lại đùa tiểu lão hổ hành động, cầm trong tay cự nhân dược tề ném qua. Lưu Cùng Long hít sâu một hơi, trong miệng nhỏ giọng thầm thì: 50 cm, làm sao cũng muốn để cho ta gia tăng 50 cm đi. Dược tề tiêm vào, huyết dịch sôi trào cảm giác lại xuất hiện. So với lần thứ nhất tiêm vào, lần thứ hai tiêm vào dược tề hiệu quả, xác thực muốn tốt rất nhiều. Cảm giác thống khổ chỉ ít giảm xuống 3 phần. Khớp xương ma sát, khanh khách rung động. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, hai mắt nhắm nghiền ra thịt hắc bên trong thấu đỏ Lưu Cùng Long, thân hình phát sinh biến hóa. 5 cm, 10 cm, lại là 10 cm. Trần Phi khỏe miệng giật một cái này tựa hồ ít nhiều có chút quá hại người. Thế nào? Phát hiện thân thể đã không còn biến hóa, Lưu Cùng Long lòng tràn đầy chờ mong mở hai mắt ra. Không nhìn Cặn Bã Trần ý vị sâu xa ánh mắt, Lưu Cùng Long nhìn về phía tham chiếu mục tiêu, Vương Viên Viên. Nhìn thẳng tầng. Nàng độ cao rốt cục vào giờ phút này, tiến vào cùng chân dài nhóm sinh vật nhìn thẳng tầng thứ. Ngậy. Trong lòng mừng rỡ và phần, nhưng luôn cảm thấy có chút không bình thường. Cặn Bã Trần, ta lần này tăng bao nhiêu? 20. Trần Phi tránh đi cặp kia mắt nhỏ sáng rực ánh mắt, bàn tay sờ sờ xuống núi, thấp giọng hồi đáp. Ngậy. 10 cm. Cần phải. Có đi. Lại là 10 cm. 1m7 cự nhân. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Không qua. Ai? Lưu Cùng Long túi đầu đi xem chính mình, sau đó chấn kinh phát hiện vùng đất bằng phẳng không thấy. Tại cái kia mênh mông bát ngát đồng bằng phía trên, nhiều hai tòa thấp bé đồi núi nhỏ. Dương mi thổ khí. Lưu Cùng Long ngẩng tiểu hắc kiểm, nỗ lực ưỡn ngực ngẩng đầu. Không sao, chí ít ta hiện tại cùng Cẩn Tỷ, Tình Tỷ các nàng mở dạng, ta hiện tại là chân dài sinh vật. Nói chuyện ở giữa Lưu Cùng Long đem bàn chân giống trên ghế, hai tay chống nạnh, biểu lộ ngạo kiểu. Lực lượng tăng thêm bao nhiêu, ngươi cần phải quan tâm là cái này đi. Trần Phi một lời bừng tỉnh người trong động, Lưu Cùng Long lúc này sau mới phát hiện mình quá chấp nhất tại thân cao vấn đề. Đem một bên hợp kim chiến phủ cầm lên đến, mới vừa đến tay Lưu Cùng Long thì phát giác rõ ràng dị dạng, mừng rỡ biểu lộ rõ trên mặt. Rõ ràng không có sử dụng cải biến trọng lượng năng lực, nhưng trong tay nàng hợp kim chiến phủ cầm lên đến trọng lượng tựa như là tại mang theo một cái bình thường gậy bóng chạy. Lưu Cùng Long phỏng đoán cẩn thận, khí lực nàng gia tăng 300 đến 400 kg. Nhếch miệng lên, mang trên mặt tự tin mỉm cười, Lưu Cùng Long dùng một ngón tay nâng hợp kim chiến phủ cản đùa dưới đáy. Bản đại tiểu thư cũng không có sử dụng năng lực a, đây là ta bản thân lực lượng. Nhìn thấy có loại hiệu quả này, Trần Phi hài lòng gật gật đầu. Ta cũng tới tiêm vào một chi. Nam Cung Cẩn nhìn về phía Trần Phi, chủ động muốn nếm thử. Theo kim sắc cự nhân dược tề tiêm vào, Nam Cung Cẩn chau mày, trong mắt có hỏa diễm nóng rực cùng hàn băng băng hàn. Một đôi dựng thẳng mắt sau lưng Nam Cung Cẩn xuất hiện, sau đó là một khỏa đầu rắn to lớn rõ ràng hình dáng. Chúng người đều đã từng gặp qua Trần Phi mặt ngoài thân thể thanh long hư ảnh, mà đối với Nam Cung Cẩn mới thu hoạch được cự mãng thú hồn, còn chưa biết. Nhìn đến dạng này biến hóa, liền xem như Mục Mỹ Tỉnh trong mắt cũng có được kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Trần Phi. Là cái kia cự mãng ngoại tinh người, hắn sớm ngưng tụ ra thú hồn, ta thử một chút, liền giúp Cẩn Tỷ dung hợp thú hồn, từng có lần này nếm thử. Về sau các ngươi dung hợp thú hồn, hội tương đối có kinh nghiệm một số. Các loại cái kia bông tuyết phượng hoàng khôi phục thực lực, ta thì dẫn ngươi đi hàng phục nó thú hồn. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Mục Mỹ Tỉnh trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, biết là Trần Phi hiểu lầm nàng tại quan tâm chính mình thú hồn vấn đề. Bất quá hai cá nhân cảm tình ở chung, cũng không phải là muốn sự tình gì đều muốn tranh đến một cái rõ rõ ràng ràng. Cho nên Mục Mỹ Tỉnh cũng không có giải thích, chỉ là mỉm cười gật đầu. Cái này, Cẩn Tỷ làm sao biến thành một con rắn? Cặn Bạ Trần, ngươi đối Cẩn Tỷ làm cái gì? Lưu Cùng Long chừng lấy mắt nhỏ không thể tin hỏi. Cẩn Tỷ bản thân liền là một đầu xà mỹ nữ a, ta là Chân Long Thiên Tử, Tình Tỷ là Băng Phượng Nữ Vương, Cẩn Tỷ là Mỹ Đô Toa. Trần Phi biểu lộ nghiêm túc, một bản nghiêm túc nói vớ nói vẩn. A, Cặn Bạ Trần, ngươi cảm thấy ta rất giống ngu ngốc thật sao? Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1428, ruột xuyên bụng nát. Ha ha ha. Tại cái kia khớp xương ma sát thanh thúy thanh vang bên trong, Nam Cung Cẩn thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa. 1m7 thân cao, tại Lưu Cùng Long ngưỡng mộ kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, thừa thế xông lên đột phá tăng lên tới cao 2 mét độ. Một điểm lực lượng thuộc tính cùng một điểm thể chất thuộc tính gia tăng, không để cho Nam Cung Cẩn biến thành Vương Viên Viên chỗ lo lắng kim cương bà bi. Chất béo cơ thể dẫn giảm xuống về sau, để Nam Cung Cẩn da thịt biến càng thêm căng mịn. Một đôi chân dài tỷ lệ, so với vẻ tợ lọ xỉ là không chút thua kém. Băng hỏa mãng thú hồn ngưng thực, như là vật phẩm trang sức đồng dạng quận tại Nam Cung Cẩn trên thân, yêu dị bên trong lộ ra một cỗ cường đại khí tràng. Nam Cung Cẩn khỏe miệng hơi hơi câu lên giống như cười mà không phải cười đường cong, nhìn về phía Trần Phi. Thân ái, ta cảm giác rất không tệ. Có thể lại đến một chi. Lưu Cùng Long há hốc miệng, thật lâu im lặng. Rõ ràng đều tiêm vào cự nhân dược thể, vì cái gì thân cao chênh lệch ngược lại là càng kéo càng lớn. Cái này không công bằng, liền gen đều khi dễ nàng. Trần Phi, ta cũng tới một chi. Trần Phi bảy cái tiểu tiên nữ bên trong, trước mắt có tư cách tiêm vào cự nhân dược thể chỉ có mình, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh. Thi Nhu bởi vì thiên phú cùng khắc khổ nỗ lực, chính đang nhanh chóng hướng về 4 cấp tiến hóa giả dựa sát vào. Tiến vào thân thuộc công năng bên trong đối ứng bảng thuộc tính nhân vật, thông qua quan sát về sau, Trần Phi phát hiện Nam Cung Cẩn lực lượng cùng thể chất thuộc tính đều tăng thêm một điểm. Nhưng bởi vì không có trở thành siêu phàm chi thể, không có bị lần thứ 2 sửa đổi qua điểm thuộc tính tăng lên cường độ, hiện tại một điểm thuộc tính gia tăng khí lực là một cánh tay hơn 100 đến 200 kg. Mà thể chất thuộc tính gia tăng, tại sức chịu đựng cùng khôi phục năng lực phía trên, đều sẽ để Nam Cung Cẩn có rõ ràng cảm giác. Mục Mỹ Tình chi thứ nhất cự nhân dược tề dược hiệu cùng Nam Cung Cẩn là tại sản sản với nhau, hai người thân cao đều tại 2 mét ra mặt. Mà Nam Cung Cẩn thứ 2 chi cự nhân dược tề, liền để nàng thân cao một lần hành động tăng lên tới 2 mét 4 độ cao. Cùng Lưu Cùng Long tiêm vào hai chi cự nhân dược tề thân cao so sánh, hai người chỉnh một chút chênh lệch 70 cm. Theo trạng thái bình thường lúc, miễn cương đến Nam Cung Cẩn bả vai, đến bây giờ thoái hóa vị trí cao hơn Nam Cung Cẩn phần eo. Mắt thấy Lưu Cùng Long có muốn tại chỗ tự bạo xúc động, Trần Phi không để cho Mục Mỹ Tỉnh cũng theo tiêm vào thứ 2 chi cự nhân dược tề. Hiện tại Lưu Cùng Long có thể không chịu đựng nổi gấp đôi khoái lạc. So với chi thứ nhất cự nhân cường hóa dược tề không rõ ràng, thứ 2 chi dược tề tiêm vào sau Nam Cung Cẩn trên thân nhiều một ít bắp thịt hình dáng. Lộ ra bằng phẳng bụng dưới đã có cơ bụng hình dáng. Trần Phi khẽ miệng giật một cái, đây cũng không phải là hắn muốn. Tuy nhiên Nam Cung Cẩn hiện tại trạng thái còn không có đạt tới nữ chiến sĩ vệ tợ lọ xỉ trình độ, nhưng vậy cũng sẽ để cho nàng vũ mị bị bắp thịt giảm điểm. Đợi đến thân thuộc công năng thân thuộc đẳng cấp tăng lên, Trần Phi liền sẽ tại trước tiên vì Nam Cung Cẩn thêm điểm nhanh nhẹn thuộc tính, để nàng trạng thái thân thể một lần nữa trở về tại hoàn mỹ thăng bằng. Thân ái, ta cũng muốn tiêm vào loại thuốc này. Chú ý tới tình tỷ cùng Cẩn tỷ, chỉ là biến thành cỡ lớn mỹ nữ, Vương Viên Viên cũng có dục dịch ý nghĩ. Nàng đã từng gặp qua Trần Phi cái kia tiếp cận 4 mét khủng bố thân cao, nếu là mình vẫn là trạng thái bình thường, nàng cũng không có cách nào cùng Trần Phi Cẩn tỷ bọn họ đứng chung một chỗ. Ngươi không được. Trần Phi nhìn chằm chằm Vương Viên Viên quả quyết phủ định. A. Vương Viên Viên một khuôn mặt trực tiếp đổ xuống tới, một bộ lã chã chứ khóc ủy khuất biểu lộ, vì cái gì a, ngươi không công bằng. Trần Phi cười ha hả cho Vương Viên Viên chân bóng chán đến một chiêu nhất chỉ đánh. Tiến hóa đẳng cấp 4 cấp, loại này cự nhân dược tề nhất định muốn đến tiến hóa đẳng cấp 4 cấp sau mới có thể tiêm vào, thì ngươi bây giờ cấp 2 thực lực, tiêm vào sau khẳng định sẽ bạo thể mà chết. Nghe đến Trần Phi nói nghiêm trọng như vậy, Vương Viên Viên sắc mặt tái nhợt che môi đỏ. Trần Phi nghiêm sắc mặt, ra vẻ nghiêm túc. Dạng này vừa vặn, không muốn tại thân cao phía trên bị Cẩn tỷ các nàng rơi xuống, ngươi liền thật tốt tu luyện. Tự ngươi nói ngươi thẻ tại cấp 2 tiến hóa bao lâu, Ôn Nhu đều đã vượt lại ngươi. Hân Nhiên tỷ, Khổng Tuyết, các ngươi ba cái một mực không tích cực, cũng nên thật tốt quất roi các ngươi. Lại không nỗ lực, về sau các ngươi cũng là thọ mệnh không có chúng ta dài, thân cao cũng không có chúng ta cao. A. Vương Viên Viên quật khởi cái miệng nhỏ nhắn, không tình nguyện a một tiếng. Nam Cung Cẩn đôi mắt đẹp chuyển một cái, mỉm cười nhìn về phía Vương Viên Viên. Vương Viên Viên tâm bên trong một loại dự cảm không tốt ngay tại một chút xíu mở rộng. Tròn trịa, Trần Phi hiện tại chỉ chú bắn 3 chi cự nhân dược thể còn có thể tiêm vào 2 chi, đến lúc đó hắn thân cao ít nhất phải tại 5 mét. Như thế lời nói, về sau buổi tối chúng ta thì lấy cự hình dạng người đến mở gia đình hội nghị đi. Chứ Lưu Cùng Long nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Bao quát Trần Phi bản thân ở bên trong, mấy người sắc mặt đều là không thể tin kinh ngạc. Ta dựa vào. Loại này khích lệ người phương thức cũng quá kinh dị đi. Trần Phi chỉ là tưởng tượng phía dưới cái kia hình ảnh, trong lòng đều ác hàn kinh dị. Thân thể cao 1m7 đối chiến 5 mét. Cái này mẹ nó khẳng định sẽ chết người. Thân ái, cho ta chút thời gian. Ta mấy ngày nay liền có thể đột phá 4 cấp, sẽ mau chóng tiêm vào cự nhân dược thể. Thi Nhu vẻ mặt thành thật bổ đao, để Vương Viên Viên hô hấp có chút khó khăn. Nàng hốc mắt có chút phát hồng đi đến Nam Cung Cẩn bên người, ưu hoán nhìn chằm chằm Nam Cung Cẩn. Cẩn tỷ, ngươi chính là cố ý khi dễ ta, muốn là như thế, Khổng Tuyết, Hân Nhiên tỷ, ba người chúng ta đều chết chắc, ruột xuyên bụng nát, dáng chết thê thảm. Trần Phi rất muốn phun ra một miệng lao huyết. Thân mẹ nó ruột xuyên bụng nát. Hừ, ngươi chính là cảm giác đến ba người chúng ta tranh sủng, trừng mắt. Yên tâm đi, ba người chúng ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, sẽ không để cho ngươi đạt được ước muốn. Nam Cung Cẩn không quan trọng hất cằm lên, khỏe miệng mang theo niệm mai mỉm cười. "Tốt, như vậy chúng ta thì lấy 15 ngày làm kỳ hạn. 15 ngày sau đó đây, nhà chúng ta liền muốn thực hành cự nhân hội nghị, các ngươi có thể lựa chọn không tham gia, hoặc là ruột xuyên bụng nát." Vương Viên Viên cũng dương dương cái cằm, không vẫn làm ra đáp lại. "15 ngày thì 15 ngày. Yên tâm, ta không biết quy nợ. Nếu như 15 ngày sau đó ta còn không có đột phá trở thành 4 cấp tiến hóa giả, ta cũng sẽ không lùi bước, cam tâm tình nguyện ruột xuyên bụng nát." Nhìn lấy hai người hờn dỗi định ra ước định, Trần Phi rất muốn cho hai cái này nghịch ngợm đại mỹ nữ chấp hành gia pháp. "Nha, các ngươi nguyện ý ruột xuyên bụng nát, có hay không trước tiên nghĩ qua lão tử cảm thụ a? Ta không đau lòng." Lưu Cùng Long một mực nghe như lọt vào trong sương mù, riêng là cái gì cự nhân hội nghị cùng ruột xuyên bụng nát. Tại mấy lần đặc thù ngữ khí cường điệu về sau, Lưu Cùng Long mới đột nhiên ý thức được cái gì, đôi mắt nhỏ trừng lấy Trần Phi, hung hăng xì một miệng. Phi, chó. Bốn đôi mắt đẹp cùng nhau trừng tới. Lưu Cùng Long tâm hỏng co lại rụt cổ, ấp úng cương ép giảng hòa, đại não lần đầu tích cực như vậy chuyển động. Cậu thả phú quý, chớ quên đi. Đúng, chúng ta Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, nên cần phải đoàn kết nhất trí, cùng chống chọi với ngoại địch. Có phúc cùng hưởng, gặp nạn đồng đạo. Đối với Lưu Cùng Long cái này một đợt thao tác, Trần Phi nết lên ngón tay cái cho ra đen tiểu la lị điểm một cái tán. Lưu Cùng Long hữu kinh vô hiểm thở ra một hơi, nhìn đến Trần Phi thủ thế, dùng lực quay đầu chỗ khác, trong miệng nhỏ giọng thầm thì: "Phi, chết kẻ đổi bại. Nguyên rủa ngươi thứ 5 chi dược tề đằng sau lưng cao biến thành 10 mét, còn biến không quay về." Nam Cung Cẩn bởi vì dạy bảo Vương Viên Viên không có nghe thấy, nhưng Trần Phi lại là nghe rõ ràng. Thân cao 10 mét. Ngươi cái này tiểu hắc bị rất xấu a. Một đoàn người tại loại này tương đối nhẹ nhõm trạng thái dưới, trở về Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Còn lại hai chi cự nhân dược tề Trần Phi tạm thời không có ý định tiêm vào, lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính chênh lệch quá nhiều, lại bởi vì bắp thịt càng tiên về khắp cơ thể bạo phát, dẫn đến tốc độ cùng thân thể tính cân đối hạ xuống. Hệ thống đẳng cấp vừa mới đột phá cấp 7 không bao lâu, mà lần này đến 10 tên ngoại tinh người bên trong có 4 cái là bị mẩn, Vương Hy Vũ, ngoại tinh Hắc Nữu giải quyết. Còn lại 6 tên ngoại tinh người, hai cái cấp 7 hệ thống bảy bạ là dựa theo 3 tên cấp 6 điểm kinh nghiệm đến tính toán. Điểm kinh nghiệm trước mắt chỉ có 24%, dạng này tính toán hệ thống thăng cấp đến cấp 8, còn cần đánh giết cấp 6 biến dị tăng thi hoặc là tiến hóa thú 23 con. Trong thời gian ngắn, tại không có ngoại tinh người tiếp tục tới chơi tình huống dưới, cần đến có càng nhiều cấp 5 tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi đột phá mới có thể. Tại dưới tình huống như vậy, muốn gia tăng nhân vật điểm thuộc tính, liền cần tăng lên tiến hóa đẳng cấp. Tiến hóa đẳng cấp tăng lên, ngầm thừa nhận hội có chúa tể thiên phú huyết mạch phụ tặng 4 người vật điểm thuộc tính. Cái này 4 cái điểm thuộc tính, lấy 3:1 tỷ lệ phân phối tại tinh thần thuộc tính cùng nhanh nhẹn thuộc tính phía trên. Lại phát động một lần nhanh nhẹn thuộc tính đến 20 điểm toàn thuộc tính gia tăng 1.5. Cái này vừa tốt có thể để tinh thần thuộc tính cũng đột phá đến 20 điểm. Chương 1429, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Toàn thuộc tính vượt qua 20 điểm, liền có thể sớm tiến vào siêu năng chiến thể. Đối với siêu năng chiến thể như thế nào, Trần Phi nội tâm là tràn ngập chờ mong. Lột xác thành siêu năng chiến thể về sau, hắn thể phách hội cường hóa đến cấp 7 sinh mệnh thể trình độ, có sơ bộ không chết đặc tính. Lấy như thế thực lực đến chiến đấu, liền xem như cấp 7 đỉnh phong ám dạ thánh chủ phân thân, tay cầm ngụy thần khí Trần Phi, tuyệt đối có thể cùng đánh một trận. Trần Phi tương lai một đoạn thời gian cường hóa kế hoạch, đầu tiên là thích ứng hiện tại thân thể, riêng là tại não vực khai phát phía trên. Đột phá siêu năng chiến thể về sau, hắn 4 hạng thuộc tính bên trong, tinh thần lực thuộc tính chính là tăng lên lớn nhất một đầu lớn thuộc tính. Cường độ tinh thần lực nhẹ nhõm phá thiên chính là, cái này hội để hắn tinh thần lực, cũng chính là linh hồn, sơ bộ có không diệt đặc tính. Bất diệt ý chí, nhục thân bất tử, linh hồn bất diệt. Làm thân thể được cường hóa tới trình độ nhất định về sau, muốn đột phá tiến hóa đẳng cấp cấp 6, cũng là một cái nước chảy thành sông quá trình. Chỉ cần tiêm vào tiến hóa dược tề, các loại tế bào hấp thu tiến hóa năng lượng đến điểm tới hạn, liền sẽ nhẹ nhõm đột phá đến cấp 6. Mà tại tiến hóa đẳng cấp đột phá đến cấp 6 về sau, siêu năng chiến thể, sơ bộ có nhục thân bất tử linh hồn bất diệt đặc tính, muốn đột phá trở thành cấp 7 tiến hóa giả độ khó khăn cũng không lớn. Trần Phi âm thầm nắm quyền đầu, chỉ có hắn cái này chiến lược mạnh nhất tăng lên, tại đối mặt cường địch lúc mới sẽ không ở vào tuyệt đối bị động cục diện, theo thế yếu mới nghịch thế xoay chuyển, thành làm chủ đạo mới. Theo tệ vợ lọ xỉ chia sẻ một số tin tức, cùng với theo hỗn loạn không gian thông đạo bên trong qua đến lâm phòng, đều không khó coi ra đột phá đến cấp 8 độ khó khăn. Tuy nhiên Trần Phi không rõ ràng cái này bên trong bí quyết, nhưng hắn thủy chung tin tưởng vững chắc hậu tích bạc phát đạo lý, đầy đủ chuẩn bị làm đến có thể làm đến sử dụng tốt nhất. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ngoại tinh người lần này tới tập kích, xem như tại vô kinh vô hiểm bên trong bình an vượt qua. Trần Phi hiện tại nhiều ít cũng có thể đối với địa cầu chiến lực, làm ra một hợp lý đại khái bình xét cấp bậc. Đương nhiên nếu như không có hắn, cái này bình xét cấp bậc nhưng là muốn đánh cái gai đôi. Từ màu đỏ hồ quang điện thuế biến ngạch vì kim lôi đầu chọc cường Vương Hy Vũ, hiện tại là việc nhân đức không nhường ai Trần Phi phía dưới địa cầu chiến lược đệ nhất. Cái kia kim sắc hồ quang điện uy lực, nói là có hủy thiên diệt địa chi uy cũng không có chút nào khoa trương. Trở về Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa về sau, Trần Phi trước liên tuyến Vũ Hoành Sơn khu vực an toàn chú thượng hải phân bộ. Trận đầu báo cáo thắng lợi, linh tử vong, chỉ có một ít cường hóa chiến sĩ thụ thương, đây là tại bọn họ tự phát không có toàn diện vận dụng khoa học kỹ thuật trang bị tình huống dưới. Nếu là chân chính lấy tối cao quy cách đến chiến đấu, cao cấp người cá cùng biến dị tang thi không ra, bọn họ có thể làm đến vô tử vô hại. Lâu Thanh Liêm đứng tại tường vây đầu tường, dùng ống nhòm quan sát chiến trường chiến đấu. Cùng hắn nội các cao tầng khác biệt, hắn là ít có thậm chí nói là chỉ có hội đứng tại tường vây, chính mình tự thân quan sát tình hình chiến đấu người. Bởi vì hắn người thuật lại khó tránh khỏi hội xen lẫn một số chính mình lý giải, hoặc là nội các một hạng ưa thích làm thành mặt ngoài công tác, đây không phải Lâu Thanh Liêm muốn. Thượng Hải là hắn gia hương, hắn chỉ muốn làm càng nhiều. Ở bên người hắn là một thân thẳng quân phục trung niên nam tử, dáng người hơi có chút mập mà, nhưng lại sẽ không cho người hắn rất mập cảm giác. Đây là Thượng Hải quân bộ đệ nhất nhân, Long Chiến. Lao lâu, Vũ Hoành Sơn cường hóa các binh sĩ, chiến đấu lực chỗ lấy cường đại. Đầu tiên thân thể tố chất lúc đầu phải làm dùng. Cường đại thân thể tố chất, để bọn hắn có thể dùng rất ngắn thời gian nghỉ ngơi, liền đem thân thể khôi phục tốt, sẽ không xuất hiện tích lũy mỏi mệt tình huống. Chúng ta Thượng Hải binh lính, mỗi ngày đều ở vào giấc ngủ không đủ trạng thái dưới, trong chiến đấu sẽ có chú ý lực không tập trung, năng lực phản ứng không đủ tình huống, một bước sai cũng là tử vong. Mà trừ thân thể tố chất phương diện chiến lệnh, cũng là vũ khí trang bị. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa những thứ này cường hóa binh lính, bọn họ mặc chiến đấu phục, đồng dạng tang thi chảo cào không cách nào đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Trong tay bọn họ hợp kim vũ khí cũng dị thường sắc bén, còn có những cái kia hợp kim bao cổ tay, súng ống, quang thuần thuần bài. Như là chúng ta chiến sĩ cũng có thể phân phối, Thượng Hải hệ số an toàn đem tăng lên trên diện rộng. Cũng khó trách kinh đô đám người kia có ăn cướp trắng trợn ý nghĩ, ta hiện tại cũng rất muốn đi ăn cướp trắng trận những trang bị này. Long Chiến nói chuyện trong lúc đó, Lâu Thanh Liêm một mực tại quan sát Vũ Hoành Sơn những cái kia cường hóa chiến sĩ chiến đấu, trừ bọn họ cá nhân tố chất cùng trang bị, bọn họ tác chiến phối hợp, dù là Lâu Thanh Liêm là ngoài nghề cũng có thể nhìn ra cái này bên trong tốt xấu tới. Thu hồi ống nhỏm, Lâu Thanh Liêm nhìn về phía bên người Long Chiến. Khu vực an toàn bên trong các đệ nhất nhân cùng quân bộ đệ nhất nhân có thể ở chung như thế hòa hợp, Thượng Hải xem như phương diện này kiệt xuất. Chủ yếu là bởi vì Lâu Thanh Liêm làm đủ nhiều, hắn là đem cá nhân lợi ích đặt ở sau cùng đi cân nhắc. Lợi hại quan hệ Lâu Thanh Liêm có thể tự hiểu rõ, muốn bảo trụ quyền lợi, muốn làm chút gì, muốn tại tận thế tiết kết thúc bách phế đại hưng bên trong làm ra một phen công tích, trước đó sách cũng là muốn có thể vượt qua tận thế. Như là tất cả đều chết tại tận thế bên trong, như vậy tất cả tưởng tượng cũng đều trở thành bọt nước. Mỗi người đều đang đợi người khác đi làm, cuối cùng cần phải có người đi làm. Lâu Thanh Liêm không có cảm thấy mình hành động có cỡ nào cao thượng, cơ bản nhất một chút, thân là Thượng Hải người, căn ngay tại Thượng Hải, đời đời kiếp kiếp mấy đời người đều là sinh ở Thượng Hải, chết tại Thượng Hải, bị Thượng Hải khí hậu chỗ tầm bổ, sau cùng lại hóa thành thổi phồng đất vàng trở về Thượng Hải khắp nơi. Cái gọi là quê hương khó rời, tại Lâu Thanh Liêm trên thân bị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lâu Thanh Liêm phát ra một tiếng ý vị sâu xa thở dài. Ta cảm thấy dạng này rất tốt, những thứ này khoa học kỹ thuật nắm giữ tại Trần Thủ Lĩnh trong tay, cũng nên tốt hơn trở thành kinh đô an toàn khu một số người trong tay tư bản muốn tốt nhiều. Chúng ta chỉ cần lấy ra thành tâm, lấy Trần Thủ Lĩnh không có cái gì lòng dạ tính cách, cũng là đơn giản nhất ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng cơ bản tới lui quan hệ. Chúng ta muốn có được càng nhiều, thì muốn cầm ra càng nhiều, làm cho đối phương nhìn đến chúng ta thành ý. Long Chiến từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Không tệ, đấu tranh nội bộ không có ý nghĩa. Thiên hạ cân bằng thời điểm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đấu tranh nội bộ còn có thể đoán luyện não tử, thay đổi triều đại nên đón tình cảnh mới. Đều ngay tận thế mắt thấy nhân loại liền muốn diệt tuyệt, cái này thời điểm còn đấu tranh nội bộ, trong đầu cũng là có phao. Không để bọn hắn ghim súng đi cùng tang thi chính diện chiến đấu, bọn họ vĩnh viễn không biết các binh sĩ tiếp nhận áp lực. Bây giờ còn có thể mở ra cục diện, chung quy là tốt. Chỉ cần duy trì ở cùng Vũ Hồng Sơn doanh địa quan hệ, chúng ta chiến đấu lực, vũ trang lực lượng hội vững bước tăng lên, người cá nguy cơ thì sẽ trở thành chúng ta chuyển cơ. Chúng ta Thượng Hải khu vực an toàn chiến đấu lực, tất nhiên sẽ vượt qua kinh đô, vượt qua Hoa đô. Long Chiến cùng Lâu Thanh Liêm ở chỗ này trò chuyện Thượng Hải khu vực an toàn, có lợi nhất phương hướng phát triển. Hắn mấy cái các lão, riêng là sau lưng có tài đoàn tập đoàn những người kia, hoặc trong lòng không vẫn, hoặc khí dơ chân. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa chú Thượng Hải phân bộ giao dịch kia đại sảnh, để bọn hắn nổi giận. Vũ Hoành Sơn phương diện trực tiếp đứng ở chỗ này thiết lập tiêu thụ đổi lấy điểm, để bọn hắn liền sau cùng lợi dụng sơ hở cơ hội đều không có. Lấy thương nhân bản tính, không kiếm tiền, cái kia chính là tại thua thiệt tiền. Cho nên bọn họ hội bối rối, biết ngày chân. Tuy nhiên toàn bộ ma đều bị đều không một may mắn thoát khỏi, nhưng là tại kinh đô cùng Hoa đô những cái kia tập đoàn tài chính, lại là không sẽ chịu ảnh hưởng. Bọn họ bên này tại Thượng Hải bị hạn chế, nhưng tại kinh đô cùng Hoa đô tập đoàn tài chính tập đoàn vẫn như cũ đang tiến hành tích lũy ban đầu. Phe mình tại chỗ bất động, thậm chí bắt đầu bên trong hao tổn, kinh đô cùng Hoa đô duy trì liên tục tích lũy. Loại trạng thái này duy trì liên tục thời gian càng lâu, trên lệch liền sẽ nguyên lai lớn, tại tích lũy ban đầu phía trên không đủ, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến về sau mỗi cái tập đoàn tài chính ở giữa đấu sức. Lợi ích bị xúc động, tự nhiên không ai có thể tại thờ ơ ngồi đấy. Làm sao bây giờ? Người nào có biện pháp? Chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy, Vũ Hoành Sơn cái kia cái mao đầu tiểu tử, tại chúng ta trên địa bàn làm mưa làm gió. Một mình hắn là ăn no, ta toàn bộ đều phải chết đói. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tiểu tử kia đã không phải là người. Ngươi thấy qua cái kia tiến hóa giả, có thể bỗng dưng sáng tạo. Cái kia mảnh đất là cái gì các ngươi đều biết, là học khu. Hiện tại đâu, bị hoàn toàn mới kiến trúc thay thế, loại kia quy mô kiến trúc thì là muốn nhanh cũng muốn mấy cái đội thi công dùng chí ít 3-4 tháng thời gian mới có thể hoàn thành. Có thể tiểu tử kia chỉ là tùy tiện đi qua, lại nhấc tay, kết quả là kiến tạo ra được. Coi như lợi hại hơn nữa, tại quỷ dị, hắn cũng chỉ là một người. Những cái kia đối với hắn đánh giá, ai biết có hay không tận lực huyết đại thành phần ở bên trong, ta nhìn ngươi chính là bị hoảng sợ. Chương 1430, tập thể thất nghiệp, công địch. Ha ha. Ngồi châm chọc ai không biết nói, ngươi như vậy được ngươi lên a. Ngươi đi đem tiểu tử kia giải quyết, về sau Thượng Hải số lượng để ngươi một người chiếm 6 thành. Ta phản đối động thủ. Cái kia theo kinh đô đến Lôi Ma, thực lực đến cỡ nào thật không thể tin các ngươi cũng nhìn đến, hắn tự xưng là bị Trần Phi một quyền đánh bại. A. Ai biết có phải hay không xuyên một đầu quần đang cố ý diễn chúng ta. Các ngươi đừng quên, vừa bắt đầu cùng Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa giao dịch, cũng là hắn bắt đầu. Ngừng. Các ngươi dạng này nhao nhao là đến không ra bất kỳ hữu dụng kết quả. Chúng ta vì cái gì không cân nhắc đi cùng cái kia Trần Phi nói, chúng ta có thể hứa hẹn chỗ tốt cùng lợi ích. Để hắn rõ ràng, hắn như bây giờ tình huống, chỉ ở tận thế được cho phép. Một khi tận thế kết thúc, cơ quan quốc gia một lần nữa vận chuyển, hắn dạng này đơn độc thế lực là tuyệt đối không được cho phép, hắn sẽ bị nhằm vào, thậm chí sẽ bị tá ma giết lửa. Ta nghĩ là người thông minh, cần phải đều sẽ cho mình lưu một đầu con đường sau này đi. Một đoàn người kịch liệt thảo luận hơn nửa ngày, đều không có đạt thành chung nhận thức. Sau cùng chỉ có thể không phải, nhưng đã có người lên vụng trộm thăm dò Trần Phi thực lực là không có trình độ ý nghĩ. Bọn họ không có ngu xuẩn đi sai sử thủ hạ mình tiến hóa giả đi đánh lén Trần Phi, bọn họ lựa chọn một cái càng ổn thỏa biện pháp. Di động bom. Thôi miên một người, để hắn nghe lệnh hành sự làm một cái khối lỗi, trên thân mang theo đầy đủ đem chung quanh một khu vực san thành bình địa khủng bố thuốc nổ. Bởi vì bị thôi miên người sẽ cùng thuốc nổ hết thể biến thành cho bụi, tự nhiên cũng sẽ không lưu lại cái gì chứng cứ. Mà không có chứng cứ xác thực chỉ bằng mượn suy đoán, không có cách nào đem một người trực tiếp định tính vì hung thủ. nếu là có thể trực tiếp nổ chết Trần Phi, như vậy hết thảy cũng là đơn giản, không chỉ là tiêu trừ một khối chướng ngại vật, còn có thể đi Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, cướp bóc những cái kia có thể cho bọn họ điên cuồng tích lũy nguyên thủy tư bản, chân quý nghiên cứu tài liệu và số liệu. Chỉ là nghĩ đến cái kia hình ảnh, liền sẽ để người ngăn không được hưng phấn run rẩy. Tại trong kế hoạch này, hội thôi miên tiến hóa giả có khối người, bọn họ có thể lựa chọn lớn nhất không dễ dàng gây nên mục tiêu hoài nghi tiểu hải tử, hoặc là gần đất xa trời lão nhân, dạng này có thể mức độ lớn nhất bỏ đi lo nghĩ. Kế hoạch lớn nhất chỗ khó là như thế nào làm đến uy lực đầy đủ thuốc nổ, như là toàn thân đều bắt lấy thuốc nổ, tại thân thể đặc thù phía trên liền sẽ biểu hiện rất rõ ràng. Tốt nhất là loại kia thể tích nhỏ nhưng uy lực cực kỳ khủng bố bom. Lấy bọn họ thân phận, để thí nghiệm đoàn đội nghiên cứu chế tạo những thứ này cũng không khó. Rốt cuộc cái kia Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa tôm tép ngại nhép, lần này chỗ đắc tội với người không chỉ là nội các cao tầng cùng những cái kia tập đoàn tài chính tập đoàn. Trần Phi là lấy sức một mình để phòng thí nghiệm đoàn đội tầm quan trọng hạ xuống gấp bội. Mỗi ngày bận rộn lúc, bọn họ cao cao tại thượng nắm giữ rất nhiều đặc quyền. Hiện tại nhàn múc meo trạng thái, đừng nói là một số đặc quyền, cũng là thực vật số lượng cũng tại một tại giảm bớt. Cái này là thương nhân chi đạo hiện thực, cũng là nội các hiện thực. Cho nên thí nghiệm nhân viên, bọn họ cũng là tương đương cựu thị Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, cái này để bọn hắn địa vị rất xuống ngàn trượng thế lực. Thượng Hải khu vực an toàn, dược tề nghiên cứu trung tâm. Tại mấy ngày trước đó, nơi này vẫn là bận bịu khí thế ngất trời, thí nghiệm viên nhóm mỗi ngày tiếng oán than dậy đất muốn giảm thiếu một ít công việc số lượng, muốn nhiều hơn một chút thời gian nghỉ ngơi. Như thường mong muốn, gần nhất 2 ngày, bọn họ cũng không có làm gì, vắt hết óc, điên cuồng bắt đầu nghiên cứu Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa mang đến 3 loại dược tề. Tiến hóa dược tề, gen cường hóa dược tề, sinh mệnh khôi phục dược tề. Cái này 3 loại dược tề tựa như là 3 tòa núi lớn áp tại bọn họ trên bờ vai. Tại tầng tầng phân tích số liệu sau khi ra ngoài, mọi người trong lòng đều là tam liên kinh ngạc. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Làm sao làm được? Đầu tiên đối với phòng thí nghiệm mỗi ngày đều hội tiếp xúc tiến hóa dược tề kết quả phân tích. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa sinh ra phẩm tiến hóa dược tề độ tinh khiết muốn xa xa cao hơn bọn họ chỗ chế tạo, phẩm cấp càng cao chênh lệch càng lớn. Bọn họ chỗ chế tác 4 cấp tiến hóa dược tề, còn không cách nào cùng Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa sinh ra phẩm cấp 3 tiến hóa dược tề so sánh. Đương nhiên đối với điểm ấy, muốn cải thiện vấn đề không lớn, cũng là trước mắt phòng thí nghiệm duy nhất có thể giải quyết vấn đề. Thông qua gia tăng tiêu hao tiến hóa kết tinh số lượng, đến gia tăng tiến hóa năng lượng độ tinh khiết. Lấy một cấp tiến hóa dược tề làm thí dụ, hiện tại phòng thí nghiệm kỹ thuật có thể thông qua tiêu hao 6 quả một cấp tiến hóa kết tinh để đạt tới cơ hồ giống nhau hiệu quả. Nhưng vấn đề bản chất để cái này không cách nào thành vì một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Theo Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa mới nhất công bố đổi lấy tỷ lệ đến xem, loại này một cấp tiến hóa dược tề bán lẻ đổi lấy tỷ lệ là 1:2.5 quả tiến hóa kết tinh, 2 chi lên bán. Duy nhất một lần đổi lấy vượt qua 100 cái, đổi lấy tỷ lệ hạ xuống đến 1:2. 1:2. Đây là khái niệm gì đừng nói là chế tác cao độ tinh khiết, cũng là chế tác phổ thông tiến hóa dược tề cũng đã vượt qua bọn họ tài liệu cần thiết. Loại này trời cùng địa chênh lệch thật lớn, bất kỳ một cái nào tập đoàn tài chính tập đoàn đều không làm được chế tạo một đợt trùng kích Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh thị trường hành động. Như thế là chế tác nhiều ít thua thiệt nhiều ít, không có người nào có thể kháng trụ cái này to lớn hao tổn. Phòng thí nghiệm đoàn đội có lý do tin tưởng, Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa không có khả năng làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Như vậy nói cách khác, cho dù bọn họ bán 2 quả tiến hóa kết tinh một chi, bọn họ cũng là có lợi nhuận. Bọn họ chỗ chế tác một chi loại này cao độ tinh khiết tiến hóa dược tề, chỗ tiêu hao cũng chính là một quả nhiều một chút tiến hóa năng lượng. Bởi vì mỗi ngày đều tại rút ra, phòng thí nghiệm mỗi cái nghiên cứu viên đều rõ ràng một chút. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa muốn làm đến, cần bọn họ tại đối tiến hóa kết tinh rút ra tiến hóa năng lượng quá trình bên trong, muốn cơ hồ là linh tràn lan, mức độ lớn nhất rút ra tiến hóa năng lượng. Mặt khác tại về sau trình tự làm việc bên trong, đối tiến hóa năng lượng bên trong hỗn tạp năng lượng bốc ra, cũng nhất định muốn làm đến không biết ngoài định mức tổn thất tinh thuần tiến hóa năng lượng. Một quả nhiều một ít tiến hóa kết tinh, tương đương với tiến hóa năng lượng không tổn thất, đạt tới hoàn mỹ tỷ lệ lợi dụng. Cái này không thực tế. Kinh đô, Thượng Hải, Hoa đô, tất cả thí nghiệm đoàn đội thêm lên cũng không thể nào làm được. Đương nhiên làm hạ cấp tiến hóa dược tề, làm đồng thời liên quan đến người nhiều, như vậy một cách tự nhiên lợi nhuận cũng là hạ xuống. Cho nên tại biết chuyện không thể làm về sau, phòng thí nghiệm đoàn đội các nghiên cứu viên đem toàn bộ chú ý lực đặt ở phá giải 2 loại Vũ Hoành Sơn xuất phẩm mới dược tề phía trên. Gen cường hóa dược tề trị liệu khôi phục dược tề. Kết quả bắt đầu đối cái này 2 chi dược tề nghiên cứu, để bọn hắn mở ra ác mộng hình thức. Rõ ràng chia nhỏ sau đều không phải là cái gì quá mức phức tạp đồ vật, nhưng tại tổ hợp cùng một chỗ về sau, tất cả tham dự người nghiên cứu đều ngộng. Đây là cái gì? Phát sinh cái gì? Người nào xem hiểu? Lãng phí 50 chi gen cường hóa dược tề thuốc, kết quả trừ đến ra một cái dược tề này tiêm vào hiệu quả phi thường tốt cái này một cái kết luận, đối với như thế nào trở lại như cũ chế tác, còn ra ở vào nghiên cứu mới bắt đầu trạng thái. Thí nghiệm đoàn đội rõ ràng đã đem gen cường hóa dược tề theo nhỏ nhất cơ cấu phần tử đi xong mỹ trở lại như cũ, nhưng cũng không cách nào cuối cùng tạo thành một cái chỉnh thể. Tựa như là tinh chuẩn phòng chế một cỗ siêu xe toàn bộ linh kiện, 100% trở lại như cũ. Nhưng ở muốn tiến hành một bước cuối cùng lắp ráp lúc, mới kinh khủng phát hiện, nguyên lai siêu xe nhìn như là từ mỗi cái bộ kiện tạo thành, nhưng thực lại là một thể. Chỉ có thể từ tổng thể chia tách nguyên bản, không cách nào làm đến từ nguyên kiện đi lắp ráp. Đây cũng không phải là nhân loại có thể chế tác được dược tề, bên trong thiết kế đến đối cơ nhân mật mã biên soạn, là nhân lực không cách nào làm đến. Gen cường hóa dược tề thì tương đương với là trên cơ thể người bên trong biên soạn mã hóa, lấy loại phương thức này đến chuẩn xác cải biến thân thể tổ hợp gen, để tổ hợp gen hướng về càng cao tầng thứ đi diễn biến. Này đề khó giải. Làm quyền uy các nghiên cứu viên, bọn họ trực tiếp cho ra tối cao quy cách đáp án. Mà sau đó trị liệu khôi phục dược tề phân tích ra độ khó khăn hệ số đồng dạng không cao, thậm chí có cực lớn xác suất có thể trở lại như cũ đi ra. nhưng bên trong có tươi sống sinh mệnh thể năng lượng làm ban đầu tài, cái này để bọn hắn căn bản tìm không thấy có thể dùng để thay thế đồ vật. Nguyên vật liệu bên trên kém nhất hoàn, cũng không cách nào chế tác. Sau đó, những thứ này các nghiên cứu viên đột nhiên tập thể thất nghiệp. Đã từng bị xem như là bánh trái thơm ngon, là máy in tiền bọn họ, bây giờ đang ở tập đoàn tài chính tập đoàn cùng nội các trong mắt, thì là một đám lãng phí lương thực cơm khô máy móc. Nếu không phải là bởi vì trước đó bận rộn lúc, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít tích lũy một số thực vật, bọn họ bây giờ muốn nuôi sống gia đình đều rất khó. Có thể nghĩ, trong lòng bọn họ đối Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, đối Trần Phi địch ý đến cỡ nào sâu. Chương 1431, chuyên nghiệp đoàn đội. Mà thất nghiệp không chỉ là dược tể phát triển nghiên cứu đoàn đội, còn có vũ khí nghiên cứu trung tâm. Cái này một mực bị cho kỳ vọng cao, lại là vẫn luôn rất bị vùi dập giữa chợ bộ môn. Chứ cải tiến thoáng cái đánh cùng áo chống đạn, bọn họ tại hợp kim nghiên cứu vũ khí phía trên chút yếu kém cường nhân ý. Làm nhóm đầu tiên đến từ Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa cấp E hợp kim trường đao chạy vào đến Thượng Hải sau. Vũ khí nghiên cứu trung tâm các nghiên cứu viên, trước hết nhảy ra nghi vấn, bọn họ theo tiến hóa giả cái kia lấy giá cao mua về một thanh cấp E hợp kim trường đao. Cái này trong mắt bọn hắn cũng là đem bề ngoài thường thường không có gì lạ, chế thức trung quy trung cụ vũ khí. Lần đầu tiên nhìn thấy sẽ cho người vô ý thức sinh ra một loại ý nghĩ, cây đao này không đáng tiền, cũng là phổ thông hai nguyên cửa hàng chất lượng. Mà ở thực tế khảo nghiệm về sau, mỗi cái thí nghiệm trung tâm thí nghiệm viên, tâm tình đều là ngũ vị tạp trần. Cho dù là bọn họ không hiểu chiến đấu, dùng bọn họ chỗ phát triển nghiên cứu tự tin nhất hợp kim vũ khí, cùng Vũ Hoành Sơn xuất phẩm cấp E hợp kim trường đao đối chặt. Kết quả 7-8 đao hạ xuống, bọn họ tự tin nhất hợp kim vũ khí phía trên có 7-8 cái lỗ hổng. Xem xét lại Vũ Hoành Sơn xuất phẩm cấp E hợp kim trường đao, hoàn hảo không chút tổn hại. Về sau bọn họ căn cứ hợp kim trường đao chất liệu làm ra phân tích, vốn cho là bên trong hội có cái gì đặc thù ngoài vũ trụ thiên thạch khoáng vật chất. Kết quả lại là phát hiện, tất cả đều là trên địa cầu nắm giữ kim loại nguyên tố. Chẳng qua là bên trong tan dung nhập kim loại nguyên tố tương đối nhiều, thậm chí rất nhiều bọn họ không có có ý thức đến kim loại nguyên tố, cũng bị vận dụng đến bên trong. Mà cùng dược tề nghiên cứu khác biệt, hợp kim nghiên cứu vũ khí tại thí nghiệm đoàn đội đầy đủ phân tích tất cả kim loại nguyên tố về sau, nghiêm ngặt dựa theo tỷ lệ đi trả ban đầu. Bởi vậy bọn họ chế tạo ra một loại tương đương với bán thành phẩm cấp E hợp kim trình độ hợp kim. Cái này tăng lên trên diện rộng vũ khí nghiên cứu trung tâm vốn có hợp kim kỹ thuật. Nhưng bởi vì bên trong liên quan đến kim loại nguyên tố tương đối nhiều, có chút kim loại nguyên tố chịu nhiệt tính lại tương đối kém, đối với rèn đúc nhiệt độ trường khống, biến hóa mới là hợp kim thành hình nơi mấu chốt. Cho nên dạng này bán thành phẩm hợp kim vũ khí, đầu tiên chế tác lên phí công phí sức. Lần tỷ lệ thất bại cực cao. Gen đúc nhiệt độ trưởng khống hơi không cẩn thận, nhẹ thì phẩm chất hạ xuống, nặng thì trở thành sắt vụn một khối. Cũng có đánh bậy đánh bạ để phẩm chất tăng lên một số tình huống, nhưng sau khi sự việc xảy ra bọn họ lại không hồi tưởng lại nổi đều làm qua cái gì. Tại tổng hợp tính toán xuống về sau, mọi người được đến một cái vô cùng bất đắc dĩ kết luận. Bọn họ như thế chế tác hợp kim vũ khí, bởi vì phẩm chất kém Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa xuất phẩm cấp E hợp kim trường đao, đổi lấy tỷ lệ cũng không đổi kịp cấp E hợp kim trường đao 50%. Mà cái giá này, phòng thí nghiệm trên dưới người ăn lập tức ngay các phương diện chi tiêu cuối cùng tính xuống tới, tuy nhiên không đến mức bồi thường tiền, nhưng lại không có bất kỳ cái gì lợi nhuận. Dạng này hành động, làm ra tổng kết về sau, tương đương với tại vì thích phát điện. Loại này hành động cùng phòng thí nghiệm thiết lập dự tính ban đầu trái ngược. Trọng yếu nhất một chút, Vũ Hoành Sơn xuất phẩm những vũ khí này, tên là cấp E hợp kim vũ khí. Tại cấp E hợp kim vũ khí phía trên, còn có cấp D hợp kim vũ khí. Mà tại cấp D hợp kim vũ khí phía trên, cũng là lôi ma trong tay cấp C hợp kim vũ khí. Một cấp sát bên một cấp, tiến hành theo chất lượng, từng cái tăng lên. Mỗi một loại hợp kim hiệu quả đều muốn so với phía trên một tầng cưỡng hiếp quá nhiều, cho nên đây là một đạo vô cùng vô tận tuần hoàn phá giải chi đề. Để hợp kim con đường nghiên cứu không có phần cuối, mà tại Vũ Hoành Sơn tinh phẩm súng đạn cũng theo vào chẳng sau. Vũ khí nghiên cứu trung tâm các nhân viên làm việc triệt để sụp đổ, toàn bộ bộ môn gần như giải tán. Những thứ này súng đạn tinh xảo trình độ khiến người ta tắt lưới. Ban đầu ở những vũ khí này vào chẳng lúc, không có cam lòng vũ khí nghiên cứu trung tâm cố ý lấy tới một nhóm tiến hành cẩn thận kiểm nghiệm. Được đến kết quả là theo vũ khí đến viên đạn, mỗi một chiếc, mỗi một mai đều là tinh phẩm, không tì vết chút nào, tựa như là phục chế rán. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh nghiên cứu đoàn thứ đến cùng đều là cấp bậc gì nhân vật? Luôn không khả năng, là Einstein cùng tại dưới cây bị táo nện đến con trâu thúc thúc, cùng với một đám đã chết lao đại khởi tử hoàn sinh sáng tạo đoàn đội. Cho nên làm nghiên cứu uy lực cụ thể tích lớn tận khả năng tiểu bom nhiệm vụ, ban bố sau khi xuống tới. Vũ khí nghiên cứu trung tâm người đều có một loại khởi tử hồi sinh cảm giác, bọn họ có nhiệm vụ mới. Phòng thí nghiệm lần thứ nhất tề tâm hiệp lực ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, coi như chuyên nghiệp lĩnh vực không đối đáp, bọn họ cũng muốn đi qua trợ thủ giúp đỡ. Tề tâm hiệp lực, thế tất yếu cộng đồng hoàn thành. Tại phía xa Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa Trần Phi, còn không biết một trận lấy chính mình vì mục tiêu cuối cùng nhất nghiên cứu khoa học hoạt động ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. Hắn lúc này chính đang chuẩn bị tiêm vào một nguyên tố giác tỉnh dược tể. Cái này chính là hắn cái thứ 5 nguyên tố năng lực. Cùng trước đó nguyên tố giác tỉnh dược tể khác biệt, Trần Phi tại một nguyên tố giác tỉnh dược tể bên trong cảm nhận được một loại bành trướng sinh mệnh năng lượng. Trong lòng mang theo một loại nào đó khả năng, hắn bắt đầu tiêm vào một nguyên tố giác tỉnh dược tể. Trọn vẹn tiêu hao 6 chi một nguyên tố giác tỉnh dược tể, Trần Phi mới giác tỉnh đối ứng một nguyên tố năng lực. Bành trướng sinh mệnh năng lượng tại thể nội lan tràn ra. Bọn họ tại tư dưỡng Trần Phi tế bào, bộ phận, thân thể mỗi một chỗ. Lấy Trần Phi hiện tại não vực, chỉ là hơi có ý tưởng, đại não liền sẽ căn cứ tình huống thân thể, chính mình tiến hành phỏng đoán tính toán, đồng thời tại rất ngắn thời gian bên trong được đến đáp án. Những thứ này một nguyên tố năng lượng, hội tăng lên trên diện rộng tế bào hoạt tính, trực tiếp ảnh hưởng đến thương thế khôi phục tốc độ, cùng thể lực khôi phục tốc độ. Trừ cái đó ra cũng là một nguyên tố bản nguyên gánh chịu kết nối tính. Nó cùng hắn nguyên tố năng lượng có cực mạnh dung hợp dẫn, cho dù là đối mặt hỏa nguyên tố, nó có thể khống chế cùng băng nguyên tố, thủy nguyên tố kết nối, đến xảo diệu quán thúc hỏa nguyên tố. Có thể đạt tới một loại kết nối thăng bằng thể nội nhiều loại năng lượng thể hiệu quả. Nó tựa như là một cái khay, mà hắn nguyên tố năng lượng thì là khay bên trong hóa quả. Đây là nguyên tố năng lượng hạch tâm lực ngưng tụ. Chắc không được cái kia một chi tâm tại hệ thống bảy bạ đánh giá bên trong cao như vậy. Cho nên nhất định phải để mỗi người đều giác tỉnh năng lực này. Trần Phi cẩn thận cảm ứng đến thân thể biến hóa, theo hắn khống chế, 6 màu năng lượng thể bị ngưng tụ mà ra. T. Cảm thụ loại kia tinh thuần năng lượng, Trần Phi hơi có chút giật mình. Cường đại. Đây là hắn trỗi trải nghiệm lớn nhất trực quan cảm thụ. Mà thôi tình huống trước mắt đến xem, tương lai hắn còn có thể đầy đủ thu hoạch được kim nguyên tố, phong nguyên tố, thổ nguyên tố cái này ba loại nguyên tố năng lượng. Đến lúc đó hắn chỗ ngưng tụ siêu phàm chi lực, lại chính là đạt tới loại nào khủng bố trình độ. Chỉ cần Trần Phi có thể lấy ra đầy đủ mê người thủ lao, cùng những cái kia ba đại khu vực an toàn nguyên tố tiến hóa giả nhóm giao dịch, thì không lo không chiếm được nguyên tố bản nguyên. Theo phòng tu luyện rời đi, Trần Phi tìm tới Đầu Trọc Vương, Hy Vũ. Lúc này Đầu Trọc Cường đang dạy bảo hai cái tiểu đồ đệ, nghiêm chỉnh một thân tông sư phong phạm. "Uy, lão Vương ngươi qua đây, ta và ngươi làm cái giao dịch." Trần Phi nhìn lấy Vương Hy Vũ mang trên mặt bị ổi mỉm cười. Do xét lẫn nhau, người nào lười biếng ta thì để cho các ngươi cảm thụ một số điện giật tư vị. Vương Hy Vũ uy hiếp, để Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hổ hai huynh đệ vô ý thức thân thể lắc một cái, tựa hồ là nghĩ đến cái gì không vui trí nhớ. "Làm sao?" Vương Hy Vũ thanh âm bình thản, đầu chọc vô mi hình tượng, để hắn toàn thân cao thấp đều tản ra một loại. "Lão tử không dễ chọc, mời các ngươi cách ta xa một chút." Trần Phi một miết miệng, đi lên liền muốn vác lấy Vương Hy Vũ cổ. Xì xì. Một đạo màu xanh lam hồ quang điện không bị khống chế tại Trần Phi thể nội tràn ra. Ngay tại lúc đó, Vương Hy Vũ trong mắt có kim sắc hồ quang điện đang lẩn trốn. "Ngươi lại đạt được lôi nguyên tố năng lực?" Vương Hy Vũ ngữ khí kinh ngạc hỏi. Tiếp xúc Trần Phi thời gian đầy đủ dài, Vương Hy Vũ làm là người mình, có một số việc Trần Phi đã không đúng ẩn tàng. Cho nên Vương Hy Vũ là biết Trần Phi trên thân gồm cả nhiều loại năng lực, tuy nhiên không rõ ràng cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng cái này cùng hắn suy đoán Trần Phi trên thân bí mật kia có quan hệ. Trần Phi trong lòng không còn gì để nói, vốn là dự định đột nhiên đến một chút, nhìn lão Vương trở tay không kịp chấn kinh biểu lộ. Kết quả vừa mới tiếp cận thì sớm bại lộ. Trần Phi ngượng ngùng cười một tiếng, đối Vương Hy Vũ giơ ra một đôi ngón tay cái. "Vương tổng quả nhiên là lôi nguyên tố năng lực địa cầu người nắm giữ, tương lai có thể là vũ trụ người nắm giữ." "Vì Vũ, bá khí. Ta khỏa này lôi nguyên tố giới ngôi sao mới, đối Vương tổng ngưỡng mộ liền như là nước sông quần quật liên miên bất tuyệt, như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản." Vương Hy Vũ trợn mắt một cái, làm loại này cùng trên thân lão đại khí thế không muốn phủ động tác. Có lời nói thẳng, không tốt sao? Trần Phi ra vẻ thâm trầm nghiêm sắc mặt. "Ta nói Vương tổng, ngươi không thể như thế không thú vị a, ngươi cần phải buông lòng chút." Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1432, hành tàu đầu đạn hạt nhân. Vương Hy Vũ làm lấy Trần Phi mặt rời tầm mắt, hắn ý đồ vô cùng sáng tỏ. Cũng là tại đối Trần Phi nói có việc nói sự tình, đừng lãng phí ta quý giá thời gian a. Trần Phi im lặng trợn mắt một cái, đối với Vương Hy Vũ bộ dáng này hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc đã sớm thói quen. Đàn ông phụ lòng, không có tư tưởng. "Tìm ngươi có giao dịch." Nhìn thấy Trần Phi rốt cục trở về còn tính là nghiêm túc bộ dáng về sau, Vương Hy Vũ thái độ cũng nghiêm túc mấy phần. "Giao dịch gì? Lấy ngươi cho ta những trang bị này cùng tài nguyên tu luyện, hai ta ở giữa không tồn tại giao dịch không giao dịch." Vương Hy Vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu. "Ừm. Tính toán lão Vương ngươi còn có lương tâm, ta không có uổng phí thương ngươi. Bất quá một mã thì một mã, ta muốn giao dịch đồ vật, khả năng ngươi không biết nguyện ý cho ta." Trần Phi che che lấp lấp lời nói, nghe Vương Hy Vũ khẽ nhíu mày. "Ta dựa vào, ngươi tên đầu chọc này rất xấu a." Nhìn ngươi biểu lộ liền biết ngươi nhà tuyệt đối là hiểu sai. Đúng hay không? Tính toán, trực tiếp nói trắng ra à, ngươi cái kia kim sắc lôi điện uy lực tựa hồ cường đại, ta muốn biết ngươi là làm sao làm được, cho ta điểm tu luyện tâm đắc. Trần Phi rất bình thường yêu cầu, để Vương Hy Vũ như chút được gánh nặng chậm rãi thở ra một hơi. Kim sắc lôi điện là ta trong lúc vô tình thu thập được, loại này lôi điện chi lực nắm giữ hủy diệt lực lượng. Ta hiện tại cũng không biết làm là như vậy tốt là hỏng, ta rất sợ ta hội mất đi khống chế, biến thành hủy diệt hết thảy công cụ. Vương Hy Vũ biểu lộ cùng ngữ khí nghiêm túc, để Trần Phi cũng ý thức được khả năng cái này kim sắc lôi điện còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nhưng hắn thân có chúa tể huyết mạch, cũng là ám dạ bất tử tộc huyết mạch, so sánh cùng nhau cũng là một cái đệ đệ. Cho nên trên lý luận chỉ cần chúa tể huyết mạch còn tồn tại, thì không cần lo lắng cái gì bị lực lượng chỗ chi phối. Ta lời nói hẳn không có vấn đề, địch nhân chúng ta quá cường đại, thường quy tăng cường thực lực thủ đoạn, khẳng định là không thích hợp, chỉ có thể lựa chọn không phải thường quy lực lượng. Vương Hy Vũ quan sát tỉ mỉ lấy Trần Phi, nghĩ đến Trần Phi trên thân rất nhiều năng lực, cùng với cái kia xác định tồn tại, nhưng lại không nghĩ tìm tòi hư thực bí mật. Làm bằng hữu, nếu như là có thể nói bí mật tự nhiên là không hội có điều giấu giếm, phàm là có điều giấu giếm, đã nói lên cái này có thể bí mật khả năng liên quan đến trọng đại. Tốt, ta trực giác cũng tại nói cho ta, loại này năng lượng ngươi hẳn là có thể đầy đủ khống chế. Thực loại này kim sắc lôi điện, muốn thu hoạch được chỉ có bắt đầu là lớn nhất độ khó khăn, có cực cao tỷ lệ tử vong. Mà tại nắm giữ về sau, ngược lại không có lớn như vậy tính nguy hiểm. Chúng ta bắt đầu đi. Nhìn thấy Vương Hy Vũ là một lời không hợp nói đến là đến, Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Lão Vương từ đầu đến cuối cũng không hỏi giao dịch nội dung, điều này nói rõ hắn căn bản không quan tâm cái này, coi hắn là thành có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Ca không có phí công thương người a. Trần Phi dưới đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái thở dài. Sau đó hắn thì chú ý tới, Vương Hy Vũ đầu ngón tay xuất hiện một đạo cực nhỏ như là sợi tóc đồng dạng kim sắc hồ quang điện. Đây là ta ngưng tụ kim lôi, bên trong có ta ý chí, cho nên nó tại trong cơ thể ngươi là tuyệt đối an toàn. Ngươi cần làm liền là không ngừng tầm bổ nó, một chút xíu thuần hóa nó, ta sẽ buông lỏng đối với nó khống chế. Chờ ngươi triệt để thuần hóa nó, liền có thể trưởng không nó. Mặt khác ngươi muốn phải nhanh chóng tăng lên ra đa năng lượng phẩm cấp, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp cũng là dẫn động tia chớp tới tu luyện. Đương nhiên cái này bên trong có nguy hiểm tương đối, ngươi cần sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Hy Vũ trong lúc nói chuyện, đem ngón tay đưa đến Trần Phi trước mặt. Không cần lo lắng, tùy ý nó đi vào nhập trong cơ thể ngươi. Trần Phi gật gật đầu không có trả lời, rất ép đồng dạng duỗi ra một cái ngón trỏ cùng Vương Hy Vũ đầu ngón tay đụng vào. Kim sắc hồ quang điện tại Vương Hy Vũ không chế xuống, liền như là rắn nhỏ một dạng hướng về Trần Phi ngón tay di động. Trần Phi tập trung tinh thần lực, lấy tự thân màu xanh lam điện lưu bao vây lấy, đem cái này quặng tóc tỉ mỉ kim sắc hồ quang điện dẫn nhập thể nội, cuối cùng không có vào đan điền nhỏ nhất khối kia kim sắc nguyên tố năng lượng kết tinh nội bộ. Bởi vì có Vương Hy Vũ hiệp trợ, quá trình này tiến hành mười phần thuận lợi. Chỉ bằng mắt thường đi xem, quặng tóc giống như kim sắc hồ quang điện, sẽ cho người khinh thị không quan tâm. Nhưng khi Trần Phi đem cái này kim sắc hồ quang điện dẫn nhập thể nội về sau, hắn cảm nhận được cái này tia kim sắc hồ quang điện khủng bố. Nó có khả năng tạo thành lực phá hoại, so với Trần Phi thể nội toàn bộ màu xanh lam hồ quang điện bạo phát uy lực, muốn chỉ mạnh không yếu. Cho nên không khó tưởng tượng, lúc này Vương Hy Vũ hoàn toàn thì là một cái hành tẩu đầu đạn hạt nhân. Lão Vương, ta tới nhìn ngươi một chút thể nội tình huống. Xác nhận kim sắc hồ quang điện tại thể nội không có bất cứ vấn đề gì về sau, Trần Phi ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại đối diện Vương Hy Vũ. Quỷ dị hai con ngươi màu vàng nóng xuất hiện. Vương Hy Vũ tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, trực diện đôi mắt này. Cái này khiến hắn có một loại, tất cả mọi thứ tại đôi mắt này trước mặt đều không chỗ che thân cảm giác, có thể nhìn thấu hết thảy. Lại là một loại năng lực mới. Vương Hy Vũ trong đại não vô ý thức xuất hiện loại nghi vấn này. Tại Vương Hy Vũ thể nội, kim sắc hồ quang điện ngưng tụ hình thành một đầu dòng sông màu vàng nóng, ở trong kinh mạch từng vòng tuần hoàn lưu động. Tuy nhiên những năng lượng này đã tại Vương Hy Vũ khống chế xuống đầy đủ nội liễm, nhưng Trần Phi có thể trực quan nhìn đến những cái kia kim sắc hồ quang điện bên trong ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực. Cũng khó trách vừa mới Vương Hy Vũ hội nói như vậy. Trần Phi hướng về Vương Hy Vũ đan điền khiếu huyệt nhìn qua, ở trong đó trong không gian có một khỏa kim sắc lôi điện nguyên tố kết tinh, ẩn chứa lôi điện năng lượng ba động. Trần Phi có thể nghĩ đến cũng chỉ có hủy diệt hai chữ. Trước mắt đến xem, Vương Hy Vũ trong cơ thể những thứ này kim sắc hồ quang điện vẫn là rất ổn định. Mặc dù có chút kiến nạo, nhưng là tổng đến nói chúng nó vẫn là sẽ bị nhà mình đại nhân quản lý dạy. Hai con ngươi màu vàng nóng thu hồi, Trần Phi trên mặt chuyên chú biểu lộ biến mất, thay vào đó là nhẹ nhõm mỉm cười. Tổng tới nói, hiện tại bọn họ là ổn định, nhưng theo bọn họ tổn chữ càng phát ra cường đại, có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Ngươi dùng ta tu luyện chi pháp, đang vận hành tiến hóa năng lượng lúc liền sẽ hấp thu hút vào một số chúng quanh rời rạc năng lượng thể, tuy nhiên hấp thu không nhiều, nhưng quý ở kiên trì bền bị góp gió thành bão. Mà những thứ này kim sắc hồ quang điện bản thân thì có tự mình hấp thu chúng quanh năng lượng hiệu quả. Cái này khiến ngươi tuần hoàn hấp thu năng lượng hiệu quả chí ít lật gấp 5 lần, thậm chí nhiều hơn, cho nên dù là ngươi tận lực áp chế, bọn họ còn là biết một chút xíu lớn mạnh. Bằng vào ta kinh nghiệm đến phân tích, ngươi có thể theo hai loại phương hướng ra tay. Một, tăng lên tự thân cường độ, nhục thân cường độ càng cao ngươi cực hạn chịu đựng cũng sẽ tùy theo tăng lên. Hai, cường hóa tinh thần lực, tại ta tinh thần lực cường đại về sau, ta phát hiện tinh thần lực có cực kỳ trọng yếu tác dụng, vô luận là đối với tự thân, vẫn là trong chiến đấu. Vương Hy Vũ an tĩnh nghe lấy Trần Phi tự thuật, nghe đến sau cùng hai cái phương hướng lúc, hắn đồng ý gật gật đầu. Những thứ này đều không cần nghiệm chứng, chỉ cần sử dụng ở bên trong liền sẽ rõ ràng có thể thực hiện độ cao bao nhiêu. Nhưng muốn làm đến hai điểm này, đều không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn ra Vương Hy Vũ vẻ mặt lo lắng, Trần Phi đắc ý dương dương cái cằm. Yên tâm đi, Dày Gạo, huynh đệ, ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến nhìn ngươi tự bạo, hai loại phương án giải quyết, ta đều có thể giúp đến ngươi. Tinh thần lực huấn luyện, trước mắt mà nói trừ minh tưởng, cũng là nhiều sử dụng tinh thần lực. Lặp đi lặp lại sử dụng, tinh thần lực tự nhiên là hội càng ngày càng mạnh, điểm ấy ta có thể cung cấp tinh thần dược tề, ngươi có thể mỗi ngày thích hợp tiến hành luyện tập. Đương nhiên thấy hiệu quả có thể sẽ chậm một chút. Không qua, tại thể phách cường hóa phương diện, ngươi lại là có thể lập tức liền nhìn thấy hiệu quả, đây chính là ta trước đó cho nói giao dịch kia. Đương đương đương đương, ta hướng ngươi trịnh trọng giới thiệu, ta cái kia thần bí đoàn đội mới nhất phát triển nghiên cứu thần kỳ dược tề cự nhân dược tề. Lúc ca vì ngươi làm mẫu một xuống dược tề hiệu quả. Trần Phi trong lúc nói chuyện, thân thể phát sinh nhanh chóng biến hóa, trong vòng mấy cái hít thở thì biến thành cả người cao tiếp cận 4 mét tiểu cự nhân, cả người đầy cơ bắp. Này, Trần Phi dùng như là trung lớn thanh âm trầm thấp, hướng đã nhìn ngốc Vương Hy Vũ phất tay chào hỏi. Sau đó thì nhìn đến Trần Phi một tiếng nhe răng cười, cái này khiến hắn bắp thịt mặt xem ra có mấy phần dữ tợn. Nắm tay phải nắm chặt, Trần Phi tráng kiện cánh tay phải, bắp thịt bởi vì tụ lực nguyên nhân tráng kiện một vòng, mạch máu bạo lồi liền như là từng cái tiểu xạ. Oeng. Tại truy bạo không tức điên vang bên trong, Trần Phi vung ra một quyền. Đơn thuần lấy lực lượng bạo phát, liền để không gian xung quanh xuất hiện hư hóa, có thể thấy được uy lực mạnh mẽ. Trần Phi tiến hành qua khảo nghiệm, hắn hiện tại một cánh tay đắc lực lượng đã khoa trương gia tăng đến 5600 kg, nắm giữ vạn cân chi lực, mà đây vẫn chỉ là phổ thông cử giật cất nhắc lực lượng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1433, đối gà chấp nghiệm. Bên trong còn có hay không pháp coi nhẹ một chút, là biến thân cự nhân sau tăng phúc hiệu quả. Cự hình dạng người để bắp thịt có thể đầy đủ phong thích. Tại còn không có hoàn toàn thích ứng tình huống thân thể dưới, Trần Phi liền có 6 thành tăng phúc hiệu quả. Cái này khiến hắn tại cự hình dạng người phía dưới nắm giữ tiếp cận 10000 kg lực lượng, lấy loại này khủng bố cơ số lực lượng, sử dụng bạo phát lực lượng kỹ xảo, uy lực là đầy đủ chấn nhân tâm phách. Cho dù là dạng này, cũng không phải lực lượng cực hạn. Trần Phi còn có một chiêu bắp thịt động cơ có thể sử dụng. Tuy nhiên cự hình dạng người phía dưới không cách nào đạt tới tăng phúc 100% hiệu quả, nhưng cho dù là 50-60, đối lực lượng tăng phúc cũng là đầy đủ khủng bố. 20 mấy mét bên ngoài rắn chắc tường bê tông thể chịu đến không hiểu lực lượng vô hình trúng kích, bức tường xuất hiện một mảng lớn dạn nứt phá nát. Đây là sức mạnh cực tẫn chuyển đổi thành mạnh mẽ lực phá hoại. Bất luận cái gì đều tại tuần hoàn theo lượng biến dẫn đến chất biến quy tắc, rất nhiều thứ không nhìn thấy phương diện này biến hóa là bởi vì không có đạt tới cái kia cực hạn. Ngàn cân chi lực, vạn cân chi lực, không nhìn thấy biến chất. Có thể lúc đạt tới mạ gửi giờ loại kia mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy trăm ngàn cân lực lượng lúc, một quyền đánh ra bạo phát hiệu quả liền sẽ dẫn phát biến chất, thân hình biến hóa. Trần Phi khủng bố cao lớn thân hình, tại Vương Hy Vũ trước mặt, nhanh chóng nhỏ yếu vì bình thường lớn nhỏ. Cân nhắc đến thân hình cự nhân hóa có bạo áo nguy hiểm, một lần nữa chế tác chiến đấu phục, có rất mạnh độ dẻo. Đương nhiên trước đó chiến đấu phục bản thân tại độ dẻo phía trên thì có rất lớn tăng phúc, tại Nam Cung Cẩn hơn 2 mét thân cao phía dưới còn có thể cam đoan không bị nứt vỡ. Mà phiên bản mới chiến đấu phục, tại tăng lên độ dẻo đồng thời, thiết kế thành phần thể. Dạng này dù cho hình thể thay đổi lớn, cũng sẽ không xuất hiện bạo áo tình huống, nhiều nhất là áo ngoài biến nội y. Như là không giải quyết vấn đề này, Trần Phi chính mình còn cảm thấy không có cái gì, có thể Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng, đó là tương đương với tại cho địch nhân cấp cho phúc lợi. Thế nào, tâm động sao? Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, biểu lộ đắc ý. Người khổng lồ này dược tề mỗi người chỉ có thể tiêm vào 5 cái, có thể làm cho lực lượng cùng thân thể sức chịu đựng, sức hồi phục, phòng ngự lực đều phải đến tăng lên trên diện rộng. Đối với ta là dạy hoa trên gấm, nhưng đối với Lao Vương ngươi loại này thân thể tố chất khiếm khuyết người, cũng là thoát thai hoàn cốt biến hóa. Vương Hy Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu, tại thân thể tố chất phía trên, đúng là hắn khiếm khuyết. Hắn nếu là có lôi ma cường tráng như vậy thân thể, có thể làm đến sự tình càng nhiều. Hiện tại loại này cự nhân dược tề, liền có thể để hắn đạt tới loại kia hiệu quả, thậm chí là đạt tới viễn siêu hắn hiệu quả dự chủ. Tâm niệm nhất động, Trần Phi trong tay thêm ra 5 cái chất lỏng kim loại dược tề. Thân thể ngươi cơ số quá nhỏ, cho nên ta kiến nghị ngươi lần thứ nhất tiêm vào 1 chi, về sau có thể 2 chi liên tục tiêm vào. Vương Hy Vũ tiếp nhận không có có nói lời cảm tạ, hắn cùng Trần Phi ở giữa chí ít tại loại vấn đề này phía trên, đã đến không cần nói lời cảm tạ trình độ. Ngay sau đó Trần Phi lại lấy ra 10 mấy chi tinh thần dược tề, đem những thứ này cùng nhau giao cho Vương Hy Vũ. Lão Vương, ta ưa thích ngươi bây giờ kiểu tóc, đặc biệt sạch sẽ. Bất quá ngươi khả năng không quen, bởi vì không có lưu biển có thể thổi. Tại Vương Hy Vũ trước khi đi, Trần Phi còn tiện khí bức người mở miệng trêu chọc Vương Hy Vũ chứng mặn lớn đầu hói. Thấy Lão Vương một mặt không vui, Trần Phi rất vui vẻ. Trở lại đơn độc chỗ ở, liếc một chút liền gặp được Vương Viên Viên, Khổng Tuyết, Lý Hân Nhiên ba người đang ở trong sân khắc khổ huấn luyện, một thân đổ mồ hôi đầm địa gương mặt hồng hồng. Ừm, không tệ a, các ngươi ba cái hôm nay nhiệt tình 10 phần, ta rất vui mừng. Khổng Tuyết u oán chừng Trần Phi liếc một chút, bất mãn phản nàn nói, còn không phải là bởi vì Tình Tỷ nói cự nhân gia đình hội nghị, cái kia quá kinh khủng, quả thực hào vô nhân tính. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi như là biến thành cao 6-7 mét cự nhân, vậy chúng ta khẳng định là ruột xuyên bụng nát. Trần Phi khoe miệng giật một cái, làm cho các nàng nỗ lực tu luyện lý do cũng chỉ là bởi vì sợ ruột xuyên bụng nát. Tuy nhiên lý do này, bất quá may ra là có thể đưa đến một cái tích cực chính diện hiệu quả. Cùng trước đó mấy lần khác biệt, Lý Hân Nhiên là bởi vì chính mình tránh thức ý thức được cần phải nỗ lực tu luyện. Khổng Tuyết cùng Vương Viên Viên, một cái năng lực là ngự thú, một cái là chúc phúc vầng sáng, tiến hóa đẳng cấp tăng lên đối với các nàng thực lực tăng cường không có quá mức rõ ràng biến hóa, cho nên bọn họ càng nhiều là bởi vì sợ hãi cự nhân bản gia đình hội nghị. Trần Phi hiện tại cự nhân trạng thái thân cao là 3m8, còn có 2 chi không có tiêm vào. Như là toàn bộ tiêm vào xong, lấy hiện tại tăng trưởng xu thế, thân cao vượt qua 6m có khả năng cực lớn. 6m thân cao, Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên, Khổng Tuyết các nàng độ cao cũng là đến đầu gối vị trí. Lấy loại trạng thái này, mở gia đình hội nghị, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Trần Phi ác hàn lạnh run. Cố lên, tiểu tiên nữ nhóm, nỗ lực trưởng thành là cự nhân đi. Trần Phi dưới đáy lòng yên lặng vì bọn nàng cố lên. Oeng. Nơi xa sơn cốc chói mắt ánh lửa ngút trời mà lên. Vừa muốn vào nhà Trần Phi khẽ nhíu mày. Thông qua tang thi ra đa chuẩn xác cảm giác, hắn phát hiện ở bên kia có cấp 4 tiến hóa thú, cấp 5 tiến hóa thú, còn có một cái cấp 5 tiến hóa giả. Đó là không có đầu não cùng không cao hứng. Lông xám lớn con thỏ kèn kẹt cùng da đen tiểu ma nữ lưu cùng lòng kỳ diệu tổ hợp. Cái này hai cái hàng lại đang làm cái gì máy bay? Trần Phi ngẩng đầu nhíu mày trông về phía xa, trong miệng nhỏ giọng thầm thì. Tiểu La Lệ lưu cùng lòng, đó là chân nhất khắc đều không chịu ngồi yên tổ nhi, để cho nàng ăn tĩnh chờ thời một ngày, nàng lớn xác suất hội mốc meo. Trần Phi cảm thấy hắn nhất định phải tới thật tốt giáo dục một chút cái này ngồi sao thai họa. Không gian chi lực ở trước mắt khuếch tán, một bước thực sự nhập không gian thông đạo cửa vào. Đợi đến Trần Phi bóng người lúc xuất hiện lần nữa, đã đến 8 cây số bên ngoài nghi phạm địa điểm. Cường độ tinh thần lực tăng lên, để Trần Phi sử dụng không gian xuyên toa khoảng cách càng ngày càng xa, lớn nhất khoảng cách Trần Phi dự đoán đại khái là tại 11 cây số hai bên. Các loại cường độ tinh thần lực tăng thêm một bước, một chút truyền tống ra cái mấy chục cây số, ngược lại khi đó không gian thông đạo thì tương đương với là nhỏ hình truyền tống trận pháp. Trong sân gốc, đem hợp kim trọng phủ luân động vù vù xé gió không cao hứng, cùng bắp thịt quần quần không có đầu não. Ngay tại đối một cái to lớn cầm loại sinh vật bao vây chặn đánh. Ngốc đầu gà. Trần Phi kinh ngạc trận to hai mắt. Cái này bị bao vây chặn đánh cầm loại sinh vật, một thân hỏa hồng lông vũ, dài lấy 3 điều thật dài lông đuôi, đỉnh đầu một cái ngốc đám lông mềm hợp kim đầu khôi rõ ra, thiêu đốt lên màu đỏ cam hỏa diễm. Một đôi quá phận tập trung ánh mắt, mặt phía trên tất cả đều là không thông minh bộ dáng. Là, đây là ngốc đầu gà vốn gà. Như là không nhìn ngốc đầu gà đưa qua phân tập trung hai mắt, nó thoạt nhìn vẫn là có mấy phần thần tuấn. Bởi vì cái này chơi ý cũng là 10 phần ngôi sao tai họa, cho nên từ khi đi tới Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa về sau, Trần Phi liền đem nó thả rông xử lý. Mắt không thấy, tâm không phiền. Kết quả một đoạn thời gian không có chú ý, nó đã tấn thăng làm 4 cấp tiến hóa thú. Bất quá suy nghĩ một chút cũng chẳng có gì lạ, lấy ngốc đầu gà bị động năng lực thiên phú, nó trên cơ bản rất khó có thiên địch. Mà tại không có thiên địch trong hoàn cảnh, tùy ý sinh trưởng, tiến hóa đẳng cấp tăng lên nhanh cũng là tự nhiên. Ngốc đầu gà là chỉ cần có thể đối với nó sinh ra nguy hiểm chí mạng công kích, đều lại bởi vì đủ loại ly kỳ cổ quái nguyên nhân né tránh ra, hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân để công kích nó mục tiêu không cách nào đánh trúng nó. Hiện tại ngốc đầu gà đã không còn cực hạn tại miệng phun ra hỏa diễm, mà là có thể thông qua vũ cánh nổi lên lửa gió xoáy. Mà nguyên bản ma quỷ bắp thịt thỏ kèn kẹt là có thể né tránh lửa gió xoáy, kết quả là bởi vì lưu cuồng long đột nhiên một cái trọng phủ, lại bị một lần nữa đánh vào hỏa diễm toàn phong bên trong. Đợi đến lông xám lớn con thỏ kèn kẹt lúc trở ra trên thân đã xuất hiện mảng lớn cháy đen, nhìn bộ dáng kia quả thực có chút vô cùng thê thảm. Hào quang màu xanh lục hiện lên. Dù là khoảng cách rất xa, Trần Phi đều cảm nhận được một cỗ bành trướng sinh mệnh năng lượng, cái này khiến tên ma quỷ kia bắp thịt thỏ kèn kẹt tương thế trên người, cơ hồ là trong nháy mắt thì khép lại. Cự nhân hóa. Lưu Cùng Long phát ra một tiếng khét đê. Khoảng cách rất phóng tầm mắt nhìn chiến Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Một M9 cự nhân. Vẫn là thật sự là tương đương cự nhân. Bất quá Lưu Cùng Long thứ 3 chi cự nhân dược tề có thể gia tăng 20 cm, để cho nàng thoát khỏi 10 cm ma chú đã là thật đáng mừng đại đột phá. Hiện tại nàng bộ dáng này, ít nhất là thoát khỏi la lị thể sắc tấm phẳng dáng người. Theo trang giấy người nhị thứ nguyên, thành công tiến hóa làm 3 triệu sinh vật. Chỉ bất quá, nàng giống như da thịt càng thêm đen. So với ngoại tinh tối om da vệ tợ lọ xì, xem ra còn muốn càng thêm đen ra. Đi chết đi, ngốc đầu gà. Siêu cấp vô địch Cuồng Long băng sơn kích. Tay cầm trọng phủ Lưu Cuồng Long nhảy lên thật cao, một bộ muốn một chút đánh ra kết cục uy manh khí thế. Tình thế bắt buộc nhất kích, lại là gặp phải Hỏa Long quyển bên trong lao ra đến ma quỷ bắp thịt thỏ. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, một người một thỏ đụng vào nhau. Chương 1434, một cái truyền thuyết. Uy, ngốc con thỏ, phối hợp, chú ý phối hợp. Không muốn ảnh hưởng bản đại tiểu thư. Lưu Cuồng Long cùng lông xám lớn con thỏ song song rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra hai cái hố sâu. Theo trong hố bò ra ngoài, Lưu Cuồng Long dùng lực xoa xoa đầu. Cái này không chung đối đầu cũng không phải một lần mỹ hảo thể nghiệm, lông xám lớn con thỏ đầu cũng là sắt vô cùng. Vừa mới cái này một người một thỏ nhãn bên trong, chỉ có ngốc đầu gà cái này mục tiêu, hoàn toàn ở vào giết đỏ mắt trạng thái, cho nên mới phạm như vậy hạ cấp sai lầm. Lúc này đang nhìn, nơi nào còn có cái gì ngốc đầu gà bóng người? Đáng chết, lại để cho cái kia ngốc đầu gà trốn mất. Đều tại ngươi. Lưu Cuồng Long bóp lấy eo chỉ vào khôi phục tròn vo trạng thái lông xám lớn con thỏ mắng. Nàng một thân trường học phong váy ngắn, bởi vì chiến đấu biến đến như là nguyên thủy bộ lạc váy rơm. Nhưng đối với dạng này hình tượng, Lưu Cuồng Long không thèm để ý chút nào. Túi đầu mắt nhìn chính mình cự nhân hóa sau dáng người, Lưu Cuồng Long hài lòng gật gật đầu. Nàng hiện tại cũng coi là có hâm mộ đã lâu gặp gành dáng người. Nhưng khi chú ý tới da thịt nhan sắc về sau, Lưu Cuồng Long biểu lộ lại biến có chút hề hài. Nàng biến cao, chân thành dài, dáng người cũng biến hóa tốt. Có thể cũng thay đổi hắc. Lưu Cuồng Long cái này vừa sửa sang lại rách dưới váy. Một bên khác lông xám lớn con thỏ kèn kẹt, không biết ở nơi đó hái đến mấy cái xanh biết trái cây. Xem ra thì không thế nào ăn ngon. Lưu Cuồng Long bất mãn đoán trách, thân thủ tiếp nhận một cái sau tùy tiện cọ hai lần, thì cắn một cái đi lên. Tiểu híp mắt lại, tuy nhiên xem ra không được tốt lắm, nhưng là cái này xanh biết trái cây lại là lạ thường tâm điểm. Ăn không ngon, đều cho ta đi. Lưu Cuồng Long trong miệng ngậm nửa cái trái cây, hai cánh tay theo lông xám lớn con thỏ kèn kẹt móng vuốt lớn chúng tướng còn lại trái cây toàn bộ lấy đi. Lông xám lớn con thỏ nghi hoặc chừng lấy Lưu Cuồng Long, móng vuốt lớn tại lông ôn nhu trên thân thể cào. Trần Phi nhìn khóe miệng giật một cái, hắn thấy có thể cùng không cao hứng chơi đến cùng đi, cũng chỉ còn lại có cái này không có đầu não. Ngoa tạo, cái này ngốc đầu gà là làm sao đem ta hất ra? Nhìn không hiểu. Một đường đi theo tại ngốc đầu gà sau lưng, Trần Phi rất là kỳ lạ liền phát hiện, hắn vậy mà theo ném. Nếu không có tăng thi ra đa công năng, còn thật khó đối phó cái này huyền huyễn gà. Huyền huyễn? Cái này gà quá huyền ảo. Trần Phi vắt hết óc nghĩ ra chuẩn xác hình dung từ. Tốc độ ngốc đầu gà, một đường lung la lung lay. Cái kia lung la lung lay xã hội tốc độ, cũng là nó bảng hiệu động tác. Thông qua tăng thi ra đa biểu hiện, Trần Phi khỏe miệng co giật phát hiện, phàm là ngốc đầu gà những nơi đi qua, chung quanh sinh vật đều sẽ tránh không kịp rời xa chí ít 50 m khoảng cách. Ngoa tạo, cái này ngốc đầu gà đã hôn thành trong núi một phương bá chủ. Một cái bốn cấp nhìn bộ dáng thì uy mãnh lao hổ tiến hóa thú, chính diện gặp phải đi trên đường lục thân bất nhận ngốc đầu gà. Trần Phi còn tưởng rằng sẽ có gà tranh giành hổ đấu phần diễn muốn lên diễn, đã theo không gian chữ vật lấy ra bắp giang cùng vui vẻ. Kết quả là nhìn đến, lao hổ tiến hóa thú phát ra ô ngao một tiếng hét thảm, tránh không kịp chạy vội trốn rời. Trần Phi há hốc miệng, một mặt mê mang. Đây là cái gì quỷ? Ngốc đầu gà đối với nó làm qua cái gì để nó sợ đến như vậy? Cái này gà quá đáng giận, liên một cái cọp cái đều không dung tha. Ồ ồ ồ. Thế mà dù là ngốc đầu gà đã biến thành lông vũ hỏa hồng thần tuấn bộ dáng, ồ ồ ồ gọi tiếng còn có thể trực tiếp cho thấy bản chất nội tại. Gà bên trong chi vương, nó vẫn là gà, không cách nào biến thành phượng hoàng hoặc là bay gà. Một cái chân dài chí ít có 1 mét con nện, tiềm phục tại trong bụi cỏ. Nó động tác không giống như là muốn đi săn cái kia đỏ rực ngốc đầu gà, càng giống là tại ẩn giấu. Ngốc đầu gà lung la lung lay theo cự hình con nện chỗ ẩn nút bụi cỏ bên cạnh đi qua, nhìn như không thấy. Đương nhiên Trần Phi hoài nghi là nó quá phận chuyên chú ánh mắt, để nó chỉ có thể một lòng hướng về phía trước. Đi ra không đến 2 mét, ngốc đầu gà đột nhiên dừng bước, mang theo hợp kim đầu khôi đầu to, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một cái cây. Chỗ nào nằm sấp một đầu như là rắn nhỏ một dạng sâu gióm. Ho ho ho. Ngốc đầu gà cất bước đi đến tiến lên, dùng không thông minh đầu chằm chằm trọn vẹn mười mấy giây sau, mới không có dấu hiệu nào phát động như thiểm điện công kích. Thật dài mỏ nhọn dùng lực mổ tại đầu kia sâu gióm trên thân. Tại ngốc đầu gà ngậm sâu gióm, một lay một cái lúc rời đi. Tráng kiện đại thụ phát ra tạch tạch tạch nứt vang thanh âm. Đại thụ nghiêng đổ đồng thời, một cái to lớn hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. hắc ảnh đập ầm ầm rơi xuống đất, sền sệt xanh biếc chất lỏng văng từ phía. Đây là một cái tiến hóa đẳng cấp tại cấp 3 cự hình con sóc, tròn vo béo múp míp, thể trọng đã vượt qua 300 cân. Lấy nó trọng lượng rơi xuống đất, trực tiếp tại trên mặt đất đập ra một cái hố sâu tới. Thịt mỡ rung động. Cự hình con sóc khó khăn theo hầm động bên trong bò ra ngoài, tại nó dưới thân là một bãi thịt nát cùng xanh biếc dịch nhợn. Duy nhất có thể phân biệt là trung quanh 8 cái thật dài màu đen móng vuốt, là cái kia ẩn tàng cự hình con nhện. Tránh thoát ngóc đầu gà nó, bị trời rất tại họa bất ngờ một đợt mang đi. Đương nhiên theo góc độ nào đó tới nói, nó cũng không có tránh thoát. Dạng này cũng được, là trùng hợp đi. Trần Phi khẽ miệng co giật lấy muốn rời khỏi, thì nhìn tạch tạch tạch giòn vang đại thụ, ngay tại hướng về hắn chỗ phương hướng đập tới. Trần Phi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, tiện tay một quyền chính là đem chỉnh cây đại thụ đánh tứ phân ngũ liệt. Phá nát cây khô bay vụt, một cái gai gỗ như mũi tên đồng dạng bắn ra. Tinh chuẩn đâm vào mờ mịt luống cuống con sóc tiến hóa thú hốc mắt, đâm xuyên đại não. Cắn quả hạch miệng vô ý thức nhúc nhích, cây tùng tiến hóa thú thân thể trùng điệp ngã xuống tại trong hố. Cái này, Trần Phi bị tình cảnh như vậy nhìn có chút ngốc trệ, không một may mắn thoát khỏi. Như vậy hắn, giống. Hổ gầm âm thanh từ phía sau vang lên, vừa mới biến mất mánh hổ, không biết lúc nào đã sờ đến Trần Phi sau lưng, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Trần bay nào tới. Trần Phi híp mắt lại, phải tay nắm chặt thành quyền, cánh tay bắp thịt nâng lên to chỉnh một chút gấp đôi. Dưới chân bùn đất nổ tung, trùng kích lực thổi chung quanh mặt đất cỏ dại thiếp phục trên mặt đất. Đuổi tại cự hổ nhào xuống trước đó, Trần Phi đi sau trước đưa vọt tới cự hổ trước mặt, một quyền đánh vào cự hổ đầu lâu phía trên. Đầu lâu hổ làm xương máu nổ tung, nắm giữ vạn cân chi lực Trần Phi, chỉ là lấy thuần túy lực lượng công kích. Trừ loại hình phòng ngự cùng đặc thù loại hình tiến hóa thú, biến dị tăng thi, không có cái gì có thể đón đỡ phía dưới khủng bố như vậy một quyền. Chú ý tới chung quanh tiến hóa thú đều tại hướng về hắn một bên dựa vào, Trần Phi nhíu mày lại ánh mắt biến đến sắc bén. Từ Thanh Long hư ảnh ngưng tụ mà ra, đi theo Trần Phi động tác cùng một chỗ làm ngửa mặt lên trời gào thét. Khủng bố Long Uy lấy Trần Phi làm trung tâm giống như thủy triều khuyết tán ra. Cấp 4 trở xuống, bao quát 4 cấp chỗ có sinh mệnh thể, trong nháy mắt liền mất đi ý thức, ảo ảo hôn mê tại bãi cỏ bên trong. Tinh thần lực tăng lên, để Long Uy chấn nhiếp hiệu quả cũng gấp bội. Cái này mẹ nó cũng được. Nhìn đến cái kia lung la lung lay ngốc đầu gà còn tại như vô sự hành động. Trần Phi trực tiếp theo phát ra Long Uy khí tức khủng bố bên trong, khôi phục trạng thái bình thường. Cái này ngốc đầu gà, sợ là không có não tử đi. Trong lòng không hiểu xuất hiện suy đoán này về sau, Trần Phi vận dụng chúa tể chi nhãn đi quan sát ngốc đầu gà. Trong đầu đều là bắp thịt. Chúa tể chi nhãn chỗ chứng kiến tình huống, để Trần Phi chấn kinh há to mồm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngốc đầu gà đầu là thật tâm. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, ở đầu chính bên trong có hình dạng giống như hạch đảo đồ vật, là đại não. Nào heo rút. Trần Phi đối với dạng này quan sát kết quả rất là im lặng, nhưng cũng là tại hắn có thể phạm vi hiểu biết bên trong. Cái này ngốc đầu gà đã trở thành gần như khó giải tồn tại. Ở phía sau theo đuôi một đường, muốn không phải Trần Phi có chúa tể chi nhãn cùng tang thi ra đa, những thứ này thần cấp phụ trợ, hắn sẽ trực tiếp gián tiếp chịu đến không dưới 20 vòng hoàn cảnh bấy dập. Ngốc đầu gà cuối cùng ở một tòa núi đỉnh núi, dừng bước lại. Trần Phi ở chỗ này nhìn đến, một cái giống như khổng tức lại hình như là vui chim khách cầm điệu loại tiến hóa thú. Tiến hóa đẳng cấp tại cấp 3 nó, bởi vì vừa mới cái kia một thanh âm vang lên hoàn toàn sơn lâm tiếng long ngâm mà rơi vào trạng thái hôn mê. Tại nó bên người, là 5 cái đần độn quy bản ngốc đầu gà. Trần Phi khẽ mắt hơi hơi run rẩy, một cái ngốc đầu gà cũng đã đầy đủ đau đầu. Bọn họ đồng dạng không có chịu đến long uy ảnh hưởng. Chú ý tới mình lão cha về tổ, bọn họ nện bước cùng khoản lung la lung lay tốc độ hướng về ngốc đầu gà đi tới. Mà mắt thấy 5 cái tiểu ngốc đầu gà muốn đi gần lúc, bọn họ bóng người không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ hành tẩu đường đi phía trên, rất là kỳ lạ xuất hiện một cái động. Nó là để 5 con gà con rất là kỳ lạ biến mất kẻ cầm đầu. Nếu để cho 5 con gà con tại dạng này gian khổ sinh tồn huyễn cảnh bên trong sống sót, như vậy tại không lâu tương lai, khi chúng nó lông cánh đầy đủ sau, Trần Phi khẽ miệng giật một cái. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1435, toàn viên thực lực đột phá. Cả nhà một nguyên tố giác tỉnh hoạt động, tiến hành vô cùng thuận lợi. Trừ Trần Phi tiêu hao một nguyên tố giác tỉnh dược thể có chút nhiều, tương đối Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình bọn họ, thông thường chỉ cần 2 đến 3 chi thì hết năng lực giác tỉnh. Hiện tại trên cơ bản mỗi cái người cũng đã có 3 loại trở lên năng lực. Thiên phú tốt nhất Thi Nhu, càng là đã có 5 loại năng lực. Mộng cảnh không gian, thủy nguyên tố, băng nguyên tố, mộc nguyên tố, hỏa nguyên tố. Mà theo năng lực số lượng gia tăng, tu luyện độ khó khăn cũng sẽ tùy theo tăng lên. Thời gian liền trở thành lớn nhất tư nguyên khan hiếm. Nhưng may ra có Thi Nhu mộng cảnh không gian năng lực, trừ tự thân tu luyện cường hóa, ma luyện một số chiến đấu kỹ xảo, đều có thể tiến vào mộng cảnh không gian bên trong tu luyện. Một nguyên tố tại sinh mệnh cường hóa phương diện, không hề nghi ngờ là cường đại, điểm ấy Lý Hân Nhiên lớn nhất chỗ trải nghiệm. Nàng có thể cảm giác được, thân thể tựa như là trở lại đến 18 tuổi trạng thái, tinh lực dồi dào. Tại Trần Phi chỉ huy dưới, mọi người tiến vào điên cuồng tiêu hao tư nguyên tăng thực lực lên giai đoạn. Có rất nhiều vì Vũ Hành Sơn doanh địa làm thuê tồn tại, đối với tiến hóa kết tinh nhu cầu, Trần Phi thậm chí không cần động thủ thì có người chủ động đưa tới cửa. Hoa Đô phương diện thị trường, cũng tại lâu Thanh Liêm vô tư phụng hiến phía dưới mở ra. Hoa Đô vốn là ba đại khu vực an toàn tương đối thực lực hơi kém một cái, cũng là tương đối an toàn một cái. Nhưng cao cấp biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú số lượng gia tăng, đây là bày ở trước mặt mọi người, có thể thấy được sở được khó khăn. Một phương diện khác, đối với kinh đô bên trong các đội tuần tra chế tài, tại tiến hành 3 lần đại lượng giao dịch về sau, bị Trần Phi hủy bỏ, đem đổi lấy tỷ lệ đối xử như nhau. Lời mời là người yếu hành động, cường giả căn bản khinh thường đi làm. Con kiến hôi có thể nhìn lên cự long, lấy trở thành cự long đánh bại cự long làm mục tiêu, mà cự long trong mắt chỉ có càng kẻ địch mạnh mẽ cùng rộng lớn hơn thiên địa. Một đầu cự long như là mỗi ngày còn nhìn chằm chằm những cái kia con kiến hôi cùng lũ sâu kiến tính toán chi ly, như vậy nó cách thoái hóa côn trùng trưởng thành cũng đã không xa. Bởi vì Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa can thiệp, ba đại khu vực an toàn đều tại tương lai trong một thời gian ngắn tiến vào một cái lành tính tuần hoàn thời kỳ phát triển. Khu vực an toàn chiến đấu lực, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đang biến hóa lấy. Tại trong 15 ngày, Trần Phi đầu tiên là đem một nguyên tố năng lượng phẩm cấp tăng lên tới cấp 3, đem lôi điện nguyên tố năng lượng nhanh chóng đột phá đến màu đỏ tím, khoảng cách màu đỏ chỉ kém một trận thời tiết giông tố. Cự nhân dược tề hoàn thành toàn bộ tiêm vào, cuối cùng cự nhân hóa hoàn toàn hình thái, dừng lại tại thân cao 7m1. Thân cao 7m1 cả người đầy cơ bắp Trần Phi, đưa cho người cảm giác gáp bách làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Sử dụng thân cao cùng lực lượng ưu thế, Trần Phi đối Long Tích đại đao tiến hành cải tạo, đại đao nặng 5000 kg, đao dài 8m5. Bởi vì vô luận là long cốt, chân kim vẫn là cờ gì tổ này hàm lượng tiến một bước gia tăng. Thanh này ngụy thần binh một chút trở thành Trần Phi trong tay cường đại nhất ngụy thần khí, là cự hình dạng người chuyên trúc vũ khí. Nó có thể tự mình hấp thu chung quanh giữa thiên địa rời rạc năng lượng, tự thân còn có nhất định lòng chi lực, lực phá hoại đã đột phá cấp 70 chướng. Mà tại cự nhân phiên bản gia đình hội nghị khích lệ một chút. Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên, Khổng Tuyết, tuần tự đột phá đến tiến hóa đẳng cấp 4. Có không hạn lượng cung ứng tiến hóa dược tề, tinh thần dược tề, lại lấy một nguyên tố năng lượng làm trung tâm. Thông qua hiện thực cùng mộng cảnh cùng nhau nỗ, cuối cùng thành công đặt chân trở thành cấp 4 tiến hóa giả. Mà theo cự nhân dược tề cùng lực lượng cường hóa dược tề tiêm vào, đem thân thuộc đẳng cấp tăng lên tới cấp 7 nam cung cận, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu. Bốn hạng nhân vật điểm thuộc tính toàn bộ đột phá 10, các nàng thành công đem thân thể tiến hóa làm siêu phàm chi thể. Mà Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết, thân thuộc đẳng cấp toàn bộ tăng lên tới cấp 6. Chỉ cần tích lũy một đoạn thời gian, đồng dạng có thể đem thân thể tiến hóa làm siêu phàm chi thể. Nhìn lấy bây giờ 6 cái tiểu tiên nữ mặt bảng thuộc tính, Trần Phi mang trên mặt hài lòng mỉm cười. Các nàng đều có năng lực tự vệ. Thân thuộc, Mục Mỹ Tỉnh. Đẳng cấp, LV7. Giới tính, nữ. Lực lượng thuộc tính, 10. 7. Thể chất thuộc tính, 11. 4. Nhanh nhẹn thuộc tính, 11. 1. Tinh thần thuộc tính, 10. 1. Tiến hóa đẳng cấp, 5 cấp. Năng lực, băng nguyên tố giác tỉnh, thủy nguyên tố giác tỉnh, mộc nguyên tố giác tỉnh, lôi nguyên tố giác tỉnh. Còn thừa điểm thuộc tính, 0. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 30, ghi chú, đánh giết cấp 4 tang thi 30 con. Thân thuộc, nam cung cận. Đẳng cấp, LV7. Giới tính, nữ. Lực lượng thuộc tính, 10. 8. Thể chất thuộc tính, 11. 5. Nhanh nhẹn thuộc tính, 11. 3. Tinh thần thuộc tính, 10. 0. Tiến hóa đẳng cấp, 5 cấp. Năng lực, hỏa nguyên tố giác tỉnh, băng nguyên tố giác tỉnh, mộc nguyên tố giác tỉnh, lôi nguyên tố giác tỉnh. Còn thừa điểm thuộc tính, 0. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 50%. Thân thuộc không gian chữ vật, đã mở ra. Thân thuộc, Thi Nhu. Đẳng cấp, LV7. Giới tính, nữ. Lực lượng thuộc tính, 10. 5. Thể chất thuộc tính, 10. 7. Nhanh nhẹn thuộc tính, 10. 6. Tinh thần thuộc tính, 10. 3. Tiến hóa đẳng cấp, 4. Năng lực, mộng cảnh không gian, thủy nguyên tố giác tỉnh, băng nguyên tố giác tỉnh, mộc nguyên tố giác tỉnh, hỏa nguyên tố giác tỉnh. Còn thừa điểm thuộc tính, 0. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 0, ghi chú, đánh giết cấp 3 biến dị tàng thi 50 con. Thân thuộc không gian chữ vật, đã mở ra. Thân thuộc, Vương Viên Viên. Đẳng cấp, LV6. Giới tính, nữ. Lực lượng thuộc tính, 7.6. Thể chất thuộc tính, 10. 4. Nhanh nhẹn thuộc tính, 9.8. Tinh thần thuộc tính, 69. Tiến hóa đẳng cấp, 4. Năng lực, tâm linh cảm ứng ngự thú khống chế, một nguyên tố giác tỉnh, băng nguyên tố giác tỉnh. Còn thừa điểm thuộc tính, 0. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 85%. Thân thuộc không gian chữ vật, đã mở ra. Thân thuộc, Lý Hân Nhiên. Đẳng cấp, LV6. Giới tính, nữ. Lực lượng thuộc tính, 74. Thể chất thuộc tính, 10. 2. Nhanh nhẹn thuộc tính, 92. Tinh thần thuộc tính, 70. Tiến hóa đẳng cấp, 4. Năng lực, không gian hệ xuyên thẳng qua năng lực giác tỉnh, một nguyên tố giác tỉnh, lôi nguyên tố giác tỉnh. Còn thừa điểm thuộc tính, 0. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 10%. Thân thuộc không gian chữ vật, đã mở ra. Thân thuộc, Khổng Tuyết. Đẳng cấp, LV6. Giới tính, nữ. Lực lượng thuộc tính, 7.5. Thể chất thuộc tính, 10. 6. Nhanh nhẹn thuộc tính, 10. 6. Tinh thần thuộc tính, 60. Tiến hóa đẳng cấp, 4. Năng lực, thần thánh vầng sáng, một nguyên tố giác tỉnh, lôi nguyên tố giác tỉnh. Còn thừa điểm thuộc tính, 0. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 0. Không gian chữ vật, đã mở ra. Cùng Trần Phi đoán trước không kém bao nhiêu, tại thân thể tiến nhập siêu phàm chi thể về sau, thân thể các hạng thuộc tính có thể bị một lần nữa sửa đổi. Hiện tại Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu, đối chiến cấp 5 biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú độ khó khăn không lớn. Mà 7 cái tiểu tiên nữ tại tiêm vào cự nhân dược tề về sau, cự nhân hóa thân cao khác biệt không lớn. Các nàng tất cả đều đột phá 6m độ cao này, thân cao tối cao là mệt, khoảng chừng 6m8 so với Trần Phi đến không sai biệt nhiều. Trần Phi trước đó có nghiêm túc suy nghĩ qua, mệt thân thuộc công năng mở ra về sau, nhân vật điểm thuộc tính có phải hay không muốn lấy nàng hiện tại nhân vật thuộc tính là cơ sở. Như là như thế, nàng một điểm nhân vật điểm thuộc tính tăng thêm hội cao đáng sợ. Nhưng ở thân thuộc công năng mở ra về sau, Trần Phi buông lỏng một hơi. Hệ thống bảy bạn là đem mệnh thực lực dựa theo cấp tinh tế tiêu chuẩn tiến hành một lần số liệu ghép đôi. Thân thuộc, mệnh. Đẳng cấp, LV1. Giới tính, nữ. Lực lượng thuộc tính, 7.7. Thể chất thuộc tính, 84. Nhanh nhẹn thuộc tính, 86. Tinh thần thuộc tính, 83. Tiến hóa đẳng cấp, 6. Năng lực, chưa mệnh danh. Còn thừa điểm thuộc tính, Trước mắt điểm kinh nghiệm, không gian chữ vật đã mở ra. Mệnh cao khởi điểm chỗ tốt là tại thân thuộc đẳng cấp thăng cấp gia tăng nhân vật điểm thuộc tính phía trên. Nó vĩnh viễn muốn so Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình bọn họ có 30 điểm nhân vật điểm thuộc tính ưu thế, cái này quyết định nàng tương lai thực lực độ cao. Mà thôi mệnh thực lực, chỉ là ngắn ngủi 2 ngày, nàng liền đem thân thuộc đẳng cấp tăng lên tới cấp 7, chưa phân phối nhân vật điểm thuộc tính nhiều đến 28 điểm. Tiêm vào hết lực lượng cường hóa dược tề cùng cự nhân dược tề về sau, nàng lực lượng tăng lên tới 14, 7, thể chất tăng lên tới 1. Trần Phi trước đem mệnh tinh thần cùng nhanh nhẹn thuộc tính bù đắp đến 10 điểm, để mệnh mở ra siêu phàm chi thể. Về sau lại thích hợp vì mệnh phân phối mấy nhân vật điểm thuộc tính. Lực lượng thuộc tính 14, 7, thể chất thuộc tính 16, 4, nhanh nhẹn thuộc tính 14, 6, tinh thần thuộc tính 12, 3, còn thừa điểm thuộc tính 15. Dạng này điểm thuộc tính, chỉ cần mệnh đem thân thuộc đẳng cấp tăng lên tới cấp 8, nàng liền có thể để thân thể lại một lần tiến hóa, tiến vào siêu năng chiến thể. Bất quá đối với này Trần Phi đồng thời không nóng nảy, thực lực tăng lên quá nhanh cũng không là một chuyện tốt. Lúc này không có cái gì nguy cơ, hắn sẽ để cho mệnh ma luyện cái thời gian nửa tháng, trong lúc đó một chút xíu tăng lên nhân vật thuộc tính. Mệnh thể nội hai loại huyết mạch, cuối cùng mệnh vẫn là lựa chọn càng có khuynh hướng ám dạ bất tử tộc huyết mạch. Tại trạng thái thăng bằng hai loại huyết mạch không cách nào dung hợp, nhưng ở mệnh tận lực khống chế nghiêng về sau, dung hợp rất thuận lợi. Bản thân ám dạ bất tử tộc huyết mạch là không có đủ bất luận cái gì tại tinh thần lực phương diện tăng phúc hiệu quả. Nhưng ở mệnh dung hợp hai loại huyết mạch về sau, hắn huyết mạch có ám dạ bất tử tộc huyết mạch tất cả đặc điểm đồng thời, có hoàn toàn mới càng mạnh năng lực. Hắc ám vật chất có thể cùng tinh thần lực sơ bộ dung hợp, có thể hấp thu cùng ma diệt tinh thần lực đặc tính. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1436, siêu năng chiến thể. Nhất làm cho Trần Phi ngoại ý muốn là hai loại huyết mạch dung hợp về sau diễn sinh năng lực mới. Để tự thân ám hấp năng lượng cùng tinh thần lực dung hợp, liền có thể cố hạn ra một bộ ám ảnh phân thân. Cái này ám ảnh phân thân cùng gã tinh ám dạ thánh chủ phân thân khác biệt. Mệnh phân thân là tinh thuần ám hấp năng lượng cùng tinh thần lực dung hợp sau sản phẩm. Mà ám dạ thánh chủ phân thân không phải ám dạ bất tử tộc huyết mạch bản thân năng lực, mà chính là hắn thân là bán thần sinh vật không chết đặc tính. Lấy phân liệt tế bào tái tạo chính mình. Trần Phi thông qua thân thuộc công năng, cùng hưởng thu hoạch được năng lực này. Ở trước đó, Trần Phi không cách nào dẫn động hắc ám vật chất, nhưng ở cùng hưởng năng lực về sau, hắn cũng có thể khống chế vận dụng hắc ám vật chất. Lần thứ nhất đem hắc ám vật chất vận dụng đến siêu phàm chi lực ngưng tụ bên trong, nó tựa như là ngựa hoang mất dây chói, không nguyện ý tiếp nhận Trần Phi khống chế. Nhưng ở nó năng lượng ngưng tụ sau bức bách tại càng cao cấp bậc năng lượng phẩm cấp áp chế, lớn nhất cuối cùng vẫn là phải ngoan ngoãn dung nhập vào siêu phàm chi lực năng lượng bên trong. Lên một lần men huyết mạch chi lực tăng lên, Trần Phi đem hắn tổn trữ những cái kia hắc ám vật chất cơ hồ toàn bộ cho men sử dụng. Cái này dẫn đến hắn hiện tại không có hắc ám vật chất đến để thăng tự thân hắc ám năng lực. Đối với huyết mạch mới mệnh danh, tại Trần Phi cùng mình sau khi thương nghị, đổi tên là Hắc Ám. Hắc Ám huyết mạch. 15 ngày thời gian, để Trần Phi đầy đủ ma sát tốt tự thân thực lực, nắm giữ các loại mới tăng năng lực. Theo lôi nguyên tố cùng một nguyên tố năng lực phẩm cấp tăng lên, Trần Phi khoảng cách đột phá trở thành cấp 6 tiến hóa giả, chỉ có một bước ngắn. Long đất trong phòng tu luyện. Trần Phi nhìn trong tay cấp 5 tiến hóa dược tề hít sâu một hơi. Bắt đầu. Hắn muốn tại thời khắc này đem tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 6, về sau một lần hành động đem thân thể tiến hóa làm siêu năng chiến thể. Theo tiến hóa dược tề cực 3 thuần năng lượng tại Trần Phi trong thân thể khuyết tán ra. Hậu tích bắt phát, để Trần Phi lần này đột phá, nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì áp lực. Tế bào phân liệt, tiến hóa năng lượng phẩm cấp tăng thêm một bước. Hệ thống, tiến hóa đẳng cấp tăng lên đến cấp 6, phát động chúa tể huyết mạch hiệu quả, thu hoạch được 4 điểm có thể phân phối nhân vật điểm thuộc tính. Hệ thống, phát động siêu phàm chi thể khen thưởng thêm, toàn thuộc tính gia tăng 0.5. Hệ thống, chúa tể huyết mạch độ tinh khiết tăng lên. Đối mặt trong đầu nhắc nhở, Trần Phi vẫn như cũ duy trì hai chân khoanh lại mà tư thế ngồi thế. Thở ra bảng thuộc tính nhân vật, nhìn chăm chú lên bốn đầu nhân vật thuộc tính. Trần Phi hít sâu một hơi, vì nhanh nhẹn thuộc tính trước phân phối một điểm thuộc tính. Nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên đến 20 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 1.5. Tăng thêm vừa mới toàn thuộc tính gia tăng 0.5, Trần Phi các hạng thuộc tính toàn bộ tăng lên 2 điểm. Cảm thụ lấy đại nao áp lực đồng thời không cường đại, Trần Phi đem còn lại 3 điểm nhân vật điểm thuộc tính, phân ra 2 điểm gia tăng đến tinh thần hình phía trên. Thanh Long hư ảnh xuất hiện sau lưng Trần Phi, tản ra vương giả sinh vật vô thượng uy áp. Lần này Trần Phi cảm giác được tinh thần lực có chút cố hết sức, nhưng còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Thêm điểm, tinh thần thuộc tính. Hệ thống, tinh thần thuộc tính tăng lên đến 20 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 1.5. Hệ thống, bốn đầu nhân vật thuộc tính đạt tới 20 điểm, siêu phàm chi thể bắt đầu tiến hóa làm siêu năng chiến thể. Hệ thống, quá trình này cần duy trì liên tục 24 giờ. Các bà bối, ta thực lực đột phá muốn bế quan một ngày, các ngươi không cần lo lắng ta. Tại ý thức hôn mê trước đó, Trần Phi tại tần số truyền tin bên trong cùng 7 cái tiểu tiên nữ bàn giao một câu. Tránh cho các nàng tưởng rằng chính mình nam nhân, sợ hãi mỗi lúc trời tối khai hội mà vụng trộm chạy trốn. Từng giọt huyết châu theo lỗ chân lông chảy ra, rất nhanh liền để Trần Phi xem ra như là một người toàn máu. Máu tươi duy trì liên tục chảy ra, cuối cùng tại mặt ngoài thân thể hình thành như là kén máu vết máu, đem Trần Phi bao khỏa ở bên trong. Thân thể không chết đặc tính thủy biến, đang thoải mái cảm giác tiến hành. Mà để Trần Phi chỗ lấy rơi vào trạng thái ngủ say, là tại tinh thần lực phía trên tăng phúc cường hóa. Tại tiến vào siêu năng chiến thể về sau, hắn thân thể thuộc tính cơ số sẽ xuất hiện hoàn toàn mới điều chỉnh. Trần Phi hiện tại 4 đầu thuộc tính trị giá là: lực lượng 29, 4, thể chất 29, 4, tinh thần 22, 1, nhanh nhẹn 23, 7. Chỉ cần thân thể chuyển biến làm siêu năng chiến thể, thân thể cơ số cải biến, thực lực tăng lên cũng là to lớn. bởi vì ngẫu nhiên mở khóa cự nhân dược tề cùng lực lượng cường hóa dược tề. Cái này khiến Trần Phi vô hình ở giữa nhiều 12 điểm nhân vật điểm thuộc tính, cực lớn trình độ gia tốc hắn thân thể tiến hóa tiến trình. Tại siêu năng chiến thể về sau, toàn thuộc tính đột phá 30 điểm, thân thể liền sẽ lần thứ 3 tiến hóa. Cứu cực tiến hóa thể. Thân thể tiến hóa đến loại trình độ này về sau, Trần Phi chỉ bằng thân thể cũng là cấp 8 sinh mệnh thể trình độ, nắm giữ không chết đặc tính. Trở thành cấp 8 sinh mệnh thể về sau, liền không còn là đồng dạng thủ đoạn có thể tùy tiện giết chết tồn tại. Trần Phi ý thức tiến vào một loại nửa mê nửa tỉnh hỗn độn trong cảm giác. Thân thể dường như có thể dung vì thiên địa, xung quanh các loại năng lượng đều tại đối với hắn phát ra thân thiết triệu hoán. Siêu năng chiến thể là trong vũ trụ số rất ít cường đại chiến sĩ có thể mở ra thể phách. Nắm giữ siêu năng chiến thể, thân thể cũng là lớn nhất cường đại chiến đấu máy móc. Bởi vì là yêu cầu lực lượng, tốc độ, thể chất, tinh thần, lấy lớn nhất cân đối trạng thái tăng cường. Cho nên siêu năng chiến thể không có bất kỳ cái gì khuyết điểm khiếm khuyết có thể nói. Muốn chiến thắng nắm giữ siêu năng chiến thể chiến sĩ, chỉ có thể lấy cường hãn hơn thể phách hoặc là cường đại năng lực đi chính diện chiến thắng bọn họ. Trung quanh giữa thiên địa các loại năng lượng bắt đầu hướng về Trần Phi ở chỗ đó phía dưới khu vực ngưng tụ. Giống như là Vương Hy Vũ, Nam Cung Cẩn, Mục Mị Tỉnh các nàng những cường giả này đều có thể có một cái rõ ràng cảm giác. Những cái kia tinh thuần năng lượng đang bị cái gì dẫn động hướng về một chỗ tụ tập. Bên trong cũng bao quát lấy một số phụ diện ám hấp năng lượng. Quá trình này theo Trần Phi mặt ngoài thân thể xuất hiện vết máu sau bắt đầu. Tại mắt thấy thì phải hoàn thành siêu năng chiến thể thuế biến lúc, đặt tới đỉnh phong. Ầm ầm. Bên trên bầu trời không có dấu hiệu nào tiếng sấm chi tiếng vang lên, màu đỏ tím điện quang hiện lên. Vũ Hoành Sơn nào đó cây đại thụ đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Bình tĩnh trên mặt hồ từng viên giọt nước đang không mà lên, như là mưa to đi ngược dòng nước. Nào đó tòa kiến trúc nóc phòng bị một mảnh xanh thảm đông tuyết tốc độ bao trùm, người chung quanh có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ chí ít hạ xuống 10 độ. Vừa mới nảy mầm ruộng lúa mạch, điên cuồng sinh trưởng, tại một ngày thì hoàn thành kết đông lúa, lúa gạo to lớn, từng hạt sung mãn như là đậu phộng. Một đoàn hắc khí tại bên trên bầu trời ngưng tụ không tan, phảng phất là một đoàn mây đen, trên mặt đất người sống sót chỉ cần nhìn chăm chú đoàn kia mây đen vượt qua 3 giây đồng hồ, đáy lòng cảm giác sợ hãi liền sẽ bị không hiểu dẫn động. Phía trên một giây còn đang ra sức đoán luyện cường hóa các binh sĩ, một giây sau toàn bộ nằm trên mặt đất an tường thiết đi. Hà Quan Đào đẩy cửa tiến vào nhà vệ sinh, qua trong giây lát phát hiện mình đứng tại một đống tang thi đang bao vây. Ngoa tạo, đây là cái gì tình huống? Đến người a, ta muốn bị vòng đá. Đủ loại này hết thảy, cũng không phải là cái gì thiên địa dị tượng, mà là đối ứng năng lượng ngưng tụ sử dụng sau này năng lượng thể biến thành thực chất cố hạn. Từ, một đầu thanh sắc cự long hư ảnh phóng lên tận trời, từng mảnh lân phiến thanh quang lấp lóe. Hơn 100 mét thân hình khổng lồ nối tiếp nhau trên không trung, một đôi long mắt quan sát chúng sinh. Thanh long uy nghiêm, để những người may mắn còn sống sót vô ý thức quỳ xuống đất cúng bái. Tạch tạch tạch. Từng vết nước tại kén máu mặt ngoài xuất hiện, nhanh chóng lan tràn. Nương theo lấy kén máu phá nát, các sắc quang mang từ đó bắn ra mà ra, đem lòng đất phòng tu luyện chiếu sáng. Quang mang tán đi, chỗ đó ngồi đấy mái tóc đen dài khăn choàng Trần Phi. Thân hình hắn cân xứng, da thịt có trong suốt lộng lẫy, có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới bắp thịt, mạch máu. Hai mắt mở ra trong nháy mắt, hai đạo màu vàng quang mang theo trong mắt bắn ra mà ra. Mỗi một con mắt đều là yêu dị song đồng. Trần Phi mặt không biểu tình rũa ra trắng nõn bàn tay, đối với phòng tu luyện hợp kim cửa lớn hư năm năm quyền. Tại cặc cặc khiến người ta hễ răng thanh âm bên trong, hợp kim cửa lớn đúng là tự mình vặn vẹo thành một đoạn. Trần Phi thông qua lực lượng cùng đối không khí bên trong các loại năng lượng thể cảm ứng khống chế, lấy tinh thần lực vì khống chế chốt mở, liền có thể thực hiện loại này không có dấu hiệu nào, khó lòng phòng bị phương thức công kích. Trừ phi mục tiêu vị trí là chung quanh không có cái gì năng lượng thể không gian hư vô. Như thế không gian trên lý luận có thể sẽ tồn tại, nhưng rất khó tìm đến. Đây chính là siêu năng chiến thể, quá kỳ diệu. Mặt không biểu tình Trần Phi, khóe miệng nhếch lên. Hiện tại hắn có thể tinh chuẩn trưởng không chính mình là thân thể, còn có thể đầy đủ dẫn động chung quanh năng lượng thể. Tinh thần lực chỗ nào cũng có. Dưới loại trạng thái này, như là lại đối mặt Long Hóa Lâm Phong, Trần Phi có lòng tin có thể đem một chiêu miểu sát. Siêu năng chiến thể cường hóa, chỉ có tại đột phá về sau, tài năng thể biết đến, nó cơ sở mạnh bao nhiêu. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1437, kia chấp song hiệp, mới một tuần, mạnh mẽ lên. Mặt mạn, nhân vật thuộc tính ghép đôi siêu năng chiến thể hoàn tất. Siêu năng chiến thể bởi vì sơ bộ có bất tử đặc tính. Dạng này thân thể để Trần Phi có thể tiếp nhận càng nhiều. Chỗ lấy thân thể tại lần này cường hóa tăng lên trình độ rất lớn. Trần Phi nếu vẫn là trước đó siêu phàm chi thể, loại cường độ này tăng lên sẽ để cho hắn thân thể xuất hiện sụp đổ. Mà siêu năng chiến thể bên trong chỗ kích phát cái kia bộ phận bất tử đặc tính, có thể cho Trần Phi tại bất thịt, cốt cách, bộ phận lần lượt gần như sụp đổ lúc, nhanh chóng hoàn thành tái sinh khép lại. Phá hư, khép lại, phá hư, khép lại. Gây dựng lại, thân sinh. Tại cái này trái ngược phục quá trình bên trong, thân thể liền như là thiên truy bách luyện sắt thép, đánh ra tạp chất chỉ để lại tinh hoa. Trần Phi có chút tự luyến thưởng thức mình bây giờ cường đại hoàn mỹ thân thể. So với trước đó đã rõ ràng cường tráng thân thể, Trần Phi hiện tại thân thể lại trở về bắp thịt đường nét trôi chảy cân xứng trạng thái. Giống như càng ngày càng xoái. Nói một mình nói một câu, Trần Phi thở ra bảng thuộc tính nhân vật giao diện. Ký chủ: Trần Phi. Đẳng cấp: Level 7. Lực lượng: 29. 4. Siêu năng chiến thể cơ số chỉnh lý, cụ thể thể hiện: đổi ước tương đương 8.300 kg, một cánh tay. Thể chất: 29. 4. Siêu năng chiến thể cơ số chỉnh lý, cụ thể thể hiện: cấp 7 sinh mệnh thể sơ kỳ, có nhất định bất tử đặc tính, tế bào có thể tự chủ lại sinh, gia tốc phân liệt, sức chịu đựng vô hạn, phòng ngự lực cấp 6 hậu kỳ. Tinh thần: 22. 1. Siêu năng chiến thể cơ số chỉnh lý, cụ thể thể hiện: não vực mở một chút phát 68%, cường độ tinh thần lực 1541, chính là tiến hóa đẳng cấp tăng lên cơ số sẽ có biến hóa, ghi chú: tinh thần lực vượt qua 1000 hertz có thân thể tử vong tinh thần lực không diệt hiệu quả. Nhanh nhẹn 23.7, siêu năng chiến thể cơ số chỉnh lý, cụ thể thể hiện, lớn nhất tốc độ chạy tháng 8550m mỗi giây, cấp 7 hậu kỳ, phản ứng tốc độ phán định cấp 7 đỉnh phong, lớn nhất công kích tần suất, tham khảo cơ sở vùng đao đánh chém động tác, 408 đao mỗi giây. Tiến hóa đẳng cấp, cấp 6. Năng lực thiên phú, chúa tể huyết mạch, hắc ám, hỏa nguyên tố giác tỉnh, băng nguyên tố giác tỉnh, mộc nguyên tố giác tỉnh, thủy nguyên tố giác tỉnh, lôi nguyên tố giác tỉnh, không gian xuyên toa, tâm linh cảm ứng ngự thú, ngộng cảnh không gian, thánh thần vòng sáng, cướp bóc giao phó. Còn thừa điểm thuộc tính, không. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 24%. Nhìn trước mắt bảng thuộc tính nhân vật, Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Các hạng điểm thuộc tính cơ số điều chỉnh, tổng tới nói tăng lên to lớn. Tinh thần lực không chỉ là đột phá 1000 hertz, mà chính là thừa thế xông lên đột phá đến 1500 hertz trở lên. Phụ gia phía trên long hồn ngoài định mức tăng lên hơn 100 chính là tăng phúc, cường độ tinh thần lực đã tiếp cận 1700 chính là. Tinh thần không diệt đặc tính, để Trần Phi dùng có dù cho thân thể tử vong, hắn tinh thần lực hiện hiện ý chí, cũng chính là hắn linh hồn vẫn tồn tại như cũ. Chỉ cần linh hồn không bị tách ra, không bị ma diệt, trên lý luận hắn có thể làm được cái gọi là mượn xác hoàn hồn, hoặc là cưỡng ép xâm chiếm cường độ tinh thần lực thấp sinh vật thân thể. Tại thân thể sơ bộ có bất tử đặc tính, để Trần Phi thể lực vô hạn. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là hắn phải có sung túc tiến hóa năng lượng, lấy tiến hóa năng lượng đến bảo đảm tế bào hoạt tính cùng bất tử đặc tính. Làm tự thân có bất tử đặc tính về sau, Trần Phi có thể có rõ ràng hơn trải nghiệm. Cho dù là tránh thức bất tử sinh vật, bị diệt sát toàn bộ tế bào sau cũng là không cách nào tái sinh, cái gọi là không chết chỉ là tướng đối bất tử. Thân thể tùy ý còn lại một bộ phận hoạt tính tổ chức, liền có thể thông qua bất tử đặc tính đến hoàn thành sửa chữa phục hồi trọng sinh. Quá trình này trừ phi là trong tế bào hoạt tính cùng bất tử đặc tính bị tiêu hao sạch sẽ, nếu không không cách nào ngăn cản bất tử sinh vật lại sinh. Chỗ mà đối kháng bất tử sinh vật biện pháp cũng là lấy khủng bố công kích thủ đoạn, trong nháy mắt chôn vùi chỗ có sinh mệnh tế bào, hoặc là đem khốn ở trung quanh năng lượng mỏng manh không gian, thông qua lần lượt đánh giết đến ma diệt trong tế bào bất tử đặc tính. Trần Phi phòng ngự năng lực tuy nhiên chỉ có cấp 6 trình độ, nhưng cái này tại tuyệt đại đa số trong chiến đấu cũng là đủ mạnh lực phòng ngự hiệu quả. Cấp 6 phòng ngự lực cộng thêm sơ bộ bất tử đặc tính, để Trần Phi hiện tại sinh tồn năng lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tốc độ tăng lên có chút lớn a. Cái này loại tốc độ phối hợp lôi điện tuấn gì, tại phương diện tốc độ cấp 8 sinh vật không ra, ta hẳn là hiếm có địch thủ. Dựa theo đầu trọc vương, Hy Vũ chia sẻ kinh nghiệm. Lôi điện năng lực lôi điện tuấn di tốc độ cùng khoảng cách đều bị giới hạn tiến hóa đẳng cấp cùng lôi nguyên tố phẩm chất ảnh hưởng. Tiến hóa đẳng cấp cao thể nội lôi nguyên tố số lượng dự trữ thì càng cao, lôi nguyên tố trong nháy mắt có thể bạo phát năng lượng cũng là càng nhiều. Mà lôi điện phẩm cấp thì tương đương với là phát động lôi điện tuấn di năng lực phương thức. Màu trắng hồ quang điện là xe đạp, màu xanh lam là xe chạy bằng điện, màu tím là xe gắn máy, màu đỏ là xe hơi nhỏ, kim sắc cái kia chính là đỉnh cấp siêu xe. Trần Phi thói quen gãi gãi cái cằm, lấy hắn lại hiện tại tốc độ, mắt thấy liền có thể đạt tới tốc độ âm thanh cấp 3. Như là tại mở ra kim sắc lôi điện, vậy hắn cũng có thể gọi The Flash, hoặc là cùng lão Vương chung xưng là kia chớp song hiệp. Một giây 400 đao, có phải hay không quá chậm một chút? Không đạt tới nhất thuấn thiên kích, làm sao đều không phù hợp ta hiện tại cao bức cách. Đối với tần suất công kích, Trần Phi có rõ ràng bất mãn. Đương nhiên hắn luôn luôn phong cách chiến đấu đều là một chiêu miểu sát, lực lượng cho đủ, có thể một đao giải quyết, tuyệt đối không dùng đao thứ hai. Tổng tới nói làm siêu năng chiến thể mới lên cấp người sử dụng, Trần Phi lớn nhất trực quan cảm thụ cái kia chính là vô địch cường đại. Cường đại để hắn bành trướng. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, lấy cường đại tinh thần lực phúc bắn đi ra, cái này khiến Trần Phi có loại hắn tinh thần lực cũng là tăng thi ra đà cảm giác. 60 cây số bên trong, hắn sử dụng không gian xuyên toa muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Mộng cảnh không gian, lớn nhất phạm vi bao trùm là lấy hắn làm trung tâm 50 cây số khu vực, lớn nhất khoảng cách 100 cây số. Trần Phi khẽ miệng giật một cái. Tưởng tượng một chút chính mình một thân hắc bảo trốn ở màu đen mây đen bên trong bộ dáng. Dùng sốc nổi cười khẳng khặc quái dị âm thanh, nói lên một câu: "Ta là các ngươi ác ngộng, trời tối khác nhắm mắt." Mà đối với tinh thần lực như thế khoa trương tăng lên, Trần Phi cũng là có chỗ giải. Tinh thần lực đột phá 1000 hertz về sau, mỗi tăng lên hơn 100 điểm tinh thần lực thực tế cường độ thì tương đương với là tăng lên gấp đôi. 1000 hertz cùng 1100 chính là so sánh, cũng là gần như gấp bội nghiền ép. Lấy loại này khủng bố tinh thần lực thi triển Long Uy trấn nhiếp, cấp 6 phía dưới sinh mệnh thể đều muốn thần phục. Đương nhiên không có não tử đần độn sinh vật ngoại trừ. Chỉ cần Trần Phi nguyện ý, hắn có thể làm cho trên địa cầu bất luận cái gì một cái tiến hóa thú đối với hắn thần phục, liền xem như Hầu Vương, Ngư Nhân Vương, Đông Tuyết Phượng Hoàng loại này cấp bậc tiến hóa thú, cũng phải bị hắn cho nên trường khống. Bất quá cái này theo Trần Phi, hoàn toàn không cần thiết, đều biến thành hắn tiểu đệ về sau, hắn cũng không thể còn trong quyền chính mình tiểu đệ, giết bọn nó lấy tiến hóa kết tinh. Vương Viên Viên năng lực này, thường quy tới nói cũng không có cường đại như vậy. Lấy bình thường sinh vật cường độ tinh thần lực, Vương Viên Viên chỉ có thể khống chế so với nàng tiến hóa đẳng cấp thấp một cấp, hoặc là cùng cấp bậc yếu kém sinh vật. Chiến đấu thời điểm, lấy nhiều đánh một đám ẩu phương thức thủ thắng. Nhưng Vương Viên Viên tinh thần lực bởi vì bị tinh thần thuộc tính ảnh hưởng, để cho nàng tại cấp 2 tiến hóa giả thực lực lúc, liền có thể khống chế cấp 4 tiến hóa thú. Đồng dạng năng lực lấy Trần Phi cường độ tinh thần lực thi triển, có thể làm cho hắn tùy tiện đi một cái tiến hóa thú đông đảo tinh cầu, liền có thể thu hoạch một đám số lượng để người tê cả da đầu tiến hóa thú tiểu đệ. Xua tan mệt nhọc, khôi phục quang hoàn. Trần Phi tâm niệm nhất động, một đạo vô hình tinh thần lực ba động lấy hắn làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra. Gợn sóng tinh thần này xuyên qua Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa mỗi người. Vầng sáng màu xanh lục trống rỗng xuất hiện, đem mỗi người thân thể vây quanh. Vầng sáng xuất hiện về sau, công tác những người may mắn còn sống sót trên thân cảm giác mệt mỏi hoàn toàn không có. Đoán luyện cường hóa binh lính vừa mới đến cực hạn thân thể, lại hồi quang phản chiếu được đến tiếp tục lực lượng. Đồng thời vì trên 10000 người tạo nên vầng sáng, Trần Phi liền phảng phất chỉ là làm không có ý nghĩa việc nhỏ. Đây quả thực là khó giải bờ UGA. tinh thần lực đối với tinh thần lực năng lực tăng phúc, tại Trần Phi bên trong nhìn đến hoàn toàn cũng là một cái khó giải bờ UG. Căn bản không cần cẩn thận đi nghiên cứu cái gì năng lực vận dụng, chỉ cần tinh thần lực cường đại liền có thể để năng lực đạt tới một cái đầy đủ khủng bố hiệu quả. Trần Phi một bước thực sự nhập không gian thông đạo bên trong, lúc xuất hiện lần nữa đã đến Nam Cung Cẩn bên người. Một người tinh khí thần đầy đủ, một đôi mắt liền sẽ có nội liễm quang mang. Mà lúc này Trần Phi một đôi mắt, tinh quang rạng rỡ, cho người một loại nó đang tỏa ra quang mang ảo giác. Thân ái, ngươi tu luyện kết thúc. Ngươi bây giờ cường đại để cho ta cảm giác được tim đập nhanh. Nam Cung Cẩn nét mặt tươi cười như hoa nhìn lấy Trần Phi. Là đột phá đến siêu phàm chiến thể, các ngươi về sau cũng là có cơ hội. Kim sắc hồ quang điện trong không khí ngưng tụ, hiện ra một người nam nhân hình dáng. Một quả sáng loáng lớn đầu hói, tại chói mắt dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ. Ầm ầm. Sau đó mới là tiếng sấm thanh âm truyền vào Trần Phi trong tai. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1438, ngoại tinh nữ hán tử. Vương Hi Vũ hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhìn lấy đột nhiên thì thành dài mềm mại tóc dài, khẽ nhíu mày. Hắn bên này vừa thành đầu trọc, kết quả Trần Phi thì xúc lên xõa vai tóc. Cái này rất khó cam đoan đối phương không phải cố ý muốn kích thích hắn. Tại Vương Hi Vũ thể nội lôi điện chi lực đều biến thành kim sắc lôi điện lúc, hắn tiến hóa đẳng cấp bởi vì kim sắc lôi điện to lớn, liền đã bị đẩy đến cấp 6 tiến hóa. Nhưng bởi vì đi không phải thân thể nguyên tố hóa đường đi, cái này dẫn đến Vương Hi Vũ tại tương lai một đoạn thời gian đều không thể lại có đột phá. Ngay tại hắn do dự muốn hay không đi thân thể nguyên tố lựa chọn lúc, Trần Phi cự nhân dược tề xuất hiện. Cự nhân dược tề cộng thêm lực lượng cường hóa dược tề song trọng hiệu quả, triệt để cải tạo Vương Hi Vũ. Không có nhanh nhẹn thuộc tính tăng thêm Vương Hi Vũ, theo gầy yếu dáng người, một lần hành động biến thân tại khôi ngô cao lớn. Dưới trạng thái bình thường thân cao tăng lên tới 1m85, dáng người cường tráng, khoảng cách bắp thịt quần quần trạng thái cũng là không xa. Mà tại cự nhân trạng thái dưới, Vương Hi Vũ thân cao cũng có 6m2. Cường tráng thân thể, để Vương Hi Vũ càng tốt hơn ghép đôi hiện tại kim sắc hồ quang điện. Riêng là tại cự nhân trạng thái dưới, cự nhân thân thể cùng kim sắc lôi điện độ phù hợp độ cao, để Vương Hi Vũ trong lòng kinh hỉ. Trần Phi đánh bậy đánh bạ trợ giúp hắn quyết tuyệt một cái lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Tại cự nhân trạng thái dưới, Vương Hi Vũ không cần lại áp chế kim sắc lôi điện hủy diệt chi lực, có thể không kiêng nể gì cả phóng thích. Cự hình dạng người cộng thêm kim sắc lôi điện toàn diện phóng thích trạng thái, Vương Hi Vũ xưng là lôi thần trạng thái. Lấy kim sắc lôi điện kích thích cự nhân hóa mạnh mẽ bất thịt, có thể cho Vương Hi Vũ bộc phát ra, mặc dù so với Trần Phi phải kém hơn, nhưng lại đồng dạng lực lượng kinh khủng. Cự nhân hóa ở một mức độ rất lớn giảm xuống tốc độ di chuyển, nhưng đối với có lôi điện tuấn di năng lực Vương Hi Vũ tới nói, cũng không có đưa đến thực chất ảnh hưởng. Mọi người hào hào chạy đến, châm đối với vừa rồi Vũ Hành Sơn các nơi xuất hiện dị tượng tiến hành báo cáo. Bên trong thuộc Hà Quan Đảo tâm tình kích động nhất, là than thở khóc lóc. Hắn bị một đám tang thi bao vây ma sát, nếu không có cốt cách khải giáp, hắn khẳng định sẽ trở thành đám tang thi thực vật. Trần Phi chế tác tiểu mới dược tề tin tức, tại trở lại Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa thời điểm nhóm liền đã khuyết tán ra, lực lượng cường hóa cộng thêm cự nhân hóa, đối với thực lực tăng lên to lớn. Nhưng một cái cần phải tiến hóa đẳng cấp cấp 4 nhà cao cửa rộng hạm yêu cầu thì làm khó mọi người. Trừ Lưu Cùng Long, Lý Vân Vi, Trương Hách Hiên. Tại cầu sinh tiểu đội một đám hoạch hoạch tâm thành viên bên trong, là thuộc Triệu Tiểu Bình khoảng cách cấp 4 tiến hóa gần nhất còn có một bước ngắn. Nó người phần lớn tại cấp 2 hậu kỳ cùng cấp 3 sơ kỳ trình độ, gần đây rất khó tăng lên tới cấp 4 tiến hóa. Lý Vân Phi năm cái cự nhân dược tề cường hóa hiệu quả, hơi chút kém hơn một chút, lớn nhất thân cao tại 5m8. Có điều hắn có nham thạch khải giáp, cự nhân hóa sau phát động năng lực, có thể ngưng tụ thành thân cao tiếp cận 9m nham thạch cự nhân. Cự nhân dược tề lực lượng cường hóa, cộng thêm nham thạch tự thân trọng lượng, để Lý Vân Phi có tiếp cận 8 thành lực phá hoại tăng lên. Chiến đấu lực gấp bội tăng lên. Tại không đột phá tiến hóa đẳng cấp điều kiện tiên quyết, để thực lực được đến gấp bội tăng lên, cái này tại trình độ nào đó tới nói là gần như không có khả năng hoàn thành tăng lên hiệu quả. Để Trần Phi ngoài dự liệu, là Trương Hách Hiên tiêm vào lực lượng cường hóa dược tề cùng cự nhân dược tề sau tăng lên. Năm cái cự nhân dược tề trực tiếp để Trương Hách Hiên cự nhân hóa trạng thái đạt tới 8m, hiệu quả so với Trần Phi cự nhân hóa hiệu quả là chỉ mạnh không yếu. Tựa hồ hắn ác ma chi lực bản thân thì cùng loại này to lớn hóa có cực cao độ phù hợp. Cự nhân hóa sau Trương Hách Hiên, sử dụng ác ma chi lực, hình thể sẽ ở cự nhân hóa trên cơ sở tại tăng lên hơn 1m, thân cao tiếp cận 10m. Toàn thân da thịt đỏ sậm, đỉnh đầu dài ra 3 cái sừng nhọn. Hy sinh một bộ phận tốc độ, toàn bộ chuyển đổi thành cực hạn lực lượng. To lớn như là con rơi cánh thịt, còn để Trương Hách Hiên có phi hành năng lực. Đồng thời Trương Hách Hiên lại nhiều một loại lấy tuyệt đối lực lượng bạo phát thành cực hạn tốc độ lực lượng vận dụng. Đối với Trương Hách Hiên ác ma chi lực, Trần Phi trước kia thì cho ra qua rất cao đánh giá. Theo tiến hóa đẳng cấp tăng lên, ác ma chi lực lớn mạnh. Trương Hách Hiên năng lực một mực tại tiến một bước rất tỉnh, mới đầu là ác ma chi trảo có thể so với cấp C hợp kim cường độ. Về sau là sau lưng mọc lên hai cánh. Tại đột phá vì cấp 5 tiến hóa giả về sau, ác ma chi lực lại để cho Trương Hách Hiên thu hoạch được một loại ngọn lửa màu đỏ như máu. Ác ma chi diễm. Tại cùng là cấp 5 tiến hóa giả tình huống dưới, ác ma hóa Trương Hách Hiên, tại cấp 5 tiến hóa giả bên trong ít có địch thủ. Nhưng hắn năng lực này, hai hại cũng rất là rõ ràng, cũng là cuồng hóa trạng thái bùng nổ. Tuy nhiên thông qua thực lực tăng lên, Trương Hách Hiên đối với phương diện này khống chế đã rất mạnh. Chỉ khi nào hắn rơi vào nguy cơ sinh tử bên trong, ác ma chi lực cuồng hóa bạo tẩu, liền sẽ như là kỹ năng bị động đồng dạng tự mình mở ra. Tiến vào loại kia chung quanh không gì có gì không thể phá hư không khác biệt công kích hình thức. Trương Hách Hiên thực lực càng mạnh, loại kia trạng thái lực phá hoại thì càng khủng bố hơn. Đợi đến hắn tiến hóa đẳng cấp đột phá đến cấp 6, có thể ngăn cản hắn cuồng hóa bạo tẩu, cũng chỉ có Trần Phi, hoặc là tinh thần lực cường đại mạnh. Trần Phi, bản nữ vương đến. Tệm giờ lò xì thanh âm sau cùng xuất hiện. Khoảng cách rất xa thời điểm, Trần Phi liền có thể nhìn đến lão đạo đi tới. Phổ thông trạng thái dưới, tệm giờ lò xì thân cao gia tăng đến 2m5. Lại trên người nàng bắp thịt hình dáng thay đổi thêm rõ ràng, nếu không phải là bởi vì ngực nở mông cong mượt mà, Trần Phi thậm chí hoài nghi cái này ngoại tinh hắc lưu biến tính thành nam nhân. Thân cao tăng lên, để vốn cũng rất nhỏ quần bò ngắn biến có chút mini, trên thân đồ tắm, để cho nàng bụng tám mảnh cơ bụng hình dáng có thể thấy rõ ràng. Tám mảnh cơ bụng. Trần Phi nhìn khỏe miệng co giật. Ngoại tinh hắc lưu trong lòng hắn nhảy lên tiến hóa làm ngoại tinh nữ hán tử. Hả? Trước đó bởi vì một mực để ý là bề ngoài, để Trần Phi vượt rào tẹp tợ lọ xỉ khí tức. Tuy nhiên nàng hiện tại đỉnh đầu tiêu ký vẫn là cấp 6, nhưng thân thể nàng chỗ đã tản mát ra cấp 7 bất tử đặc tính khí tức. Nói cách khác thân thể nàng đã trước một bước đột phá, trở thành cấp 7 sinh mệnh thể. Thiếu hụt thiếu cũng là thể nội ma lực thuế biến, đợi nàng ma lực cũng thuế biến thăng hoa về sau, nàng thì là chân chính cấp 7 sinh mệnh thể. Xanh biết tóc ngắn, biến thành khăn choàng tóc ăn. Cặp kia màu xanh sẫm ánh mắt, theo Trần Phi là ngoại tinh nữ hán tử, toàn thân cao thấp đẹp nhất địa phương. Nàng cùng mèn khoe hai con mắt màu tím, một dạng đều có thể cho người như mộng ảo mị hoặc mỹ cảm. Ha ha. Mèn túi đầu nhìn xuống Trần Phi, nhếch miệng mỉm cười lúc khẽ môi vểnh lên, lộ ra một miệng trắng sáng răng nanh. Ngươi nhìn ra bản nữ vương thực lực tăng cường. Trần Phi khẽ miệng giật một cái, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Ha ha ha. Chúc mừng ngươi a, ngươi bây giờ đã coi như là nửa người hoàn thành cấp 7 sinh mệnh thể tiến hóa. Viên tinh cầu này, thật đúng là bản nữ vương ngôi sao may mắn. Ngươi loại kia cự nhân dược tề, cùng ta ma tộc huyết mạch có rất cao độ phù hợp, tiêm vào về sau ta huyết mạch chi lực được tăng cường. Trần Phi hết lần này tới lần khác lỗ thay, biểu tình kia lời ngầm cũng là. Sau đó đây, đẹp đẽ lọ xì cái chán bảo thạch có quang mang lấp lóe. Trần Phi rõ ràng đây là một cái trung tâm máy kiểm soát, là có thể đem nhiều cái trí năng hệ thống gánh chịu kết nối đến cùng một chỗ trang bị. Nã nổ trạng thái dịch hợp kim tại đẹp đẽ lọ xì trên thân như là dòng nước lan tràn đến nơi ngực cùng quần sọt đi ỉ mặt ngoài, xem ra tựa như là lại bao trùm một tầng. Mê chi thao tác. Ngay tại Trần Phi cùng người khác đều không rõ ràng cho lắm lúc, đẹp đẽ lọ xì thân thể bên trên tản mát ra tinh màu xanh lục ma khí. Ngay tại lúc đó thân thể nàng cấp tốc biến cao. 4m, 6m, 9m, mãi cho đến 15m vệ tợ lọ xì thân thể mới dừng lại biến hóa. 10, 5m. Ngửa đầu đi xem vệ tợ lọ xì lúc, Trần Phi cảm giác được phần gãy có to lớn ngửa ra sau áp lực. Ngoa tạo, 15m. Trần Phi khỏe miệng không tự giác run rẩy, vệ tợ lọ xì cự nhân hóa so với hắn chỉnh một chút cao hơn gấp đôi. Bất quá hẳn là thân thể quá phận cao lớn nguyên nhân, nàng ngược lại là chưa từng xuất hiện Trần Phi lo lắng xuất hiện, bắp thịt quần quần trạng thái, tuy nhiên có rõ ràng bắp thịt, nhưng là hình dáng vẫn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Trần Phi, ngươi phải chịu trách nhiệm cho bản nữ vương chế tạo một thanh thích hợp cự nhân hóa vũ khí, điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới, chính là muốn ta đều có thể. Vệm tợ lọ xì to lớn thân cao để cho nàng thanh âm nghe tựa như là sấm sét. Phổ thông những người may mắn còn sống sót, nghe không hiểu nơi xa cự nhân đang nói cái gì, nhưng mang theo mở ra đồng bộ phiên dịch chiến thuật đầu khôi vũ hành sơn hạch tâm thành viên đều có thể nghe hiểu. Bọn họ vụng trộm nhìn về phía Trần Phi ánh mắt có chút kỳ quái. 15m. Chú ý tới Nam Cung Cẩn Tại giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình, Trần Phi tức giận trợn mắt một cái. Ánh mắt kia rõ ràng là lại nói, rất tốt, chí ít nàng không cần lo lắng ruột xuyên bụng nát. Chương 1439, cự hình binh khí. Ngươi trước khôi phục bình thường hình thái, chúng ta còn có nói, bằng không không bàn nữa. Không biết Trần Phi vì cái gì đột nhiên thì sắc mặt âm trầm vẻ tợ lọ xì, làm một cái lồi lộ ra dáng người động tác. Lấy nàng khoa trương thân cao, khoảng cách mấy trăm mét ngoại nhân đều có thể nhìn đến. Vóc người đẹp là tốt, nhưng là không có người nào có thể sinh ra cái gì ý nghĩ xấu. Thân cao 15m cự nhân, chỉ là bàn tay tùy tiện áp xuống tới vậy thì tương đương với là ngũ chỉ sơn trấn áp Tôn Ngộ Không. Vẻ tợ lọ xì bóng người tại mọi người nhìn chăm chú bên trong cấp tốc phát sinh biến hóa. Rất nhanh lại trở lại 2m trạng thái. Bất quá ngay cả như vậy, vẻ tợ lọ xì bản thể thân cao cũng đầy đủ có 2m5. Mà lưu cùng long năm cái dược tề cự nhân hóa trạng thái cũng bất quá mới 2m6. Dạng này vừa so sánh, là khiến người ta rất tuyệt vọng. Lấy lưu cùng long cùng vẻ tợ lọ xì thân cao kém, lưu cùng long nhảy dựng lên thật chỉ có thể đánh vẻ tợ lọ xì đầu gối. Hình ảnh kia quá đẹp mọi người có dũng khí tưởng tượng, lại không có dũng khí đi xem. Ai biết sù lông ma nữ lưu cùng long có thể hay không thẹn quá hóa giận mở ra bạo tẩu về sau, hùng hùng hổ hổ hình thức. Ngươi, Trần Phi khỏe miệng co giật, không nói trước vệ tợ lọ xì đến cùng phải hay không nữ vương tính cách, chỉ nàng hiện tại thân đi tới nói thật đúng là áp bách lực mười phần. Ngươi có thể hay không tự do khống chế thân cao, để thân cao bình thường một số. Vệ tợ lọ xì bất đắc dĩ nhún nhún vai, ý tứ là không cần nói cũng biết. Được, theo ngươi, ngươi vui vẻ là được rồi. Trần Phi chuyển qua nhìn về phía người khác. Các ngươi đều bận bịu chính mình cái kia bận bịu đi, thực lực gì không biết sao? Ta nói cho các ngươi biết à, cự nhân chi huyết có hạn, trước đột phá trước tiêm vào, muộn, cái rắm đều không có. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Hà Quan Đảo, Chu Phát bọn họ từng cái biến đến kích động lên. Biến thân cự nhân mạnh bao nhiêu, Lý Vân Phi cùng Trương Hách Hiên luận bàn chiến đấu, bọn họ có mấy người đều nhìn đến. Một gò núi nhỏ, cũng là bởi vì hai người chiến đấu trực tiếp bị san thành bình địa. Lý Vân Phi nham thạch cự nhân, Trương Hách Hiên ma vương hình thái, về mặt khí thế thì cho người tạo thành thị giác phía trên trùng kích lực, trong lòng sẽ sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ngoa tạo, cái này không có cách nào đánh, chỉ có thể chạy trốn. Hà Quan Đảo tưởng tượng lấy chính mình trở thành cốt khải cự nhân bộ dáng, như thế biến thân nhất định xoáy bỏ đi. Khổng Vũ cá nhân cảm thấy, mình nếu là mở ra cự nhân hình thức, cánh khổng lồ tùy tiện một cánh động liền có thể dẫn phát cuồng phong. Mỗi người đều tưởng tượng qua chính mình cự nhân trạng thái, trong lòng có chỗ chờ mong. Kết quả hiện tại Trần Phi nói cho bọn hắn, cự nhân chi huyết số lượng có hạn, muốn tới trước được trước. Lời này vừa nói ra, mọi người tại ngắn ngủi kinh ngạc phản ứng về sau, giải tán lập tức. Nam Cung Cẩn mang theo Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết các nàng rời đi. Gần nhất doanh địa lại tới một nhóm người sống sót, nhân số có mấy ngàn người cần an trí. Mặt khác ba đại khu vực an toàn đều có tiến hóa giả hoặc là nội các người thông qua quan hệ tống ra người tới. Bất quá loại người này đại đều không cần làm việc, bọn họ đến thời điểm tự mang lương thực không nói, còn muốn hướng Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa giao nạp nhất định thực vật. Thông qua lần lượt giao dịch, ba đại khu vực an toàn, vô luận là quân đội, tiến hóa giả công hội, nội các đều phải đến một cái cộng đồng kết luận. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa là an toàn nhất. Ba đại khu vực an toàn coi như tất cả đều bị công phá, Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa vẫn như cũ có thể bình yên vô sự. Quân bộ sĩ binh chối chức trách không cách nào rời đi, nội các bởi vì tới cũng là cái không có bất kỳ cái gì quyền lợi phổ thông người sống sót, bọn họ cũng sẽ không di dân đến Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, nhưng là bọn họ lại có thể an đưa người nhà mình. Thậm chí một số tập đoàn tài chính cũng muốn vào ở Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tiên cơ khắp nơi thì đại biểu cho cơ hội buôn bán. Trần Phi không có công chính nghiêm minh cự tuyệt, toàn bộ Vũ Hoành Sơn doanh địa đều tương đương với hắn một bộ phận. Trừ một số tư ẩn cá nhân không gian, toàn bộ Vũ Hoành Sơn cả mạ giặt nhiều cơ hội là không gấp chết. Cộng thêm chúa tể hệ thống cá nhân ghi chép cùng hành động thống kê ước định. Đối với một số không an phận giá hỏa Trần Phi có thể lúc nào cũng tiến hành giám sát. Trần Phi đặc biệt vì những thứ này dưỡng lao những người may mắn còn sống sót, phân ra một khối chuyên trúc khu vực. Tất cả đều là một đám chơi bời lêu lổng giá hỏa, vậy liền để chính hắn ở chung. Đối với dạng này đặc thù quân thể, Trần Phi có ban bố đối ứng hành động quy tắc. Chỉ cần những thứ này người làm trái bất kỳ hạng nào quy định, kết quả chính là khu trục ra Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Người nào đưa tới liền muốn từ người nào chịu trách nhiệm tiếp đi, bằng không liền trực tiếp ném ra doanh địa tự sanh tự diệt. Vì tự thân an toàn, rất nhiều nhị đại đều là lựa chọn thích hợp thỏa hiệp. Sống sót không tốt sao? Sống đến sau cùng mới có thể làm đến sau cùng. Nam Cung Cẩn mang theo Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết các nàng rời đi, cũng là đi vì những cái kia đặc thù quần thể nhóm lựa chọn một mảnh độc lập khu vực, để bọn hắn cùng những người may mắn còn sống sót lăn lộn ở cùng một chỗ. Bọn họ chơi bời lêu lổng tựa như là bệnh độc đồng dạng sẽ truyền nhiễm. Cái này hội để một cái người lương thiện công việc tốt hoàn cảnh, công tác không khí bị lười biếng tâm lý chỗ có ảnh hưởng. Một số không rõ ràng cho lắm Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa người sống sót, không rõ ràng tình huống, liền sẽ vô ý thức cho rằng hắn không có công tác, cái kia ta hôm nay cũng nghỉ ngơi một ngày à? Ngược lại ta doanh địa tích phân còn có một số, không làm việc cũng có thể. Sau đó ý nghĩ này liền sẽ giống như bệnh độc phi tốc quyết tán, ảnh hưởng đến càng nhiều người. Phương pháp tốt nhất cũng là để những cái kia chơi bời lêu lổng nhị đại nhóm tiến vào một cái đơn độc khu vực, lại đem bọn hắn đặt ở rời xa hạch tâm khu vực vị trí. Dạng này để bọn hắn lẫn nhau đi làm nhiều ảnh hưởng liền tốt. Về sau lại căn cứ bọn họ tình huống, nghĩ định ra một cái cụ thể quản lý phương án. Trần Phi nhìn về phía cao lớn uy manh ngoại tinh da đen, khiêu mi hỏi: Ngươi để cho ta cho ngươi rèn đúc vũ khí, vẫn là cự nhân hóa trạng thái dùng? Tiệm thợ lọ xì từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Đúng vậy à, ngươi có thể rèn đúc ngụy thần khí, nói rõ ngươi có phi thường cao siêu rèn đúc trình độ, hoặc là có cái gì hắn đồ vật. Tốt như vậy tư nguyên không lợi dụng, vậy liền thật quá lãng phí. Các loại bản nữ vương triệt để trở thành cấp 7 sinh mệnh thể, lại nắm giữ một thanh ngụy thần khí, tại cấp 8 phía dưới ta liền sẽ rất khó gặp được đối thủ. Nghe đến vẻ tớ lọ xì nói như thế lời thể son sắt, Trần Phi khỏe miệng nhịn không được run rẩy. Nha, ngươi cái này chuyện đương nhiên ngữ khí, làm sao nghe cứ như vậy làm người tức giận đâu. Tài liệu chính ngươi cung cấp, ta đều cho ngươi một chương ngụy thần khí trường cung, ta tài liệu cũng không phải gió lớn thổi tới. Trần Phi tức giận nói ra. Quan hệ quen thuộc về sau, Trần Phi đối đãi ngoại tinh da đen thái độ rất tùy ý, có thể hay không thì thường. Tiệm tợ lọ xì ngữ xuất kinh nhân, kém chút để Trần Phi bị chính mình ngụm nước sặc đến. Không cần, không cần. Trần Phi quay đầu muốn đi. Cái này mẹ nó thật làm cho ngoại tinh da đen thì thường, an thiệt thòi còn không biết là ai. Chúa tể huyết mạch hiện tại cường đại cỡ nào, Trần Phi đã có chỗ trải nghiệm, hắn bảy cái thân thể nữ nhân đều bị thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo. Điểm ấy theo các nàng khai mạch sông huyệt không có cái gì áp lực liền có thể nhìn ra. Nam Cung Cẩn các nàng làm thân thuộc, Trần Phi cao độ càng cao, nàng đủ khả năng đến cực hạn. Tăng lên cũng là càng cao. Mặc dù là tương đương với bị giới hạn Trần Phi, nhưng tổng thể tới nói cũng làm cho các nàng thiếu nó tiến hóa giả đều gặp được bình cảnh kỳ, làm cho các nàng có thể nước chảy thành sông đột phá. Tiệm tợ lọ xì một cái lắc mình ngăn lại Trần Phi, biểu lộ mang lên một tia ưu oán. Loại kia ngươi cái này chết quỷ đàn ông phụ lòng biểu lộ, nhìn Trần Phi khỏe miệng co giật. Cái này nếu là bị người khác nhìn đến, khẳng định sẽ coi là Trần Phi cùng tiệm tợ lọ xì ở giữa có thứ gì. Đương nhiên trên thực tế giữa hai người vẫn là nhiều ít có thứ gì. Ngụy thần khí tài liệu rất khó cầu, cái kia cũng không phải là hàng hóa hệ phố. Trần Phi ngữ khí hơi làm dịu thả. Ta biết, cho nên điều kiện mặc cho ngươi mở, ngươi nói ta tất cả đều đáp ứng ngươi. Tiệm tợ lọ xì thái độ đoan chính để Trần Phi tâm hỏng, luôn cảm giác ngoại tinh da đen tại cái kia vụng trộm kìm nén cái gì xấu. Ngụy thần khí không có khả năng, ta nhiều lắm thì giúp ngươi rèn đúc một thanh siêu cấp C hợp kim vũ khí. Trần Phi thanh âm rầu rĩ, vừa nghĩ tới muốn chế tạo một kiện cự hình binh khí, hắn thì thích đau. Đó là tài liệu thiêu đốt thanh âm. Ngươi là một cái duy nhất không biết khiến ta thất vọng giống được sinh vật. Tiệm tợ lọ xì hiếm thấy nét mặt tươi cười như hoa, lộ ra một hàng sắc nhọn nhanh trắng. Đừng nói, nàng dạng này vẫn là rất đẹp, tuy nhiên điểm đen. Trần Phi trong đầu vô ý thức sinh ra dạng này cách nghĩ. Kịp phản ứng Trần Phi, có một loại lưng phát lạnh nhức đầu cảm giác. Đây là một cái bao nhiêu nguy hiểm tín hiệu. Trong lòng có chỗ báo động, Trần Phi nghiêng người né tránh vẻ tợ lọ xỉ có mạnh mẽ ôm ấp. Cái này nếu như bị ôm một cái bền chắc, lấy hai người thân cao chênh lệch, lại là ngạt thở cắm đầu giết. Sự tình tuyên bố trước à, chờ ta rời đi địa cầu đi vũ trụ thăm dò lúc, ta cần một cái thế lực làm hậu thuẫn, ngươi phụ trách đem chúng ta dẫn tiến đến tinh tế thợ săn tiền thưởng. Còn có ta trên thân bí mật, ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại trước 1440, cự nhân chi chiến. Thân cao 2m5 tệ tợ lọ xỉ nhu thuận gật đầu bộ dáng, theo Trần Phi là có chút buồn cười, để trong lòng của hắn xuất hiện một loại dở khóc dở cười cảm giác. Liên quan tới vũ khí chế tác, Vệ Tợ Lọ Xỉ vẫn là có khuynh hướng nàng cái kia ngư vương truy thương hình thái. Nhưng nàng dạng này cách nghĩ bị Trần Phi cùng công nghiệp quốc phòng chế tác hệ thống cùng nhau phủ quyết. Đầu tiên công nghiệp quốc phòng đoán tạo binh khí, không phải loại kia có thể biến hình khoa học kỹ thuật binh khí. Lần cũng là cái này ngư vương truy thương dung hợp mạch suy nghĩ. Thông qua quan sát Vệ Tợ Lọ Xỉ phương thức chiến đấu, Trần Phi nhìn ra Vệ Tợ Lọ Xỉ ưa thích là chém thẳng loại phương thức công kích này. Sẽ rất ít sử dụng đâm thẳng, cứ như vậy thường, súng, bộ phận thì không có ý nghĩa. Còn không bằng đơn thuần chế tạo cán dài chiến truy hoặc là chiến phủ. Trần Phi nói ra bản thân phân tích cái nhìn về sau, Vệ Tợ Lọ Xỉ cũng có tại nghị sâu tính kỹ suy nghĩ. Hồi tưởng vừa mới Vệ Tợ Lọ Xỉ thân cao 15m uy mãnh bộ dáng, Trần Phi trong đầu linh quang nhất hiện nghĩ đến Lữ Bố Lữ Thần Phương Tiên Hỏa Kích. Thanh này vũ khí luận chém thẳng cùng đâm thẳng, đâm giết uy lực vô cùng toàn diện. Trần Phi đem ý nghĩ của mình in ra, để Vệ Tợ Lọ Xỉ có thể trực quan nhìn đến binh khí chế tác bản vẽ thiết kế. "Oa, cái này vũ khí thật xinh đẹp, ta rất ưa thích." Vệ Tợ Lọ Xỉ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm bản vẽ, nàng phản ứng đã nói lên hết thảy. Trần Phi ngay tại cái kia đắc ý lúc, vội vàng không kịp chuẩn bị bị Vệ Tợ Lọ Xỉ một thanh ôm. "Ta dựa vào, ngươi cái này ngoại tinh hấp hữu, là không thực hiện được thì thể không bỏ qua đúng không?" Về sau Trần Phi lại để cho Vệ Tợ Lọ Xỉ đem thân thể cự nhân hóa, quét hình cự nhân hóa thân thể số liệu về sau, lấy cơ sở này đến rèn đúc một kiện lượng thân mà làm vũ khí. Chú ý tới Vệ Tợ Lọ Xỉ 15m cự nhân hóa lực lượng cùng chính mình cự nhân hóa trạng thái không sai biệt nhiều, Trần Phi khẽ nhíu mày. Có điều hắn còn có bắp thịt động cơ lá bài tẩy này tại, thật cùng Vệ Tợ Lọ Xỉ đánh lên, lực lượng còn là hắn càng có ưu thế một số. Chế tạo thanh này siêu cấp C hợp kim, cự hình phương thiên hỏa kích, Trần Phi một mặt thì đau. Phổ thông kim loại tiêu hao tuy nhiên số lượng nhiều dọa người sao, nhưng có lấy quặng thiết bị đang không ngừng vận chuyển, cũng không cần gánh tài liệu hội không đủ sử dụng. Trần Phi chỗ thịt đau là chấn kim tiêu hao. Bình thường tới nói một thanh cấp C hợp kim vũ khí cần cũng bất quá chỉ là một số chấn kim một phấn. Nhưng một thanh dài 18m cự hình phương thiên hỏa kích lại là khác biệt. Nó cần dung nhập chấn kim bột phấn thêm lên đủ có một cái lớn trường hộ đạo, đầy đủ chế tạo mấy trăm hơn ngàn đem cấp C hợp kim ra trường đao. Lượng biến dẫn đến chất biến. Quá lượng chấn kim hàm lượng dẫn đến Vệ Tợ Lọ Xỉ cái này phương thiên hỏa kích hợp kim chất liệu đối sát cấp B hợp kim. Nhìn lấy chế tạo ra đến đứng ở đó như là cột thu lôi đồng dạng phương thiên hỏa kích, Trần Phi trong lòng hài lòng chính mình kiệt tác đồng thời, thì đau cảm giác càng thêm rõ ràng. Cái này vũ khí, về sau đầy đủ trở thành Vệ Tợ Lọ Xỉ đồ cưới thậm chí là đồ gia truyền. Cự hình phương thiên hỏa kích nặng 10.300 kg. Lấy Vệ Tợ Lọ Xỉ hình thể liền xem như cự nhân hóa, cũng cần hai tay đến sử dụng mới có thể vận dụng tự nhiên. Tay cầm phương thiên hỏa kích Vệ Tợ Lọ Xỉ, chỉ là một chiêu phổ thông quét ngang, liền trực tiếp đem một gò núi nhỏ cho chặn ngang chém dụng một đoạn. Ngoa tạo, quá phận. Cái này Vũ Hành Sơn là lão tử cái bệ, những thứ này gò núi tương đương với trong nhà hậu hoa viên hòn non bộ, các ngươi tùy ý phá hư có suy nghĩ hay không qua lão tử cảm thụ. Trần Phi, lấy chúng ta bây giờ thực lực, có lẽ có thể cân nhắc đi phá vỡ gã tinh người cái kia thánh chủng. Vệ Tợ Lọ Xỉ lời nói để Trần Phi cũng nghĩ đến cái này đều muốn bị hắn xem nhẹ tồn tại. Trước đó không cách nào phá hư, không có nghĩa là cái kia ám dạ thánh chủng không cách nào đánh nát. Trần Phi tự tin lấy hắn hiện tại lực lượng, phối hợp Ngụy Thần binh Long Tích đại đao, lực phá hoại là tuyệt đối có thể đạt tới cấp 8 trình độ hoặc là siêu cấp 7 trình độ. Nếu là có thể phá hư gã tinh con quốc người thánh chủng, đây cũng là sớm đem nguy cơ ách giết từ trong trứng nước. Không có phá xác ám dạ thánh chủ phân thân, thì tương đương với là phát dục không hoàn toàn trẻ sơ sinh. Bung xuống đã là tiến hóa cấp 7 đỉnh phong, như vậy nếu là bị cưỡng ép phá xác, lớn xác suất cũng chính là tại cấp 7 sơ kỳ, thậm chí là không đến cấp 7 thực lực. Dạng này thực lực muốn đánh giết cũng không khó. Trong lòng có ý nghĩ này, thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trần Phi đem Mẫn Triệu Hoàn tới, muốn trưng cầu một chút nàng ý kiến. Nhưng Mẫn cũng là lần đầu tiên gặp phải có thánh chủng tiến hóa nhanh như vậy tinh cầu. Đối với thánh chủng bên trong ám dạ thánh chủ phân thân tình huống cụ thể, nàng cũng là biết rất ít. Nhưng nếu là có thể hiện tại thì phá vỡ thánh chủng, so với ám dạ thánh chủ phân thân tại thời cơ chín muồi sau buông xuống, chiến đấu lực khẳng định là hai tướng không cách nào so sánh. Trần Phi đánh nhịp làm ra quyết định, tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai thì đi qua nhìn một chút. Bởi vì thân thể vừa mới đột phá siêu năng chiến thể, dù là có cường đại não vực làm phụ trợ, nhưng đem lý luận thay đổi tại thực hành quá trình vốn là cần thời gian nhất định. Mà muốn thích ứng cự nhân hóa thân thể, phương pháp tốt nhất cũng là cùng cự nhân chiến đấu. Chỉ bất quá lây Trần Phi hiện tại chiến đấu lực, những cái kia cự hình loại trong mắt hắn tất cả đều là đồ bỏ đi, khinh thường tại đánh giết. Hắn đem những cái kia luyện tay cơ hội lưu cho hắn người. Thân thể được đến siêu năng chiến thể chỉnh lý về sau, Trần Phi bình thường hình thái lực lượng cũng đã là khủng bố 8.300 kg. Hoàn toàn cự nhân hóa sơ bộ cho hắn lực lượng tăng thêm là 6 thành, hoàn toàn sau khi thích ứng hẳn là có thể đầy đủ đạt tới 7 thành thậm chí là 8 thành. Cho nên tại cự nhân hóa bắp thịt có thể hoàn toàn phóng thích về sau, Trần Phi lực lượng tại 13.200 kg đến 14.900 kg ở giữa. Lấy cơ sở này tới mở bắp thịt động cơ hiệu quả, lực lượng trực tiếp phá 20.000 kg. Một cánh tay lực lượng 20 tấn. Lấy dạng này lực lượng toàn lực bạo phát một quyền, uy lực khủng bố có thể đánh nổ không khí, lấy thuần túy lực lượng tạo thành hơi nén chấn động sức lực. Cái gọi là lực phá vạn pháp, chính là cái này nguyên lý. Nhưng thì Trần Phi 7m cự nhân trạng thái, lực lượng tại 15.000 kg bên trong hắn lại đều có thể khống chế. Như là sử dụng bắp thịt động cơ đến bạo phát lực lượng, đối thân thể có to lớn phụ tải, tụ lực một quyền đánh ra, bộ phận cơ thịt sẽ như cùng vải vóc đồng dạng bị sinh sinh xé rách. Dạng này đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 phương thức chiến đấu, nhất định muốn có tế bào bất tử đặc tính lại sinh chống đỡ. So sánh dưới, tự hình dạng người lực lượng cùng Trần Phi không sai biệt lắm Vệ Tợ Lọ Xỉ, bởi vì thân cao là Trần Phi gấp đôi, cho nên giống nhau lực lượng nặng có thể rất hoàn mỹ khống chế, tức sự toàn lực bạo phát cũng sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì phụ tải. Một trận cự nhân chi chiến, tại Trần Phi đã xác định không có bất kỳ cái gì người sống vứt bỏ trong thành thị triển khai. Đương nhiên tòa thành thị này là nước láng giềng A Thái quốc thủ đều, cho nên chiến đấu có thể không kiêng nể gì cả. Lần này cự nhân chi chiến chủ yếu tuyển thủ dự thi, Trần Phi, Tiệm Tợ Lọ Xì, Vương Hy Vũ, Lý Vân Phi, Trương Hách Hiên, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Mệt. Dự bị thành viên, tiểu cự nhân Lưu Cùng Long, Thi Nhu, Khổng Tuyết, Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên. Bởi vì thân cao to lớn khác biệt, Lưu Cùng Long không thể tránh né ăn không ngồi chờ, cái này khiến Lưu Cùng Long rất là khó chịu. Lý Vân Phi bất hạnh biến thành trừ Trần Phi cùng Tiệm Tợ Lọ Xì, Vương Hy Vũ bên ngoài tất cả mọi người đá mài đao. Vương Hy Vũ có kim sắc lôi điện, chiến lực khủng bố. Thể không có đủ bất tử đặc tính không ai có thể chống lại. Mà cự nhân ác ma hóa Trương Hách Hiên khí tức quá kinh khủng, thì liền Trần Phi đều cần nhìn thẳng vào đối mặt, không thích hợp cho Nam Cung Cẩn các nàng luyện tay. Cự nhân ở giữa chiến đấu, cực kỳ đánh vào thị giác. Triệu Tiểu Bình, Hà Quan Đào bọn họ những thứ này không có đến tiến hóa đẳng cấp cấp 4 người, từng cái nhìn trận mắt hốt mồm. Phá hư từng tòa cao ốc, tại siêu cấp C hợp kim trường đao đánh chém dưới, khắp nơi chỉ cần một hai đao. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hai cái cỡ lớn mỹ nữ ở giữa chiến đấu, cảnh đẹp y vui đồng thời cũng lớn nhất đủ cường đại. Cuối cùng bởi vì Nam Cung Cẩn thể nội có thú hồn nguyên nhân, khống chế nguyên tố chi lực phải mạnh hơn Mục Mỹ Tình, tiểu thắng một bậc. Toàn bộ quá trình, Trần Phi một mực tại sử dụng chúa tể chi nhãn quan sát, phát hiện mỗi người cự nhân hóa thân thể đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng ở tiến hóa năng lượng ghép đôi phía trên lại là xuất hiện một vài vấn đề. Thân thể tuy nhiên phóng đại, nhưng là tiến hóa năng lượng hay là thân thể thường quy trạng thái tiến hóa năng lượng. Cự nhân trạng thái dưới vô luận là gân mạch vẫn là khiếu huyệt, đều phải đến gấp đôi mở rộng. Cho nên bình thường chuyển hình dáng phía dưới tiến hóa năng lượng, như là thích ứng gân mạch đến phóng đại, năng lượng độ tinh khiết liền sẽ hạ xuống. Như là không giảm xuống độ tinh khiết, một cái toàn lực bạo phát liền có thể tiêu hao tiếp cận 70% tiến hóa năng lượng. Không có cự nhân hóa trước đó, Nam Cung Cẩn một chiêu giết hại bảy thức thứ nhất, có thể chém ra cực hạn rộng 2m một đạo đao mang, bay ra mười mấy mét khoảng cách. Mà tại cự nhân hóa về sau, Nam Cung Cẩn chém ra một đao đao mang thì có rộng 10m, cự đại hỏa diễm đao mang, đem ven đường tất cả cao ốc chặt đứt đồng thời, đưa chúng nó nhanh nhóm. Dạng này một đao, tại cự nhân hóa trạng thái, Nam Cung Cẩn chỉ có thể chém ra 2 lần. Trước 1441, song quyền đều xuất hiện, nhất thuấn thiên kích. Trần Phi thông qua chúa tể chi nhãn quan sát phân tích, rất nhanh liền tìm ra biện pháp giải quyết, cái kia chính là đối tiến hóa năng lượng tiến một bước áp xúc. Không cho phép cần nhiều sao tận lực, chỉ cần lấy cự hình dạng người đi tu luyện, để thể nội tiến hóa năng lượng, nguyên tố năng lượng tràn đầy. Theo cự hình dạng người thu nhỏ, năng lượng sẽ bị tự động áp xúc. Đây coi như là dựa vào cự hình dạng người một loại sức mạnh, Trần Phi xưng là cự nhân chi lực. Thông qua cự nhân chi lực đối tiến hóa năng lượng áp xúc, cho dù là tại bình thường hình thái dưới, cũng có thể bộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng. Nam Cung Cẩn các nàng luận bàn đã hoàn tất, kế tiếp là thực lực tương đối cường đại Trần Phi, Tiệm Tợ Lọ Xì, Vương Hy Vũ, Trương Hách Hiên. Tiếp xuống tới chiến đấu, làm sao chia? Vương Hy Vũ trong giọng nói cũng mang theo vẻ mong đợi hưng phấn. Lúc này bốn người bọn họ đang đứng tại một tòa 10 tầng cao lâu đỉnh. Ha ha, các ngươi đến thay phiên khiêu chiến ta, theo Trương Hách Hiên bắt đầu, sau cùng các ngươi lại tự mình ăn bài. Trần Phi cười ha ha vặn vẹo hai lần cổ về sau, theo mái nhà nhảy xuống. Thân thể cấp tốc hạ xuống ở giữa, Trần Phi hình thể cấp tốc bành trướng. Siêu năng chiến thể không chỉ là cải biến Trần Phi thường quy hình thái, cự nhân hóa hắn, cũng không còn giống trước đó như thế là bắp thịt quần quần quái vật. Bành! Trần Phi thân hình rơi xuống đất, va chạm trùng kích lực hướng về trung quanh bao phủ mà ra, đem tràn đầy cỏ dại đường đi biến thành đất đá xoay tròn trạng thái, hình thành từng tầng nếp vốn. Vậy ta tới trước. Trương Hách Hiên tại mái nhà mới bước vọt tới trước đến ở mép, sau đó thả người nhảy lên nhảy xuống. Hắn cấp tốc biến hóa, tại hoàn thành cự nhân biến hóa hình dáng về sau, da thịt biến thành màu đỏ sậm, thân thể cũng bắt đầu tiến một bước nở lớn. Đỉnh đầu tam giác, sau lưng có một đôi to lớn cánh thịt, đen nhánh móng vuốt khúc xạ kim loại ô quang cùng ám hắc vật chất hóa có chút tương tự. Sau lưng một cái tráng kiện phân nhánh cái đuôi, tựa như là một cây roi. Một đôi mắt đen như mực, cho người miệt thị hết thảy sinh mệnh cảm giác. Ở trên người hắn có ngọn lửa màu đỏ như máu bốc lên thiêu đốt. Chân thủ lĩnh, tuy nhiên ta biết ta không cách nào cùng ngươi so sánh, nhưng vẫn là muốn cùng ngươi luận bàn phía dưới. Ta đến. Ác ma hóa Trương Hách Hiên trong miệng phát ra khàn giọng trồng lên thanh âm, tại thân thể hạ xuống cách xa mặt đất chỉ có không đến 3 mét lúc, phía sau lưng một đôi cánh thịt đột nhiên triển khai. To lớn sức gió đẩy mạnh hắn thân thể cấp tốc lên không. Hoa tắc, rất đẹp a, nổ bánh trời. Khổng Vũ cầm lấy ống nhòm ở phía xa quan sát, sau lưng một đôi trắng loãng có nhấp nhô quang mang cánh, dục dịch. Ta cũng cảm thấy rất đẹp trai, nhưng nếu là ta có thể biến thành cự nhân, cốt khải cự nhân, đồng dạng nổ bánh trời. Hà Quan Đào ở một bên không phục vì chính mình phát ra tiếng. Ta muốn là biến thành cự nhân, vậy ta trong miệng phun ra chính là không khí pháo. Chu Phát trong hai mắt tràn ngập ước mơ. Cự nhân hóa về sau, cái kia chính là cường đại biểu tượng. Đang không bay lên hơn 30m Trương Hách Hiền, thân thể trên không trung thay đổi lao xuống thẳng xuống dưới. Màu đen móng vuốt nắm chắc thành quyền, hướng về phía dưới Trần Phi đánh tới. Mà đối mặt thân hình muốn cao hơn tiếp cận 3m ác ma hóa Trương Hách Hiền, Trần Phi không hề sợ hãi đứng tại chỗ. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng ra Trương Hách Hiền ngưng tụ ác ma chi hỏa năng lượng phẩm cấp không thấp. Âm thầm vận chuyển thể nội tiến hóa năng lượng, đem thanh sắc tiến hóa năng lượng bám vào tại mặt ngoài thân thể. Thanh Long hư ảnh theo tiến hóa năng lượng vận chuyển sau lưng Trần Phi chậm rãi ngưng tụ. Một đôi kim sắc dựng thẳng mắt bên trong, là đúng vũ trụ ức vạn sinh linh miệt thị. Thiêu đốt lên ác ma chi hỏa to lớn quyền đầu, cùng Trần Phi bị thanh sắc tiến hóa năng lượng bao vây quyền đầu hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Tại như sấm rền tiếng nổ vang bên trong, đụng nhau khí kình lấy quyền đầu tiếp xúc điểm phát sinh va chạm, tại lẫn nhau triệt tiêu đồng thời hướng về chung quanh quyết tán. Cột đèn đường uốn cong, kiến trúc bức tường phá nát xuất hiện vết nứt. Thế mà cũng là tại loại uy thế này to lớn đánh trúng, Trần Phi dưới chân mặt đất lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Quyền lực đối xông lực đạo cũng không có dọc theo hắn thân thể cánh tay lan tràn. có thể làm đến loại này trái ngược lẽ thường hiệu quả, nguyên nhân chỉ có một điểm, lực lượng phía trên tuyệt đối áp chế. Tuy nhiên tại vẻ ngoài nhìn lại, Trần Phi quyền đầu cánh tay không giống ác ma hóa Trương Hách Hiên như vậy có khoa trương rắn chắc bắp thịt, nhưng theo cốt cách đến bộ phận cơ thịt, Trần Phi đều đã đạt tới hắn loại này thân cao cực hạn. Tại lực lượng lúc bộc phát, bộ phận cơ thịt liền như là từng cái túi khí mở rộng, sẽ để cho Trần Phi to bằng cánh tay lớn hơn không chỉ một lần. So với Trần Phi không hề động một chút nào, ác ma hóa Trương Hách Hiên to lớn thân thể trên không trung bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào phía sau một tòa cao ốc bên trong, đem cao ốc đâm vào một cái xuyên thấu hang lớn, theo cao ốc đằng sau bay ra. Màu đỏ sậm thân thể xoay chuyển, Trương Hách Hiên kêu to một tiếng, thân thể cấp tốc bay lên không trung, bóng người to lớn qua trong giây lát thì bay đến hơn 400 mét độ cao. Trong lúc này, Trương Hách Hiên đầu kia cùng Trần Phi đối vanh cánh tay mặt ngoài, tinh mịn như là dao cắt vết nước tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Tiến hóa đẳng cấp chỉ có 5 cấp Trương Hách Hiên, ác ma hóa thân thể tại ác ma chi lực ảnh hưởng dưới, có cực mạnh thương thế khôi phục hiệu quả. Bộ này ác ma thân thể chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, chính là sơ bộ có bất tử đặc tính, đại não không bị phá hư liền sẽ không tử vong, có thể đoạn chi trọng sinh. Đây là cấp 7 sinh mệnh thể tương đối khó chơi một chút. Tại cấp 7 sinh mệnh thể phía dưới, chỉ có một bộ phận rất nhỏ sinh vật bởi vì năng lực cùng huyết mạch đặc thù, có đoạn chi trọng sinh năng lực. Trần Phi cùng cự nhân mạ gửi giờ chiến đấu, ngụy thần khí đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng trọng yếu. Không chỉ có là có thể nhẹ nhõm phá vỡ mạ gửi giờ phòng ngự, ngụy thần khí lực lượng, còn có tạm thời ngăn chặn tế bào bất tử đặc tính hiệu quả. Thương thế nhanh nhanh khép lại Trương Hách Hiên, thân thể trên không trung cấp tốc xoay chuyển thẳng xuống dưới, mượn nhờ phía dưới hướng tốc độ phi hành, sức hút trái đất quán tính, muốn dùng cái này đền bù cùng Trần Phi về mặt sức mạnh chênh lệch. Trương Hách Hiên thân thể hóa thành một đạo màu đỏ sao băng, cự đại ác ma chi rực dán chặt lấy phía sau lưng, theo hơn 400 mét không trung thoáng qua liền đến cách xa mặt đất không đến cao 50 mét độ. Oeng! Phía dưới đất mặt đá vụn bay tán loạn, lực lượng bạo phát trùng kích, tại phá hủy đường đi đồng thời, để bụi đất cùng cây cỏ bay múa đầy trời. Thanh ngọc sắc trong ánh sáng, một bóng người bất ngờ xuất hiện tại ác ma hóa Trương Hách Hiên thân thể phía dưới. Trần Phi khẽ môi vểnh lên ra một cái rêu cợt đường cong. Uy, quá chậm. Nói đổi ở giữa Trần Phi hai tay đã hóa thành một mảnh tàn ảnh. Trần Phi một cánh tay lớn nhất công kích tần suất là cơ sở đánh chém mỗi giây đại khái 400 lần. Cái này như là tham khảo suất quyền động tác tần suất công kích tại mỗi giây 500 đến 600 quyền. Song quyền đều xuất hiện, nhất tuấn thiên kích. Trương Hách Hiên chỉ có tại vừa bắt đầu thời điểm, thân thể thông qua bản năng ngăn cản được mấy trăm quyền, về sau liền bị như là như phong bạo dày đặc quyền đầu vành tại các vị trí cơ thể. Vừa mới một cái giao thủ Trần Phi thì phán đoán ra Trương Hách Hiên lực lượng, lúc này hắn chỉ dùng ngũ thành cự hình dạng người lực lượng. Như là toàn lực bạo phát, vừa mới Trương Hách Hiên chủ động công kích một lần kia đụng nhau, liền có thể đem một quyền đánh sát. Trần Phi thân thể đẩy Trương Hách Hiên một mực vọt tới 200m độ cao, thân thể mới bắt đầu kiệt lực hạ xuống. Toàn thân cao thấp các đều có vỡ tan thương thế, Trương Hách Hiên xem ra bộ dáng chật vật, nhưng là thân thể phía trên khí tức lại là tại liên tục tăng lên. Lửa giận dưới đáy lòng cuộn cuộn, như núi lửa phun trào. Phá hư, giết hại, hủy diệt bản năng dục vọng, muốn tránh thoát lý trí công xiềng. Ta muốn áp chế không nổi nó. Trương Hách Hiên có chút thống khổ tiếng giống giận dữ ở trên không vang lên. Để nó đi ra đi, ta đến khảo nghiệm phía dưới ngươi cực hạn chiến lực. Trần Phi đáp lại để Trương Hách Hiên dừng lại thống khổ dãy rủa, đây là hắn muốn hiệu quả, cũng là Trần Phi muốn hiệu quả. Bởi vì làm ác ma cuồng hóa bạo tẩu về sau, chỉ là lấy giết hại hủy diệt bản năng tại chiến đấu, ở vào địch ta chẳng phân biệt được trạng thái. Trương Hách Hiên thực lực càng mạnh thì càng cần áp chế. Nhưng một người năng lực chịu đựng, trung quy là có cực hạn, tại áp xúc đến cực hạn sau liền cần phóng thích một lần. Giống. Một tiếng điên cuồng tràn đầy phá hư dục vọng nộ hống, theo cao trung bên trong vang lên. Bóng người to lớn tiểu thuần di xuất hiện tại dưới thân thể rơi Trần Phi trước mặt, một đôi to lớn quả đấm to mưa như chút nước đánh phía Trần Phi. Không tệ. Tốc độ đã đạt tới ta hiện tại loại này, lực lượng quá tải trạng thái dưới bảy thành. Trần Phi dùng đôi cánh tay giao nhau thành chữ thập ngăn cản, cảm thụ lấy dày đặc quyền đầu trùng kích lực nói. Lúc này Trương Hách Hiên đen như mực hai mắt bên trong có đại lượng ác ý tản ra. Nó theo trong địa ngục bò ra ngoài, chính là muốn phá hư, muốn hủy diệt hết thảy. Mắt thấy hai đạo cuốn quýt lấy nhau bóng người muốn lúc rơi xuống đất, Trần Phi hai chân bộc phát ra thanh sắc quang mang. Bàn chân bạo phát lực lượng, thực sự bạo không khí. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1442, cường cường va chạm. Trần Phi hai chân nhìn như là đạp không dẫn bạo không khí sinh ra phản trùng lực đạo, nhưng trên thực tế lại là thông qua cực hạn lực lượng, trong nháy mắt dẫn bạo bám vào tại lòng bàn chân tiến hóa năng lượng, cùng với không gian xung quanh rời rạc năng lượng. Về mặt sức mạnh ưu thế tuyệt đối, để Trần Phi đẩy ác ma Trương Hách Hiên thân thể lần nữa bay về phía không trung. Về sau hai người liền bắt đầu di động với tốc độ cao, quyền quyền đến thịt điên cùng chiến đấu. Theo mặt đất đánh tới không trung, từ không trung lại đánh tới mặt đất, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, trong tòa thành này sụp đổ cao ốc thì nhiều đến vài chục tòa. Dầm dầm dầm quyền đầu đánh nổ không khí đánh tại trên thân thể thanh âm, dày đặc vang lên liên miên. Trần Phi không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, chỉ nương tựa theo cậy mạnh cùng tốc độ, liền có thể đè qua cuồng bạo hóa Trương Hách Hiên. Đối với cuồng bạo trạng thái dưới ác ma hóa Trương Hách Hiên thực lực, Trần Phi tiến hành một cái đại khái nhưng đầy đủ chuẩn xác đánh giá. Bộ phận cấp 6 tiến hóa thực lực sinh vật, toàn cũng không là đối thủ, trừ phi là nắm giữ nguyên tố hóa đặc thù năng lực mục tiêu. Giống thuần túy cường hóa thân thể cự hình loại biến dị tăng thi, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đương nhiên cho dù là nguyên tố hình mục tiêu, Trương Hách Hiên ác ma chi diễm cũng là có rất uy lực kinh khủng. Cũng là lượng nguyên tố tiến hóa giả cùng chiến đấu, hỏa diễm đẳng cấp quá thấp đồng dạng sẽ rơi vào tuyệt đối hạ phong. 2 phút đồng hồ sau, mái nhà phía trên bất ngờ xuất hiện một cái hắc khí không gian thông đạo. Một bàn tay lớn từ bên trong dò ra, trong tay dẫn theo đã rơi vào hồn mê Trương Hách Hiên. Cuồng bạo ác ma bị càng thêm cuồng bạo quyền đầu tiến hành một lần sâu sắc toàn diện thể có thể giáo dục. Tương lai một đoạn thời gian, nó đều sẽ ở vào rất tốt áp chế trạng thái. Khổng Vũ nhìn lấy bị đánh mặt mũi bầm dập đã không có nhân dạng Trương Hách Hiên, vô ý thức co lại rụt cổ. Ta dựa vào, tỷ phu hắn cái này đây là đại nghĩa diệt thân a, chính mình người đều có thể phía dưới như thế rất tay, ta là phụ. Đó là đương nhiên, đại ca hắn nhưng là địa cầu chiến lược thiên hoa bản, chúng ta tất cả mọi người cùng tiến lên cũng không đủ hắn một cái tay đánh. Hà Quan Đào rất côn đồ vướt mông ngựa, hắn hoài nghi lấy Trần Phi vô địch là có thể nghe đến. Phá nát trên đường phố, cự nhân hóa Trần Phi đem đại thủ theo trước mặt đen nhánh không gian thông đạo bên trong quất ra, theo không gian thông đạo biến mất, hắn dùng lực vặn vẹo lấy cổ. Ha ha ha, làm nóng người hoàn tất. Lão Vương, đến lượt ngươi ra sân biểu diễn. Trần Phi cao giọng tiếng gọi ầm ĩ âm còn không có tán đi, trước mặt trên mặt đất đã có kim sắc hồ quang điện ngưng tụ biên chế thành một bóng người. Tại đến chậm trong tiếng lôi minh, một cái sáng loáng lớn đầu hói chết xạ đỉnh đầu liệt dương. Xì xì. Vương Hi Vũ trong mắt có kim sắc lôi quang tràn ra, thân hình hắn bắt đầu cấp tốc cự nhân hóa. Trần Phi, ta không cần làm nóng người, cho nên ta trực tiếp mở ra ta trạng thái mạnh nhất đi. Lôi thần chi thể. Ầm ầm. Tại quần quần tiếng sấm âm thanh bên trong, Vương Hi Vũ mặt ngoài thân thể kim sắc hồ quang điện cấp tốc biên chế thành một đạo khác cao lớn hơn thân thể. Thân cao tại khoảng 9 mét, sau đầu có lôi điện vòng tròn lơ lửng. Xì xì. Một đạo ngón cái to kim sắc hồ quang điện, không bị khống chế tuôn hướng một bên cột đèn đường, tại bị đánh trúng trong nháy mắt cột đèn đường biến thành một mịn. Ta rảnh. Cái này lão Vương quá tuấn tú, nhìn thấy dạng này địch nhân, ta trực tiếp thì không muốn đánh. Hà Quan Đào trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Vương Hi Vũ biến hóa, cái này đã vượt qua hắn đối lôi thần hình tượng lớn nhất cao phối trí tưởng tượng. Toàn thân kim sắc lôi điện, xem ra thần thánh quang huy bên trong, lại là tản ra khoảng cách rất xa đều có thể cảm nhận được hủy diệt tính khủng bố ba động. Trần Phi thu liễm ý cười, trong cơ thể hắn thì có một tia Vương Hi Vũ cho kim sắc hồ quang điện, chỉ là một tia hắn cũng cảm giác được loại kia khủng bố năng lượng. Mà bây giờ Vương Hi Vũ lại là trực tiếp biến thành kim lôi hình thái, so với vẻ tợ lọ xỉ hình thể chỉ là 15m cự nhân hóa thân thể, Vương Hi Vũ uy hiếp theo Trần Phi tốt muốn cao hơn một chút. Siêu phàm chi lực. Tâm niệm nhất động, Trần Phi mặt ngoài thân thể có năng lượng 7 màu ngưng tụ. Nhưng cái này năng lượng 7 màu bên trong, không chỉ là 7 loại năng lượng, bên trong còn bị Trần Phi thêm vào vô hình vô sắc không gian chi lực. Loại này không gian chi lực chỗ có thể tạo được hiệu quả, là để năng lượng thể di động phương thức biến càng quỷ dị hơn khó lường. Lại thêm ra, trừ ma diệt triệt tiêu năng lượng bên ngoài một loại biến hóa khác, trực tiếp đem năng lượng chuyển rời đến một cái không gian khác, cũng có thể hiểu thành là chuyển rời đến không gian năng lượng nội bộ không gian. Hai loại năng lượng chợt tiếp xúc, liền để một bộ phận năng lượng rất là kỳ lạ biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì khí tức? Trần Phi mặt ngoài thân thể xuất hiện pha tạp năng lượng thể, đưa cho người mang đến loại kia, để tất cả năng lượng đều thần phục cảm giác, làm cho không người nào có thể lý giải. Cường đại như kim sắc hồ quang điện, nó cũng bởi vì bị áp chế mà lộ ra sao động bất an. Trần Phi một đôi quỷ dị hai con ngươi màu vàng nóng bên trong, hào quang 7 màu lấp lóe. Lôi động. Bóng người vàng nóng lóe lên mà hiện xuất hiện tại Trần Phi trước mặt, kim sắc lôi điện chi quyền trực tiếp hướng về Trần Phi đỉnh đầu nện xuống. Thật nhanh a. Trần Phi dưới đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái, Vương Hi Vũ kim sắc lôi điện tuấn gì, để tốc độ của hắn đã đạt tới một loại cực hạn. Nhưng bởi vì khoảng cách gần vừa đủ, lôi điện tuấn di ưu thế đồng thời không có phát huy ra. Song quyền va chạm, năng lượng 7 màu chớp động, kim sắc hồ quang điện nổ tung. Hả? Vương Hi Vũ trong lòng kinh ngạc, Trần Phi có khả năng tụ loại kia 7 màu đặc thù năng lượng, lại là hoàn toàn phòng ngự được kim sắc hồ quang điện công kích, để kim sắc hồ quang điện không cách nào tràn vào Trần Phi thân thể. Lôi nộ. Vương Hi Vũ thông qua kích thích bắp thịt, để thân thể lực lượng được đến gấp bội tăng lên, lại dựa vào tuấn di tốc độ chỗ sinh ra quả tính, đem lực lượng đạt tới sử dụng tốt nhất. Có thể cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ không cách nào bước ra Trần Phi toàn lực. Trần Phi bên này trạng thái cũng không tốt đẹp gì, siêu phàm chi lực ngưng tụ càng nhiều năng lượng thể, để nó đẳng cấp cực cao. Nhưng bởi vì các loại năng lượng đẳng cấp khác biệt quá lớn, dẫn đến kết cấu đồng thời không như trong tưởng tượng ổn định như vậy. Mặt khác loại trạng thái này đối tinh thần lực cùng các loại năng lượng đến tiêu hao đều là cực lớn. Tại điểm ấy lại là cùng duy nhất một loại năng lượng không thể so sánh nổi. Chiến trường tiến một bước mở rộng, người khác chỉ có thể căn cứ tiếng sấm cùng va chạm tiếng va đập đến não bộ tại chiến đấu trình độ kịch liệt, theo cái kia từng tòa ầm vang sụp đổ phá nát cao ốc đến bắt bọn họ di động phạm vi. Đẹp đẽ lọ xì nhìn trong mày, nàng tại có to lớn đột phá về sau. Vốn cho là mình đã đầy đủ cường đại, nhưng Trần Phi cùng Vương Hi Vũ chiến đấu, đổi mới nàng nhận biết, một mực không có sử dụng toàn lực Trần Phi cô lại không để cập tới, Vương Hi Vũ biểu hiện ra cường đại đã để vệ tợ lọ xỉ cũng nhất định phải coi trọng. Kim sắc lôi điện lực phá hoại là có thể đem không chết tế bào giết chết, làm thân thể cơ hồ sơ bộ bước vào cấp 7 sinh mệnh thể lĩnh vực vệ tợ lọ xỉ, có thể cảm ứng rõ ràng đến. Lôi đao. Vương Hi Vũ phát ra trầm thấp gào thét, kim sắc hồ quang điện trong tay hắn ngưng tụ thành lôi điện trường đao. Áp xúc sau rung động ầm ầm kim sắc lôi hồ tản ra cuồng bạo hủy diệt chi lực. Vài lần sau khi giao thủ, Trần Phi bất đắc dĩ đến ra một cái kết luận, hắn không sử dụng một số thực lực chân chính, là rất khó chiến thắng Lao Vương. Lực lượng áp chế giải trừ, giết hại bảy thức thức thứ nhất, Long Chảo tập kích. Trần Phi lấy tay làm đao, gây dựng lại siêu phàm chi lực, tiến hóa năng lượng, hỏa nguyên tố, băng nguyên tố, thủy nguyên tố, lấy một nguyên tố vì ổn định môi giới. Tuy nhiên tại năng lượng ba động phía trên bị suy yếu không ít, nhưng là năng lượng độ tinh thuần có thể tăng lên, nhìn như suy yếu thực lại là tăng cường. Long hồn chịu đến Trần Phi ý chí ảnh hưởng bắt đầu ngưng tụ. Chỉ đó gì? Theo Vương Hi Vũ một tiếng gầm nhẹ, trong tay hắn lôi điện dài đao chém ra một đao. Cả thanh lôi điện trường đao hóa thành dài mười mấy mét lôi điện khí nhọn hình lưỡi dao hướng về Trần Phi đánh tới. Loại kia cực hạn tốc độ trừ Trần Phi có thể nhìn đến đồng thời làm ra kịp thời phản ứng. Ở trong mắt người khác, chỉ là nhìn đến Vương Hi Vũ làm ra vung đao chém thẳng động tác. Mà bởi vì Trần Phi bản thân tốc độ cùng Vương Hi Vũ thuộc về cùng một cái cấp bậc, chỗ đảm nhiệm hai người chiến đấu đang nhìn hai bên lúc, đều là rất trạng thái bình thường. Loại kia cảm giác tựa như là điều khiển xe 50 bước ngươi bị 200 bước đại ca cấp tốc vượt qua. ngươi chỉ có thể nhìn thấy gào thét mà qua tàn ảnh, cảm nhận được xe kéo theo sức gió. Nhưng khi xe của ngươi nhanh tăng lên tới cùng đại ca giống nhau 200 bước, hai chiếc liền sẽ ở vào sánh vai cùng nhau tương đối đứng im trạng thái. Không có người hội ý thức được là mình quá nhanh, bọn họ sẽ chỉ vô ý thức cho rằng là chung quanh hết thảy đều quá chậm. Tại kim sắc lôi điện đao mang chém ra lúc, Trần Phi đưa tay vung ra trường đao, sau lưng thanh long hư ảnh nộ hống bay lên không trung, dò ra một chỉ có 5 màu quang mang long trảo. Hai loại khí chàng hoàn toàn khác biệt năng lượng cường đại đụng vào nhau. Long trảo bóp nát kim sắc lôi điện đao mang, vọt tới Vương Hi Vũ trước mặt trực tiếp chộp vào Vương Hi Vũ nơi ngực. Không có lựa chọn lôi điện nguyên tố hóa, cho nên bản thể cũng là Vương Hi Vũ nhược điểm. Trước 1443, cùng một chỗ không nói võ đức. Trần Phi cùng Vương Hi Vũ hai người chiến đấu, trên lý luận là sử dụng toàn lực chiến đấu. Nhưng trên thực tế hai người mỗi người có lưu dư lực. Đương nhiên như hai người là quan hệ thù địch, chết tất nhiên là Vương Hi Vũ. Ngũ sắc long trảo công kích, để Vương Hi Vũ ngũ tạng lục phủ cố chấn, khí huyết cuồn cuộn. Khóe miệng máu tươi tại chảy ra về sau, bị kim sắc hồ quang điện giật bức hơi. Chúa tể chi nhãn đem đây hết thể rõ ràng bắt được. Về sau Vương Hi Vũ rõ ràng tự thân cùng Trần Phi lực lượng chênh lệch về sau, bắt đầu dùng kim sắc hồ quang điện kéo khoảng cách cùng Trần Phi cự ly xa tiêu hao. Kim sắc hồ quang điện năng lượng, tại cự ly xa tiến hành công kích, lôi điện năng lượng không có cái gì khoảng cách phía trên tiêu hao. Từng đạo kim sắc hồ quang điện, liền như là từng cây kim sắc lôi mâu bay về phía Trần Phi. Mà lấy Trần Phi tốc độ, còn không cách nào làm đến né tránh lôi điện, chỉ ít loại này kim sắc lôi điện né tránh lên có chút cố hết sức. Chúa tể chi nhãn cùng não vực khai phát cường đại, để Trần Phi hai mắt có thể tinh chuẩn bắt được kim sắc hồ quang điện, đại não cái này cường đại bộ xử lý cũng có thể đuổi theo. Nhưng tại thân thể biến thành hành động lúc, lại là kém tại cái này sau cùng nhất hoàn. Trần Phi chỗ lấy đem mình bây giờ trạng thái thân thể, xưng là lực lượng quá tải không phải là không có nguyên nhân. Hắn hiện tại lực lượng cùng thể chất thuộc tính cao đến 29.4 điểm, khoảng cách đạt tới cấp tiếp theo đoạn cứu cực tiến hóa thể 30 điểm, chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà nhanh nhẹn thuộc tính cũng chỉ có 23.7, cái này bên trong có tiếp cận 6 điểm thuộc tính chênh lệch. Nếu không có lấy siêu năng chiến thể mạnh đại điều chỉnh lực, lúc này Trần Phi hội là một loại cao lớn uy mãnh bắp thịt quần quần hình tượng. Loại này lực lượng quá tải tình huống thân thể, bắp thịt dẻo dai giảm xuống, tốc độ chịu đến trực tiếp ảnh hưởng. Nhanh nhẹn thuộc tính 23.7 điểm, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 20 điểm. Đối với dạng này tình huống, muốn thoát khỏi loại này lực lượng quá tải trói buộc, nhanh nhẹn thuộc tính ít nhất phải gia tăng đến 27 điểm. Nhưng vấn đề bây giờ là, dạng này tăng lên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hiện thực. Vô luận là tiến hóa đẳng cấp, vẫn là hệ thống đẳng cấp, đều ở vào vừa mới đột phá trạng thái. Hệ thống bị giới hạn hệ thống tăng lên kinh nghiệm nhất định phải là đánh giết cấp 6 trở lên sinh mệnh thể, để Trần Phi nửa bước khó đi. Hiện giai đoạn địa cầu tiến hóa đẳng cấp tại thánh trùng ảnh hưởng dưới, cấp 5 biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú lần lượt xuất hiện. Bộ phận cấp 6 đều là xương bá nhất phương tồn tại. Trần Phi trong lòng rõ ràng coi như hắn tìm khắp toàn cầu, đem biển sâu siêu cấp đại khối đầu đều tính toán ở bên trong, tính toán đâu ra đấy có thể tìm tới cấp 6 sinh mệnh thể cũng không vượt qua được 10 ngón số lượng. Phải chờ tới địa cầu tiến vào toàn diện cấp 5 hóa, có đại lượng cấp 5 tiến hóa thú, biến dị tăng thi xuất hiện, cấp 6 tiến hóa cùng cấp 6 biến dị mới có thể liên tiếp xuất hiện. Chỗ cần thời gian đoạn thi nửa vòng trăng, lâu là 1-2 tháng. Mà tại tiến hóa đẳng cấp phía trên, tuy nhiên Trần Phi hiện tại thân thể đã là cấp 7 sinh mệnh thể, nhưng bởi vì thực lực tăng lên to lớn, hắn hiện tại không dễ dàng cho lần nữa tăng lên tiến hóa đẳng cấp. Cần đem tự thân thực lực ma sát tốt, về sau lại có tiến một bước thao tác. Thân thể lần lượt bị kim sắc hồ quang điện đánh trúng, dẫn đến siêu phàm chi lực đang bị không ngừng tiêu hao. Trong lòng phiền muộn Trần Phi, nghĩ đến muốn cho tuổi trẻ lão vương học một khóa. Không phải chỉ có hắn một người có thể không nói võ đức. Trần Phi dùng chúa tể chi nhãn tinh chuẩn bắt được Vương Hi Vũ mỗi một cái di động động tác, thoạt nhìn là không có dấu vết mà tìm kiếm. Không có quy luật tùy cơ động tác, nhưng là Trần Phi não vực cường đại, tự động thì làm ra Vương Hi Vũ thói quen thôi diễn. Động tác có thể chủ quan ý thức khống chế, không có quy luật chút nào, nhưng một số thân thể cùng ý thức thói quen, lại không cách nào tận lực cải biến ẩn tàng. Thông qua dạng này, Trần Phi dự phán thôi diễn Vương Hi Vũ bước kế tiếp muốn di động phương hướng cùng đại khái vị trí. Vô hình không gian chi lực đẩy ra. Các loại Vương Hi Vũ sử dụng lôi điện năng lực hiện thân lúc, hắn thân thể xuất hiện tại đen nhánh không gian thông đạo ngay phía trước. Vương Hi Vũ trong lòng một lẫm, hắn nhìn đến tại ngoài ngàn mét Trần Phi, đưa cánh tay thăm dò vào trước mặt đen nhánh trong động khẩu. Không đợi hắn sử dụng lôi điện thuần gì, một cái năm màu long trảo từ phía sau lưng không gian thông đạo bên trong dò ra bắt hắn lại phần gáy. Hắc, bắt đến ngươi. Trần Phi giữ tợn cười một tiếng, hắn dựa vào long hồn để cánh tay tạm thời biến thành năng lượng thể long trảo, bên trong bổ sung mỏng manh long chi lực lấy hắn siêu phàm chi lực kích hoạt. Lấy năng lượng thể đẳng cấp đi áp chế kim sắc lôi điện cuồng bạo, trấn áp thô bạo. Bắp thịt động cơ cánh tay phải 50%, mở. Cánh tay phải bắp thịt tại đại não không chế xuống, bắt đầu cao tần rung động. Cảm thụ lấy lực lượng như là ngựa hoang mất dây trói hưng phấn, Trần Phi toàn lực nắm quyền. Không gian xung quanh mơ hồ có muốn bị cự lực nắm đến biến hình hư hóa dấu hiệu. Bộ dáng này ngược lại là cùng mạ gửi giờ lúc đó lấy cậy mạnh công kích bộ dáng giống nhau đến mấy phần. Trải qua nếu như mộng huyễn trước mắt chàng cảnh hóa đổi, rõ ràng là cao lớn hơn một số Vương Hi Vũ, cũng là bị Trần Phi một thanh kéo đến trước mặt. Cảm thụ thiết quyền mị lực đi. Trần Phi đem tích xúc lực lượng nắm tay phải một quyền đánh ra, tại hắn trên nắm tay có một đoàn không biết không màu đoàn năng lượng, cũng là nó để Trần Phi quyền đầu chung quanh xuất hiện hư hóa hiệu quả. Oeng. Âm vang nổ vang âm thanh bên trong, Vương Hi Vũ to lớn lôi điện thân thể, bị Trần Phi một quyền đánh như đạn pháo bay rất ra ngoài. Tại thời khắc sống còn, Trần Phi lựa chọn thích hợp tới nước. Cái này là người một nhà luật bản, không cần phân ra sinh tử. Cho nên cái này khủng bố một quyền, chỉ đánh vào Vương Hi Vũ ngưng tụ kim sắc lôi điện trên thân thể, không có thật sự nện tại Vương Hi Vũ ở ngực. Nhưng dù là chỉ là bị quyền phong cùng cái kia loại hoàn toàn là từ lực lượng ngưng tụ năng lượng thể đánh trúng, cũng để cho Vương Hi Vũ ăn không nhỏ đau khổ, ý thức kém một chút liền bị đánh tới tan rã. kim sắc hồ quang điện chậm rãi tiêu tán trở lại Vương Hi Vũ thể nội. Ý thức khôi phục một số, Vương Hi Vũ ngồi dậy, hoa một ngụm lớn máu tươi phun ra. Trần Phi vừa mới một quyền kia đã siêu thoát vật lý công kích cùng năng lượng công kích giới hạn, không cách nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn chính diện đánh kháng. Khu khu. Không đánh, không đánh, ngươi năng lực quá nhiều, thật tử chiến, ta đã chết nhiều lần, quái thai, ngươi chính là quái thai. Cự nhân đầu chọc trạng thái Vương Hi Vũ, bộ dáng hung ác tựa như là tên xấu chiêu lấy vũ trụ tội phạm truy nã. Đại thủ vướt xuống đầu chọc, nhìn về phía Trần Phi trong ánh mắt có thật sâu bất đắc dĩ. Trần Phi đi đến Vương Hi Vũ trước mặt duỗi ra một bàn tay, đem đầu chọc Vương Hi Vũ từ dưới đất kéo. Ngươi cũng rất mạnh, ta chỉ là vừa tốt làm ra có thể khắc chế kim sắc lôi điện năng lượng thể, đổi lại hắn cấp 6 cấp 7 sinh mệnh thể sớm đã bị ngươi điện giật chết. Vương Hi Vũ đứng người lên, thân thể cấp tốc biến thành bình thường hình thái. Rốt cục đến phiên bản nữ vương ra sân. Đệm Tở Lọ Sỉ khẽ môi vểnh lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia mỹ tựa hồ để không khí đều ngưng trệ mình. Cái này tòa nhà kiến trúc lập tức liền muốn hủy, ta kiến nghị ngươi sớm rời đi. Nói chuyện ở giữa, Đệm Tở Lọ Sỉ thân thể cấp tốc nở lớn, tại nàng thân cao tăng tới 10 mét lúc, cao ốc cũng bởi vì không thể thừa nhận thân thể nàng trọng lượng mà phá sập. Mệnh động tác ưu mỹ lộn ngược ra sau, thân thể hóa thành một đường vòng cung, vững vàng rơi vào một trận phi hành khí phía trên. Đối với Trần Phi có thể làm cho nàng cũng có tùy thân không gian chứa vật có thể sử dụng điểm này, Mệnh vẫn còn có chút không thể nào hiểu được, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng một số. Đem cao ốc đè sập cự nhân vệ tơ lọ xì, bởi vì không cùng chi ghép đôi khoa học kỹ thuật chiến giáp, thân thể lớn bộ phận da thịt đều không có che lấp. Chocolate sắc trên da có thể nhìn đến một từng đạo xanh biết ma văn. Một cây phương thiên họa kích theo vệ tơ lọ xì trang bị tổn trữ khí bên trong bay ra, cấp tốc phóng lớn. Nhìn thấy một màn này, Trần Phi cũng lâm thời vì chính mình chỉ là một thanh dài bảy gạo cấp C hợp kim trường đao. Nếu để cho hắn cầm ngụy thần khí long tích đại đao, trận chiến đấu này cũng không phải là cái gì luận bàn thức chiến đấu, mà chính là một phương diện thực lực nghiền ép được đánh. Đệm Tở Lọ Sỉ to lớn thân thể, mỗi một bước chạy đối mặt đất giẫm đạp, đều như là một lần động đất, để mặt đất chấn động kịch liệt. Trong tay dài 18 mét phương thiên hỏa kích, tại mặt đất kéo đi, lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh. Vọt tới Trần Phi trước mặt lúc, Đệm Tở Lọ Sỉ nhảy lên thật cao hơn 20m, trong tay cự hình phương thiên hỏa kích hướng về Trần Phi hung hăng chém xuống. Trần Phi khẽ mắt run rẩy. Nói cái gì nữ vũ thần, nữ chiến thần, uy vũ anh tuấn uy vũ trình độ, căn bản không có biện pháp cùng lúc này Đệm Tở Lọ Sỉ đánh đồng. Cũng chỉ có tại đối mặt Đệm Tở Lọ Sỉ lúc, Trần Phi có thể không kiêng nể gì cả bày ra chính mình lực lượng. Không có trốn tránh, Trần Phi nâng lên hợp kim trường đao lựa chọn thì chính diện ngăn cản. Lấy Đệm Tở Lọ Sỉ lực lượng, thân thể trọng lượng, chạy quán tính, nhảy vọt, luân động dài 18 mét nặng 10.000 kg cự hình phương thiên hỏa kích, công kích chỗ sinh ra lực đạo, đã phát sinh bao nhiêu biến hóa. Cho nên tại đón đỡ lúc, Trần Phi mở ra bắp thịt toàn thân động cơ, chấn động cường độ 30%. Bắp thịt toàn thân cứng đờ. Chương 1444, bất tử đặc tính. Trần Phi tại cự nhân hóa về sau, da thịt không còn trắng nõn nhiều một ít màu vàng kim nhạt. Nhưng ở hắn tận lực khống chế để bắp thịt cứng đờ lúc, ám hắc năng lượng vô ý thức vận chuyển, để hắn da thịt biến đến nhan sắc phát cho. Bắp thịt tiến vào lớn nhất kỹ càng trạng thái. Kim loại giao minh giòn vang như cùng ở tại mặt đất nổ vang tiếng sấm, khủng bố trùng kích lực lấy phương thiên hỏa kích hỏa hợp kim trường đao va chạm vị trí làm trung tâm, cấp tốc hướng về trùng quanh quét tán, phạm vi xa nhất đến hơn 200m. Ngắn ngủi đứng im hình ảnh về sau, bị đánh chém giống như sóng xung kích chỗ trùng kích kiến trúc. Theo đệ nhất tòa nhà đã sớm nghiêng về cao ốc ngã xuống đất về sau, thì đưa đến như là đạp đổ đổ mì nổ bài phản ứng dây chuyền. Từng tòa kiến trúc liên tiếp đổ sụp. Bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc tính, bị như là bị lưỡi dao sắc bén cho chém ngang lưng. Trần Phi một gối bốn lượn quỳ xuống đất, trung quanh mặt đất bởi vì vừa mới hắn đầu gối va chạm, xuất hiện chiếu dọi ra mấy trăm mét hình tròn dạng nứt khu vực. Trần Phi nhếch miệng, tuy nhiên hắn đã đầy đủ đánh giá cao một kích này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Cự lực theo va chạm vị trí dọc theo trường đao lan tràn đến Trần Phi hai tay thân thể, sau cùng kéo dài đến lòng đất. Lấy Trần Phi loại này hình thái phía dưới phòng ngự năng lực, da thịt vẫn là không thể khống chế xuất hiện từng đạo dạng nứt vết nứt, bên trong có huyết dịch chảy ra. Nội tạng cũng tại dạng này nhất kích bị chấn thương vỡ tan. Bất quá bởi vì tế bào sơ bộ có bất tử đặc tính, dạng này thương thế cơ hồ là tại xuất hiện đồng thời thì đang nhanh chóng khép lại. Đệm Tở Lọ Sỉ nhìn lấy đối với mình quỳ một chân trên đất Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng hàm răng bén nhọn. Ngươi đây là tại đối với ta tỏ tình sao? Đệm Tở Lọ Sỉ mở miệng trêu chọc. Ha ha, chẳng lẽ không phải ngươi đối với ta dây dưa đến cùng sao? Trần Phi cười lạnh một tiếng, dưới chân phát lực, bả vai gánh lấy phương thiên hỏa kích cắn dài, phía trước hướng đồng thời, trường đao chém về phía Đệm Tở Lọ Sỉ một đôi chân dài. Lấy Đệm Tở Lọ Sỉ thân cao tỷ lệ, Trần Phi 7 mét nhiều thân cao còn chưa tới Đệm Tở Lọ Sỉ phần eo. Thân cao to lớn ưu thế là có thể để lực lượng phóng thích càng thêm triệt để, riêng là tại sử dụng có thể ghép đôi binh khí nặng sau. Loại kia khủng bố bạo phát lực có thể không thị lực lượng phía trên một số chênh lệch. Hừ, tuyệt tình giống được sinh vật. Đệm Tở Lọ Sỉ bước nhanh lùi lại, trong tay phương thiên hỏa kích thu hồi đón đỡ. Vinh. Tại va chạm nổ vang âm thanh bên trong, Đệm Tở Lọ Sỉ cảm nhận được đến từ Trần Phi trường đao phía trên bám vào khủng bố đánh chém lực, bá đạo lực lượng dọc theo cán dài lan tràn đến nàng hai tay, chấn động đến bàn tay tê dại kém một chút thì không cách nào nắm chặt. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, tóc dài ở sau gót rối tung bay múa bộ dáng, để hắn thoạt nhìn như là đến từ dị giới chiến thần. Ta có một đao, có thể chạm phá hết thảy. Về sau chiến đấu, để Đệm Tở Lọ Sỉ rơi vào phiền muộn bị động cục diện. Trừ chiếm cứ một số thân cao phía trên ưu thế, năng lực lượng cùng tốc độ đều không thể cùng Trần Phi so sánh. Lại Trần Phi đao pháp, là theo thương đấu kỹ bên trong sảng chọn ra chỗ tinh hoa, tự sáng tạo đao kỹ. Đầy đủ dung hợp cao võ tinh cầu chiến đấu hệ thống, đã có một cái tương đối hoàn mỹ tu luyện kỹ xảo. Trong thực chiến vận dụng hiệu quả, đã thông qua một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu đã được đến nghiệm chứng. Hình thành một bộ coi như thành thục hệ thống. Cái này so với vệ tợ lọ xì nắm giữ cách đấu kỹ, phải có lấy rõ ràng ưu thế. Rất là kỳ lạ thì rơi vào bị động bị đánh tình trạng, cái này khiến vệ tợ lọ xì tâm tình cực độ phiền muộn. Bởi vì thân thể nàng đồng dạng sơ bộ có bất tử đặc tính, Trần Phi khi ra tay không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, cũng là đem vệ tợ lọ xì làm thành 10 phần nữ hán tử. Chẳng qua là cái này nữ hán tử vóc người đẹp lạ thường, lại tướng mạo cũng rất anh tuấn uy vũ xinh đẹp loại kia cảm giác. Chiến đấu tiến hành 5 phút đồng hồ trải qua, vệ tợ lọ xì liền bị ngược 5 phút đồng hồ. Con gái vương bị đánh thành nữ nô. Trần Phi chiến đấu tiến vào trạng thái, lấy giết hại bảy thức tinh xảo đạo kỹ, cường thế trưởng không chiến trường quyền chủ đạo. Vô kế khả thi vệ tợ lọ xì phát động thuộc về linh ma tộc huyết mạch, để ma linh đến phụ trợ nàng chiến đấu. Thật tình không biết nàng hiện tại tinh thần lực, tại Trần Phi trước mặt, không khác nào là tại lữ bố trước mặt trời phương thiên hỏa kích. Long hồn vừa ra, vạn vật thần phục. Vang vọng chân trời tiếng long ngâm, kém chút từng tiếng đánh sơ xác vệ tợ lọ xì ma linh. Mà vệ tợ lọ xì ma linh thì là mẫu thân sau khi chết linh hồn, cái này khiến nàng qua đoạn từ bỏ chiến đấu, lựa chọn nhận thua. Vệ tợ lọ xì chừng lấy một đôi màu xanh sẫm ánh mắt, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện không thuộc về nữ vương ủy khuất cùng u oán. Lời ngầm cũng là, ngươi cái này thay lòng đổi dạ nam nhân, vậy mà đối với ta hạ nặng như vậy tay. Như là nam cung cẩn, mục mỹ tỉnh, thi nhu là biểu hiện như vậy, Trần Phi tất nhiên sẽ tiến lên trấn an. Nhưng trước mắt có mà biểu hiện là vệ tợ lọ xì, Trần Phi phản ứng sẽ chỉ là chấp tay hành lễ cầu khẩn. Đại tỷ, ta là kẻ đổi bại, cầu buông tha, cầu vắng vẻ. Sau đó lấy vệ tợ lọ xì tính cách, tam thành hội một khuôn mặt thay đổi bất thường. Không, ta thì ưa thích cường thế giống được sinh vật. Não bổ ra bức tranh này mặt về sau, chiếm được kết luận cũng là khó giải. Mẹ ở thời điểm này vừa đúng ra sân, cùng thương thế cấp tốc khôi phục vệ tợ lọ xì chiến đấu. Hai người chiến đấu, đánh 10 phần giằng co. Tuy nhiên về mặt sức mạnh men là tuyệt đối thế yếu, nhưng nàng ám hắc năng lượng có gạ tinh con cóc người hắc ám vật chất tất cả đặc tính. Cái kia có thể đầy đủ vô cùng lớn mức độ tăng lên nàng phòng ngự lực. Cuối cùng hai người chiến tích xem như ngang tay. Một trận cự nhân chi chiến kết thúc. Lại đi nhìn cái này biến thành chiến trường thành thị, đã bị phá hủy một nửa. Phế vật sử dụng, Trần Phi người trước hiển thánh đến một chiêu đem một tòa thành thị trong nháy mắt dọn đi thần kỹ. Mặc dù không có người rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng mọi người vô ý thức đều cho rằng đây hết thảy cùng Trần Phi có quan hệ. Trần Phi cường đại, năng lực nhiều, đã sớm để mọi người sinh ra Trần Phi là phi nhân loại ý nghĩ. Làm gẻ lạnh người xem lưu cùng lòng, thâm thụ đả kích. Nhìn xem người ta cự nhân hóa, từng cái 6m7m, thấp nhất cũng có hơn 5m. Chỉ có một mình nàng là cự nhân hóa hơn 2m. Đừng nói là cùng cự người so sánh, dạng này trạng thái nàng cũng không có cách nào phá địa cầu tối cao thân cao ghi chép. Tính là gì cự nhân? Một đoàn người lấy phi hành khí theo A Thái quốc trở về. Đối với quan sát trận chiến đấu này, cầu sinh tiểu đội hạch tâm thành viên nhóm, từng cái biểu hiện dị thường phấn khởi. Cự hình dạng người chiến đấu lực, thật sự là quá mạnh. Chiến đấu lực lật không chỉ gấp đôi. Lần này trở về bọn họ hội càng thêm nỗ lực tu luyện, thậm chí vì càng nhiều tư nguyên, bọn họ cũng định chủ động đi Thượng Hải cùng người ca chiến đấu, thông qua chiến đấu đến ma luyện chính mình. Sự thật chứng minh, không ngừng chiến đấu là gia tốc thân thể cùng tự thân thực lực ghép đôi hữu hiệu nhất đường lối. Lưu Cùng Long thu hoạch cái này thế giới đối nàng tràn đầy ác ý. Tất cả mọi người biểu hiện rất vui vẻ, rất hưng phấn, hoặc là nếu có điều thắt tổng kết chiến đấu kinh nghiệm. Đương nhiên mặt mũi bầm dập còn tại mê man người cũng có. Chỉ có nàng còn chỗ tại thân cao đối nàng tạo thành thành tấn bạo kích thương tổn bên trong. Không có cách nào Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình, không thể không đối bị thương rất nặng Lưu Cùng Long tiến hành trấn an. Cùng Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tình bọn họ khác biệt. Trần Phi cùng mình, Đẹp Đỡ Lọ Xì ba người lựa chọn phương hướng khác nhau, lúc này bọn họ chính lấy tại phi hành khí phía trên, tại mặt biển bay thật nhanh. Mục tiêu là nước Mỹ cảnh nội thánh chủng. Trần Phi ngồi xếp bằng, tiến hành thể nội tiến hóa năng lượng vận chuyển điều tức. Đồng thời đem tiến hóa năng lượng rót vào đại biểu nó mấy loại nguyên tố năng lượng kết tinh bên trong. Trừ hấp thu ngoại giới nguyên tố năng lượng, muốn phải lớn mạnh nguyên tố năng lượng kết tinh bên trong năng lượng, chỉ có thể thông qua chuyển đổi tiến hóa năng lượng để đạt tới mục đích. Trần Phi sơ bộ cảm nhận được có bất tử đặc tính thân thể cường đại. Mặc kệ cái dạng gì thương thế đều không cần đi để ý tới, thủ thương vị trí tế bào hội gia tốc phân liệt theo sau tiến hành thương thế sửa chữa phục hồi. Tất cả tiêu hao đều có thể thông qua tiến hóa năng lượng đến bổ sung. Thật sự là cường đại thân thể a. Trần Phi phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái. Chỉ là sơ bộ có bất tử đặc tính thân thể liền có thể đạt tới loại hiệu quả này. Đợi đến đột phá đến cấp 8 thực sự trở thành bất tử sinh vật, cái kia sinh mệnh lực lại chính là khủng bố tới trình độ nào. Sơ bộ có bất tử đặc tính, hiệu quả thì thể hiện tại phía trên vết thương nhanh nhanh khép lại phía trên, lại có trình độ nhất định đoạn chi trọng sinh. Chỉ có trở thành cấp 8 sinh mệnh thể về sau, thân thể bất tử đặc tính mới xem như bị toàn diện mở ra, dù là thân thể chỉ còn lại có một khối thì nát, chỉ cần có đầy đủ năng lượng thể cùng thời gian, liền có thể làm đến tế bào tổ chức nhanh chóng lại sinh, sau cùng trở lại như cũ đến bản thể bộ dáng. Yêu cầu là có một khối hoàn chỉnh bộ phận thân thể. Mà thân thể bất tử trung cực năng lực chính là tế bào trọng sinh. Dù là chỉ có một tế bào trả hết trình sống sót, cũng có thể hoàn thành tái sinh. Tiến hóa đến loại trình độ này sinh vật, bất tử bất diệt cùng thần có cái gì khác nhau? Chương 1445, Thương Long ra biển. Dựa theo Trần Phi dự đoán, gài ạ tinh ám dạ thánh chủ đã là bất tử bất diệt tồn tại. Bán thần cùng thần sai khác, chính yếu nhất hẳn là thể hiện tại năng lượng tình thế cùng lực phá hoại phía trên. Khoảng cách đến nước Mỹ cảnh nội còn có một đoạn thời gian, Trần Phi đem thân thể điều tức đến đỉnh phong về sau, bắt đầu nghiên cứu lên Thương Long thất tham thức thứ tư. Thương Long ra biển. Đây là một chiêu sơ bộ đại lượng tụ tập, bạo phát thể nội tiến hóa năng lượng chiêu thức. Đồng thời còn cần dung nhập long hồn, để công kích nhiều một ít long hồn uy thế, đem tinh thần lực long uy bám vào tại công kích phía trên. Trần Phi sờ sờ xuống cằm, đem tinh thần lực dung nhập trong công kích, hắn trước đó không phải là không có nghĩ tới.